câu nói của người kia, rất được lòng người. Huynh đệ nói có lý, ta cảm thấy không có tâm bệnh. Thời khắc chuẩn bị đi đường. Thực không dám dâu dếm, khi ta tới chính là nghĩ như vậy đến, xem hết liền chạy, không phải là sợ, là sách lược. Không sai, là sách lược. Ta vừa rồi đến một nửa thời điểm liền suy nghĩ muốn hay không quay đầu chạy, về sau vẫn phải tới, ha ha, cảm thấy mình can đảm lắm. Thiên tiêu kia mà nói, nhất hô bách đứng. Mà đổi thành một bên, nước mắt Bắc Lạc Sinh Ca đều bật cười, đám người này cũng quá đùa, đều là thánh đạo học cung người mới trước đệ tử 100 thiên tiêu, vì sao bị dọa thành cái dạng này. Từng cái sợ manh sợ manh. Rõ ràng sợ hãi bị đánh cướp, nhưng may mắn thay quan tâm đặc biệt nặng, nhất định phải đến xem. Thật là bị cướp đều không lỗ. Mà đổi thành một bên, trận chiến của Tiêu Thần cùng Thánh Thiên Lân cũng tiến vào gay cấn, nhìn Tiêu Thần, Thánh Thiên Lân lên tiếng nói, không hổ là có thể chiến bại người Sở Dương Húc, quả nhiên cường đại, tại lần này có thể cùng ta địch nổi chỉ có hai người, ngươi là cái thứ hai. Tiêu Thần biết một người khác là ai? Sở Dương Húc. Vậy thật đúng là vinh hạnh đã đến. Tiêu Thần cười nói, ngươi ta một trận chiến này chỉ là luận bàn, điểm đến là dừng, được chứ? Thánh Thiên Lân gật đầu. Đang có ý này, điểm vị mới thôi. Tiêu Thần bóng người trong nháy mắt chớp động, tốc độ như kim xí đại bằng, trong nháy mắt chính là đi đến trước mặt Thánh Thiên Lân, một chân quét ngang mà ra, thế như trẻ tre, lực nổ thiên quân. Oeng. Thánh Thiên Lân khúc cánh tay đón đỡ, tiên lực dung chuyển. Tiêu Thần sau độc thân một quyền bắn ra, tiêu thần chi lực cuồn cuộn, mà Thánh Thiên Lân không cam lòng yếu thế, hoàng giả chi lực che kín toàn bộ cánh tay, một quyền đối bính, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Đế hoàng nộ. Thanh âm Thánh Thiên Lân phía dưới, trước người đế vương thân ảnh nhất thời sắc mặt trở nên phẫn nộ, khí tức đều là vô cùng cuồng bạo, thẳng đến tiêu thần, xé rách tinh hải, chấn vỡ thiên cung, chân đạp đại địa. Sau lưng tiêu thần tinh thần chi quang chớp động. Tiểu bạch. Lập tức, tiểu bạch nổi lên, nhìn Thánh Thiên Lân cùng cái kia phẫn nộ đế vương, một chỉ điểm ra, 12 đạo phong ấn chi lực phân biệt rơi vào đế vương cùng trên người Thánh Thiên Lân, các loại lục đạo. Đế vương bị cầm tù, khiến tiểu bạch chấn áp, mà Thánh Thiên Lân cũng là bị giam cầm, trong tay tiêu thần yêu kiếm nổi lên, thẳng tiếp để ngang trên cổ Thánh Thiên Lân. Sau đó chậm rãi cười một tiếng, đa tạ. Thánh Thiên Lân cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới mình lại là nghiền ép thức lập bại, tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Nói xong, cấm chế giải trừ, tiểu bạch về tới thân thể tiêu thần. Thánh Thiên Lân trong nháy mắt vung lên, lập tức 4,225 khỏa tinh phách bay về phía tiêu thần đi. Sau đó Thánh Thiên Lân quay người. Lúc này cách đó không xa, một thiên kiêu phá la cuống họng bắt đầu giống lên, các huynh đệ rút lui. Trong nháy mắt, các vị thiên kiêu hóa thành lưu quang bay đi. Nhìn tiêu thần cùng Thánh Thiên Lân khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra? Thánh Thiên Lân không thể không một mặt một bức. Một bên Bắc Lạc Sinh Ca mở miệng nói, đương nhiên bọn họ là bị đánh cướp sợ thôi, bây giờ ngươi thua tinh phách, bọn họ không chạy vẫn chờ ngươi đoạt. Nghe vậy, Thánh Thiên Lân bật cười, tiểu nói này là muốn cướp tinh phách nữa nha. Không đoạt, nếu không phải là thứ nhất, xếp hạng với ta mà nói đã không có ý nghĩa. Nói xong, ánh mắt Thánh Thiên Lân rơi vào trên người tiêu thần, chậm rãi mở miệng, tiêu thần, ngươi là làm không thẹn tân sinh người thứ nhất. Nói xong, Thánh Thiên Lân rời đi. Chương 1203, khắc bảng, đệ nhất. Lần này, ổn. Tiêu thần nhìn trong tay tinh phách, đáy mắt rốt cuộc hiện lên nụ cười, có Thánh Thiên Lân 4,225 khỏa tinh phách của mình vững vàng đột phá 6.000 số lượng. 5 người chia đều, mỗi người 845 khỏa. Tinh phách của tiêu thần đạt đến kinh khủng 6,025 khỏa nhiều, có thể xưng kinh khủng, mà tiểu khả ái đột phá 5.000 khỏa, Long Huyền Cơ cùng Bắc Lạc Sinh Ca còn có 3 người Tần Mục Phong đột phá 4.000 khỏa tinh phách. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 5 vị trí đầu chính là bọn họ. Cách xếp hạng cuộc so tài kết thúc còn có 1 ngày thời gian. 5 người tiêu thần không ở cướp đoạt tinh phách, bởi vì đầy đủ, không cần thiết tại đoạt. Cho nên 1 ngày này 5 người bọn họ trôi qua vô cùng nhàn nhã, mà những người khác lại trốn đông trốn tây, sợ tinh phách của mình bị đoạt đi, nhất là Thánh Thiên Lân. Hắn bây giờ là không có gì cả, ngàn vạn để phòng hắn. Nhưng Thánh Thiên Lân lại không thèm để ý. Mục đích của hắn chính là tranh đoạt thứ nhất. Bây giờ thứ nhất đã là tiêu thần, cho nên hắn cũng không có tranh đoạt cần thiết, thứ hai thứ ba trong mắt hắn, căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, hắn bây giờ, một thân một mình. Hắn thêm nhàn nhã, thậm chí có chút chờ đợi xếp hạng của so tài nhanh lên kết thúc. Một ngày thời gian, chớp mắt liền đi qua, một ngày này sáng sớm, bí cảnh hư không chấn động, tỏa ra kinh khủng hào quang, tất cả thiên kiêu đều là ngẩng đầu ngưng mắt, hôm nay là một tháng ngày cuối cùng, là xếp hạng của so tài lúc kết thúc. Ầm ầm, hư không chấn động. Thiên địa run rẩy. Sau đó một thanh âm chậm rãi truyền ra, xếp hạng cuộc so tài kết thúc, không được tại tranh đoạt tinh phách, chống lại lấy thành tích hủy bỏ, bây giờ các ngươi có thể đi ra. Nói xong, một đạo hư không chi môn mở ra. Nơi đó, đi thông ngoại giới. Chúng ta đi thôi. Tiêu thần cười nói, 4 người tiểu khả ái gật đầu, dậm chân mà ra, cuối cùng kết thúc, tiếp xuống chính là vào thánh đạo học cung thời điểm. Sau đó không ngừng có thiên kiêu dậm chân mà ra. Trung ương trên chiến đài, đi ra 98 người, bởi vì Long Kiếm Phi bị Tần Mục Phong đánh giết. Sở Dương Húc lại bại vào trong tay Tiêu Thần. Cho nên 100 người, chỉ còn lại 98 người. Nhìn trên đài chính là 8 người, cuối cùng cung chủ thập phương cung đều là gật đầu, bởi vì xếp hạng cuộc so tài kết thúc, ở đây 98 người mặc kệ thứ hạng là bao nhiêu, đều là lần này đệ tử kiệt xuất nhất. Đáng giá bồi dưỡng. Mà lúc này, một bên bia đá, xếp hạng định khắc. Từng đạo tên người nổi lên. Tiên bảng thứ nhất, Tiêu Thần. Tiên bảng thứ hai, Thần Lệ. Tiên bảng thứ ba, Bác Lạc Sinh Ca. Tiên bảng thứ tư, Tần Mục Phong. Tiên bảng thứ năm, Dung Nhan. Tiên bảng thứ sáu, Long Huyền Cơ. Tiên bảng thứ bảy, Đồng Thiên Hảo. Tiên bảng thứ tám, Gia Cát Lang Yên. Tiên bảng thứ chín, Tư Không Trạm. Tiên bảng thứ 10, Nam Cung Vấn. Đầu tiên trước tiên bảng 10 phần người định bảng, danh tự bị khắc vào trên tấm bia đá, sở dĩ xưng là tiên bảng, bởi vì mọi người ở đây đều vẫn là cảnh giới tiên đế, chưa từng bước ra một bước kia thành tựu thánh cảnh, cho nên tân sinh vào bảng chính là tiên bảng. Mà Thánh Đạo Học Cung còn có một tòa đệ tử bảng danh sách, tên là Thánh Bảng, đồng dạng 100 người. Đều là cấp độ thánh cảnh, tục truyền nghe kém nhất đều là nửa chân đạp đến vào cấp độ thánh cảnh. Đây mới thực sự là thiên kiêu bảng danh sách. Ở toàn bộ thiên vực đều là tồn tại cường đại. Cũng bởi vậy thành tiểu uy danh của Thánh Đạo Học Cung, Thánh Đạo Học Cung đang vì thiên vực chi điệu tạo thánh, đang tăng cường nhà của bọn hắn. Mà trước tiên bảng 10, đều là rực rỡ màu vàng tiểu chữ khắc họa, 10 tên có hơn thiên kiêu cũng là dường như chữ màu đen, tương lai nếu người nào có thể thay thế bọn họ, như vậy thì sẽ xếp hạng đuổi. Khích lệ đệ tử cố gắng tu hành. Mọi người thấy bảng danh sách đấy lòng vô cùng rung động. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cuối cùng tiên bảng 1, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, bởi vì tiên bảng thứ 98 vị là Thánh Thiên Lân. Một tinh phách đều không có, cho nên xếp hạng cuối cùng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thánh Thiên Lân, đây chính là yêu nghiệt nhân vật, vậy mà xếp hạng thứ 98 vị. Cái này sao có thể? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đều đoán được, tinh phách của Tiêu Thần không ngừng tăng vọt, không riêng gì Tiêu Thần một người, năm vị trí đầu không có gì ngoài Dung Nhan tăng thêm thứ 6 Long Huyền Cơ đều là cùng theo tăng vọt. Chân tướng chỉ có một. Đó chính là tại một khắc cuối cùng, Thánh Thiên Lân bị cướp, bị mất tất cả tinh phách. Cho nên tại luân lạc tới một tên sau cùng tình trạng. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều là rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần là lần này đệ tử Thánh Đạo Học Cung người thứ nhất, mọi người là chịu phục, kỳ thật mọi người không chỉ chịu phục Tiêu Thần một người, còn có hai người, một là Thánh Thiên Lân, cuối cùng chính là chiến tử Sở Dương Húc. Ba người bọn hắn đều là đứng đầu yêu nghiệt người, có thể xưng trấn áp thời đại tồn tại. Nếu Sở Dương Húc bất tử mà nói, như vậy, lần này đệ tử sẽ hiện ra là tạo thế chân vạc thế cục. Xếp hạng cuộc so tài kết thúc. Chúc mừng các ngươi bây giờ trở thành đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, không có gì ngoài 10 vị cung chủ chọn lựa bên ngoài đệ tử, chư vị đều có thể dựa theo ý nguyện của mình vào thập cung tùy ý một cung tu hành. Trưởng lão Thánh Đạo Học Cung mở miệng. Mà trưởng lão áo bào đen nhìn con ngươi Tiêu Thần cũng là chậm rãi vẻ chấn động, Tiêu Thần cũng là thấy được trưởng lão áo bào đen ánh mắt quan tới, không thể không cười nói, cùng nhau đi tới, đa tạ trưởng lão che chở, Tiêu Thần cuối cùng không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Trưởng lão áo bào đen liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt. Thánh Đạo Học Cung ta lại nhiều thêm một vị tài năng kinh thiên động địa, Tiêu Thần trước ngươi đổ vô lượng à? Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Đa tạ trưởng lão. Lúc này, cung chủ Tinh Thần Cung nhìn Tiêu Thần mở miệng nói, Tiêu Thần, Sở Dương Húc nhưng ngươi giết chết. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Một bên, sắc mặt đám người Tiểu Khả Ái cũng là khẽ biến. Tiêu Thần nhìn cung chủ Tinh Thần Cung, rất lâu, chậm rãi mở miệng, nói, không sai, Sở Dương Húc là ta giết chết. Dám làm dám chịu, Tiêu Thần không hề sợ hãi. Cung chủ Tinh Thần Cung không có đang nói cái gì, vẻ mặt lộ ra tiếc hận, sau đó tiếp tục hỏi thăm, Tiêu Thần, ta nhìn ngươi am hiểu tinh thần chi lực, không biết ngươi có thể nguyện vào Tinh Thần Cung ta tu hành, ta thu ngươi làm đồ, tự mình chỉ đạo ngươi tu hành. Con ngươi Tiêu Thần lộ ra một ý cười. Nhưng, hắn đã có ý nghĩ, sau đó nói, đa tạ cung chủ nhìn chúng, Tiêu Thần quả thực am hiểu tinh thần tu hành, nhưng ta còn am hiểu tu hành kiếm đạo, cầm đạo còn có thể võ, nhưng ta lấy vào Tinh Thần Cung tu hành, nhưng ta cũng giống vậy, nhưng ta lấy tại cái khác cung tu hành. Như thế nào? Nghe vậy, sắc mặt cung chủ Tinh Thần Cung biến đổi. Cái này. Một bên khác, cung chủ Thần Vũ Cung mở miệng, cười nói, Tiêu Thần, Thần Vũ Cung ta luyện thể thứ nhất, ngươi có thể đến Thần Vũ Cung ta tu hành, có thể trở thành ta đệ tử thân truyền, mà còn ta cũng không thèm để ý ngươi vào cái khác cung tu hành. Thần Vũ Cung mở miệng, cái khác cung cũng đồng dạng mở miệng. Tiêu Thần, Nhân Đế Cung ta am hiểu võ đạo, điều kiện của ta cùng Thần Vũ Cung, ngươi có thể suy tính một chút. Tiêu Thần, Phú Hoa Cung ta cũng được, hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất. Thế tử của ngươi là ta đệ tử thân truyền, không nói nhiều nói, ngươi hiểu. Một câu, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ làm cái đỏ chót mặt, nhưng cung chủ Phù Hoa Cung nói đến cũng không sai. Tiêu Thần lại hơi xấu hổ. Một bên, cung chủ Thiên Hình Cung mở miệng, Tiêu Thần, Thiên Hình Cung ta khống chế Thánh Đạo Học Cung hình phạt, ngươi như đến Thiên Hình Cung ta tu hành, có thể tu hình phạt chi thuật, đồng dạng cường hành. Rất nhiều cung chủ mở miệng mời chào. Cung chủ Thiên Kiếm Cung cũng là mở miệng nói, Tiêu Thần, ngươi cũng có thể vào Thiên Kiếm Cung tu hành, ta chỉ đạo ngươi tu hành. Nhưng Tiêu Thần lại cười, đa tạ cung chủ hảo ý, chỉ có điều Tiêu Thần không thích hợp Thiên Kiếm Cung, không có ý định vào Thiên Kiếm Cung tu hành. Một câu, sắc mặt cung chủ Thiên Kiếm Cung biến đổi. Cung chủ khác cũng là khẽ giật mình. Vừa rồi Tiêu Thần còn nói hắn am hiểu kiếm đạo tu hành, mà Thiên Kiếm Cung đều là kiếm tu, cung chủ Thiên Kiếm Cung càng lấy kiếm đạo nhân thánh cảnh, kiếm đạo tu vi ở thiên vực có thể xếp vào ba vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Như vậy dụ hoặc, Tiêu Thần vậy mà cự tuyệt. Đây không phải rõ ràng đang đánh mặt cung chủ Thiên Kiếm Cung hay sao? Trước rất nhiều cung chủ mở miệng, Tiêu Thần đều là mặt ngậm mỉm cười, chỉ có cung chủ Thiên Kiếm Cung mở miệng, hắn lên tiếng cự tuyệt. Rõ ràng không nể mặt Thiên Kiếm Cung. Mà Tiêu Thần quả thực không thích cung chủ Thiên Kiếm Cung. Chuyện lúc trước hắn không quên. Cho nên, đây cũng là hắn không vào Thiên Kiếm Cung nguyên nhân, mà cung chủ Thiên Kiếm Cung hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, bị một tên tiểu bối đánh mặt, hết lần này tới lần khác không thể cãi lại xuất thủ, vị cung chủ này lúc này tức giận muốn giết người. Cũng đa tạ chư vị ý tốt của cung chủ, Tiêu Thần ghi khắc tại hạ, nhưng vãn bối vẫn lựa chọn Tinh Thần Cung tu hành, nhưng cũng đi Thần Vũ Cung cùng Nhân Đế Cung dự thính. Lời này vừa nói ra, cung chủ Tinh Thần Cung mỉm cười, gật đầu. Tốt, chờ một lát ngươi liền theo ta thưa Tinh Thần Cung đi. Tiêu Thần gật đầu. Cung chủ Phù Hoa Cung tiền bối, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ đều đang học trò của ngươi tu hành, xin tiền bối nhiều hơn chiếu cố. Tiêu Thần vô cùng cảm kích, hắn hướng nếu có cần Tiêu Thần địa phương, ta tuyệt không chối từ. Nghe vậy, cung chủ Phù Hoa Cung hơi mỉm cười, sau đó gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, tranh tài kết thúc, cung chủ Thập Phương Cung mang theo gia nhập bọn họ môn hạ đệ tử đường về trong Thánh Đạo Học Cung. Tiêu Thần nhìn mọi người một chút, sau đó vào Tinh Thần Cung đi. Chương 1204, Tinh Thần Tháp. Thánh Đạo Học Cung, sừng sững thiên vực vạn năm. Tuế Nguyệt Tẩy Lễ chẳng những không có khiến tòa này cổ lão học cung bị lịch sử đào thải, ngược lại càng ngày càng hưng thịnh, tại tăng thêm Thiên Hoang chiến tộc hủy diệt vạn năm vừa hưng thịnh, còn xa xa không đủ để so sánh cùng nhau. Cho nên nói Thánh Đạo Học Cung là thiên vực thứ nhất lớn thực lực không đủ. Nghe đồn, Thánh Đạo Học Cung danh xưng thiên vực cường giả thánh cảnh căn cứ, rất nhiều cường giả đều là từ Thánh Đạo Học Cung đi ra, cường giả thánh cảnh càng không phải số ít, có người ở thiên vực khai tông lập phái, có người lại ra ngoài sông sáo, còn có người lưu ở Thánh Đạo Học Cung. Đám người Tiêu Thần đi theo cung chủ đi đến Thánh Đạo Học Cung, nhìn trước mắt mênh mông học phủ, không thể không con ngươi hùng hăng đung đưa. Thật là đồ sộ, thật là hùng vĩ. Không hổ là thiên hạ đệ nhất học cung. Vài vạn năm phát triển, trước mắt học cung đã có tuế nguyệt lắng động cùng tẩy lễ, cũng có thời đại mới xung kích, cho người cảm thấy cực kỳ rung động. Tốt một phen long trọng cảnh tượng. Tiêu Thần không thể không lên tiếng nói. Lần này, cung chủ Tinh Thần Cung cũng chỉ nhận Tiêu Thần một đệ tử, mà Tinh Thần Cung đệ tử chiêu thu đệ tử vẹn vẹn 400 người, đệ tử khác toàn bộ bị cựu cung khác chia cắt. Học cung Minh Ông, về sau các ngươi sẽ kiến thức càng nhiều, bây giờ hết thảy trước mắt đều là Tinh Thần Cung phạm vi, các ngươi đều là đệ tử Tinh Thần Cung, tu hành dựa vào chính mình, mà ta sẽ bất thời gian chỉ đạo các ngươi. Những lời này là đối với đệ tử bình thường nói, cũng không phải là Tiêu Thần. Về phần Tiêu Thần, hắn tự nhiên sẽ an bài. Mọi người đi tới Tinh Thần Cung, lúc này có ngàn người đệ tử đang chờ đợi, nhìn thấy Tinh Thần Cung mang theo sau khi mọi người trở về, bọn họ đồng thời mở miệng. Bái kiến cung chủ. Cung chủ Tinh Thần Cung gật đầu. Sau đó đối với trong đám người một người nói, tôn trọng, ngươi mang theo mới nhập môn sư đệ các sư muội dạo chơi Tinh Thần Cung chúng ta, thuận tiện đem quy củ của Thánh Đạo Học Cung nói cho bọn họ nghe. Tôn trọng gật đầu, sau đó mọi người tán đi, chỉ để lại mấy người mang theo đệ tử mới nhập môn đi dạo Tinh Thần Cung đi, rời đi thời điểm, không ít người đều là nhìn thoáng qua Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra vẻ phức tạp, đồng thời còn có hiếu kỳ. Bao quát tôn trọng cũng thế. Mà Tiêu Thần lại đứng bên người cung chủ Tinh Thần Cung, không cùng tùy bọn hắn rời đi. Bởi vì cung chủ Tinh Thần Cung đối với hắn có an bài khác, cho nên Tiêu Thần đang chờ. Nhìn sau khi mọi người đi, cung chủ Tinh Thần Cung nhìn Tiêu Thần, hơi mỉm cười, hắn nhìn đệ tử, càng ngày càng hài lòng. Người mới thứ nhất, cỡ nào vinh quang. Mà còn hắn cũng chứng kiến thực lực Tiêu Thần, chưa từng thua trận, mà còn có thể thất bại Thánh Thiên Lân cùng Sở Dương Húc, há có thể là người tầm thường. Hắn có thể kết luận, Tiêu Thần tiên phú cảm thấy kinh khủng. So với dĩ vãng đệ tử chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Thần, đi theo ta. Tiêu Thần gật đầu. Đi theo bên người cung chủ Tinh Thần Cung, hai người hướng phía trung tâm Tinh Thần Cung cung điện đi, mới vừa đi vào mà có thể ngửi được một luồng mùi mực, đó là bút mực hương vị. Bình thản, dễ ngửi. Mà ở một bên, có một vị thư sinh áo trắng ngồi ngay ngắn ở trước thư án, yên lặng chép sách, đầu đều chưa từng nâng lên qua. Thiếu Du, sang đây nhìn một chút sư đệ của ngươi. Cung chủ Tinh Thần Cung mở miệng kêu nhất thanh, Tần Thiếu Du ngẩng đầu lên, đó là một tấm vô cùng tuấn tú khuôn mặt, nhìn không sai biệt lắm 28-29 tuổi dáng vẻ, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Nhất là lúc cười lên, cho người ta một loại tắm rửa cảm giác của Xuân Phong. Tần Thiếu Du đi tới. Nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt chớp động ý cười. Tiểu sư đệ hay sao, ta gọi Tần Thiếu Du, là sư phụ đại đệ tử. Nói xong hắn đối với Tiêu Thần đưa tay ra. Tiêu Thần cũng giống như thế. Người sư huynh này mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt. Nhà đầu đâu? Cung chủ Tinh Thần Cung nhìn Tần Thiếu Du lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tần Thiếu Du mỉm cười, nói, nàng ra ngoài giải sầu, nếu không ta đi đem nàng tìm trở về. Cung chủ Tinh Thần Cung lắc đầu. Không cần, nha đầu kia chơi tầm lớn, liền theo nàng đi thôi, chờ có cơ hội lại để cho Tiêu Thần nhìn vị này của hắn nhị sư tỷ tốt. Tần Thiếu Du gật đầu. Sau đó nhìn Tiêu Thần nói, tiểu sư đệ, ngươi nhị sư tỷ chơi trong lòng, ngươi đừng nên trách. Tiêu Thần lắc đầu. Sư huynh chuyện này, ta làm sao lại quấy nhị sư tỷ? Vậy thì tốt, về sau lại Thánh Đạo Học Cung có việc liền đến tìm ta là tốt rồi, sư huynh đều có thể cho ngươi bãi bình. Nghe vậy Tiêu Thần tươi sáng cười một tiếng. Tốt, đà tạ sư huynh. Một bên, cung chủ Tinh Thần Cung lên tiếng nói, Thiếu Du, ngươi mang Tiêu Thần ra ngoài dạo chơi đi, thuận tiện nói cho hắn nói quy củ của Thánh Đạo Học Cung, sau đó dẫn hắn đi Tinh Thần Tháp tu hành. Tần Thiếu Du gật đầu. Tiêu Thần đi theo ra ngoài, toàn bộ hắn cũng nghĩ nhìn Thánh Đạo Học Cung này rốt cuộc đến cỡ nào bao la. Đại điện bên ngoài, Tần Thiếu Du nhìn Tiêu Thần, cười nói, tiểu sư đệ là muốn trước đi dạo Tinh Thần Cung chúng ta, vẫn là nghe quy củ của Thánh Đạo Học Cung đâu. Tiêu Thần cười một tiếng, một bên đi dạo một bên nghe đi. Được. Hai người một đường đi tới, một đường nói chuyện phiếm. Tiểu sư đệ, quy củ của Thánh Đạo Học Cung là Thiên Hình Cung chế định, nhưng lại là tất cả mọi người cần tuân thủ, cho dù Thiên Hình Cung cũng không ngoại lệ. Mà tại quy củ trong Thánh Đạo Học Cung chính là không có quy củ. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không hỏi. Không quy củ? Cái kia giết người đều mặc kệ hay sao? Nghe vậy, Tần Thiếu Du nở nụ cười. Giết người đương nhiên có thể, nhưng nhất định phải bên trên thánh chiến đài, ký giấy sinh tử mới có thể, bằng không, muốn nhận xử phạt. Nhưng nếu bình thường chiến đấu chỉ cần không chết người Thánh Đạo Học Cung cũng sẽ không quản, ở chỗ này là hiện tượng bình thường, không có người sẽ hiểu, cho nên có lúc Thánh Đạo Học Cung vẫn là rất tàn khốc. Tiêu Thần trên đường đi là nghe thật nhiều chuyện liên quan đến Thánh Đạo Học Cung, sau đó là đi dạo một vòng Tinh Thần Cung, đương nhiên không có đi dạo xong. Chỉ là đi đến trước Tinh Thần Tháp. Bên ngoài Tinh Thần Tháp thể như tinh thần, lớp 12-10 tầng, sáng chói vô cùng, thật xa chính là có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia đang điên cuồng lưu động. Tiêu Thần không thể không con người sáng lên. Tướng Tất sư đệ cũng biết nơi này là nơi nào, ta cũng không muốn nói nhiều, sư phụ để ngươi vào trong đó tu hành, bây giờ sư đệ có thể đi. Tần Thiếu Du lên tiếng nói, hắn đem Tiêu Thần đưa đến dưới tháp. Sư đệ danh tự sau liền có thể vào trong đó tu hành. Nói xong, Tần Thiếu Du liền đi. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, xem ra sư huynh là trở về chép sách đi. Sau đó, hắn quay đầu, đi đến Tinh Thần Tháp dưới, nhìn có trưởng lão trấn thủ, sau đó không người nói, trưởng lão ngài tốt, vãn bối Tiêu Thần, vừa vào Tinh Thần Cung tu hành. Mà trưởng lão kia nhìn thoáng qua Tiêu Thần, không thể không con người lóe lên. Ngươi là lần này tiên bảng đệ nhất Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười không nói. Trưởng lão kia không thể không cười một tiếng, tốt, không nghĩ tới lần này đệ tử tiên bảng vậy mà đi đến Tinh Thần Cung, ký danh tự, ngươi có thể tiến vào. Được. Tiêu Thần cũng không dài dòng, thẳng tiếp viết xuống tên của mình, sau đó đi vào tầng thứ nhất lập tức kinh khủng tinh thần quang huy rủ xuống, rơi vào trên người tỷ hệ thần, Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Sau đó cười một tiếng. Điểm ấy lực lượng lại cho ta chảo ngứa hay sao, ha ha. Nói xong, hắn chính là bước vào trong đó, ngồi xếp bằng, cảm ngộ trong đó tinh thần chi lực, nhờ vào đó tu hành. Ông ngong, tầng thứ nhất đỉnh có tinh thần quang huy rủ xuống, rơi vào trên người tỷ hệ thần. Tiêu Thần cảm giác được thoải mái dễ chịu cực kỳ, cỗ lực lượng này phảng phất đối với thân thể của mình rất có ích lợi, cái này khiến con ngươi Tiêu Thần không thể không sáng lên. Sau đó sau lưng 10 đạo tinh thần chớp động, 10 người tiểu bạch nổi lên. Nơi này là tinh thần tháp, có cửu thiên tinh thần chi lực. Ngươi khả năng có thể ở chỗ này tu hành, có chỗ tốt. Đám người tiểu bạch hiện lên nụ cười, bởi vì bọn hắn cảm thấy. Thế là, bọn họ ngồi ở bên người Tiêu Thần, cảm ngộ tu hành. Tinh thần quang huy, bị bọn họ dẫn dắt, tụ ở trên người, ngưng mà không tán, cuối cùng bị luyện hóa, bởi vì bọn hắn đều là Tiêu Thần ba hồn thất phách, cho nên còn sẽ có một bộ phận lực lượng thông hóa đến trong người chính mình, trả lại chính mình. Thời gian 5 ngày, Tiêu Thần tầng thứ nhất tu hành xong. Mang theo đám người tiểu bạch dậm chân tầng thứ hai, nơi này có mấy người tại tu hành. Xem ra bởi vì nên đệ tử của Tinh Thần Cung, Tiêu Thần cũng không có để ý, tiếp tục mang theo đám người tiểu bạch tu hành. Dẫn động tinh thần chi lực nhập thể, lập tức, thân thể của hắn sáng chói như sao, cường hoành quang huy khiến cái này tinh thần hắn tầng thứ hai đều là được thắp sáng. Mấy người tu hành kia không thể không ngẩng đầu. Hắn là ai a? Chương 1205, không có so sánh sẽ không có tổn thương. Tiêu Thần không để ý đến bọn họ chấn kinh, mà còn đem tinh lực toàn bộ rơi vào trên tu hành, bởi vì nơi này lực lượng khiến hắn cảm giác được thân thể cực độ thích ứng. Phảng phất là vì hắn đo thân mà làm. Ông ngong. Tinh thần nhập thể, thân thể Tiêu Thần linh mạch sáng lên, nếu không phải là bị quần áo che chắn, tất nhiên sẽ đem những đệ tử này hủ chết. Bởi vì linh mạch Tiêu Thần 26 đầu, vượt qua thường nhân nhiều 8 đầu. Đây cũng chính là Tiêu Thần thiên phú có thể nghiền ép tất cả thiên kiêu nguyên nhân, hắn tại hàng bắt đầu bên trên chính là thật to siêu việt tất cả mọi người. Thật mạnh. Tiêu Thần có thể cảm giác được lực lượng ngưng tụ. Sau 5 ngày, Tiêu Thần mang theo đám người tiểu bạch bước vào tầng thứ 3, nơi này áp lực càng thêm cường đại. Nhưng Tiêu Thần còn có thể tiếp nhận, ở chỗ này, tiếp tục tu hành. Tinh thần chi lực càng thêm cường đại. Nụ cười của Tiêu Thần treo ở trên mặt, tinh thần chi lực càng mạnh, đối với hắn liền càng có chỗ tốt, lúc này cảnh giới áp chế đã biến mất, đám người Tiêu Thần cảnh giới khôi phục, Tiêu Thần Tiên Đế cựu trọng thiên trung kỳ, vẫn không có đột phá. Mà còn hắn, mảy may cảm giác không thấy đột phá dấu hiệu, thậm chí cảm thấy tiến bộ đều là cực kỳ bé nhỏ, mà tu hành ở tinh thần tháp 10 ngày, mặc dù Tiêu Thần có thể cảm nhận được trong đó chỗ tốt nhưng vẫn như cũ tiến cảnh không lớn. Sau 5 ngày, tầng thứ 3 đột phá. Tiêu Thần dậm chân tầng thứ 4, tiếp tục tu hành, bất chi bất giác Tiêu Thần trong tinh thần tháp đã vượt qua nửa tháng. Điểm ấy thời gian đối với tại tu sĩ võ đạo mà nói căn bản chính là giọt nước trong biển cả, chín châu mất sợi lông, cực kỳ bé nhỏ mà lúc này Tiêu Thần cũng chuẩn bị kỹ càng, đột phá tiên đế vào thánh cảnh, chỉ sợ cần mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Cho nên, hắn biểu thị càng phát bình tĩnh lại. Tầng thứ 4, Tiêu Thần vẫn như cũ thời gian 5 ngày đột phá, bởi vì không chỉ một mình hắn, còn có đám người tiểu bạch 10 cái, tốc độ nếu viễn siêu thường nhân. Tinh thần tháp, tầng thứ 5. Tiêu Thần vừa bước vào chính là cảm thấy sức mạnh kinh khủng rủ xuống trên người mình, phảng phất là một ngọn núi, khiến hắn cảm giác được trọng lực, mà không thể nghi ngờ, tinh thần chi lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Vẹn vẹn tầng thứ 5, mình chính là cảm thấy áp lực, mà tòa tinh thần tháp này có 30 tầng kinh khủng độ cao, cái kia tầng cao nhất nên khủng bố cỡ nào? Tiêu Thần không thể không cả kinh nói. Thử hỏi, ai có thể đăng đỉnh? Bây giờ mình hao tốn thời gian 20 ngày bước vào tầng thứ 5, tốc độ tính được là rất nhanh không biết. Lúc trước từ đấu đến cuối tầng đến tầng thứ 5 dùng bao lâu đâu? Bây giờ, thần sư huynh tại tầng thứ mấy? Trong lòng Tiêu Thần nổi lên hiếu kỳ, nhưng rất nhanh liền đem thu lại, sau đó ngồi xếp bằng, tiếp tục tu hành, vừa rồi tầng thứ 4 có hơn 10 người, mà bây giờ tầng thứ 5 cũng chỉ có 5-6 người, giảm bớt một nửa trình độ. Khai bắt đầu đi. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, tiếp tục tu hành. Tầng thứ 5, dùng thời gian 10 ngày, Tiêu Thần vào tinh thần tháp, 1 tháng. Tầng thứ 6, Tiêu Thần cảm thấy độ khó, nhưng còn không đến mức lưu hắn lại. Thời gian 10 ngày, Tiêu Thần thích đứng tầng thứ 6 thành đô, nhưng còn chưa thể rời đi, thế là qua 5 ngày, Tiêu Thần mới rời khỏi tầng thứ 6, đến tầng thứ 7. Thời gian chớp mắt chính là sau 3 tháng. Tiêu Thần thân ở tinh thần tháp tầng thứ 8 bên trong. Nơi này trọng lực khiến Tiêu Thần cảm giác được kinh khủng, lực lượng mạnh mẽ phảng phất muốn đem hắn xé nát, cái kia cảm giác gáp bách kinh khủng khiến Tiêu Thần quần áo đều là vỡ nát. Khí tức của hắn có chút hỗn loạn. Hai con ngươi Tiêu Thần cầm đoán, đang kiên trì. Tinh thần chi lực nơi này có thể xưng kinh khủng, Tiêu Thần vô cùng động lòng. Lúc này trên người Tiêu Thần có mọi loại tinh thần quang huy đang lưu động, trong đó sức mạnh kinh khủng ở toàn bộ tầng thứ 8 quần quận. Nơi này, chỉ có Tiêu Thần một người. Còn lại xem như Tiêu Thần mệnh hồn, trên người bọn họ cũng là đặc biệt sáng chói, sức mạnh kinh khủng khiến bọn họ cũng là nhíu mày. Thời gian 1 tháng, Tiêu Thần xung kích tầng thứ 9. Oeng. Vừa bước vào tầng thứ 9, Tiêu Thần xương cốt bị ép phát ra khách khanh âm thanh, coi như là eo đều là con sung dưới, lực lượng cường đại khiến trong nháy mắt Tiêu Thần chính là mồ hôi đầm đìa. Lực lượng thật kinh khủng. Tiêu Thần không thể không lên tiếng kinh hô. Nơi này lực lượng thật quá kinh khủng, cho dù hắn hiện tại đều là không thể thừa nhận, Tiêu Thần cảm thấy lồng ngực mình đau rát đau nhức, giống như lửa thiêu khó chịu. Cái kia cũ cảm thấy khiến hắn hô hấp đều là không trôi chảy. Nhưng con người Tiêu Thần lại vô cùng kiên định. Tầng thứ 9, hắn nhất định có thể thích ứng, Tiêu Thần lần này không có triệu hoán đám người tiểu bạch đi ra, mà một mình tu hành. Kinh khủng tinh thần rủ xuống, phảng phất khiến Tiêu Thần đặt mình vào Cửu Thiên tinh hải, trước mắt đều là vô tận tinh vực, nếu không phải nơi này là tinh thần tháp, Tiêu Thần có lẽ thật sẽ tin tưởng nơi này chính là tinh không chi địa. Ông ngoong. Tinh thần chiến thể của Tiêu Thần sáng chói vô biên. Tinh thần chi lực của Tiêu Thần cùng tinh thần chi lực của tinh thần hải không khác nhau chút nào, cảm giác như vậy vừa vặn phù hợp tâm ý của Tiêu Thần, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để Tiêu Thần càng nhanh hơn thích ứng nơi này. Đến đây đi. Tiêu Thần gầm thét, âm thanh kiên định. Nửa năm sau, Tiêu Thần bước ra tinh thần tháp. Tầng thứ 9 hắn đã có thể thích ứng, nhưng tầng thứ 10 còn không thể, hắn tại thông qua tầng thứ 9 sau đi lên thử một chút. Không chống nổi 10 phút đồng hồ chính là lui đi ra. Hắn cảm thấy cố lực lượng kia có thể đem hắn đè chết. Mà nửa năm tu hành khiến hắn cảm giác được tiến bộ, cho nên dự định đi ra giải sầu một chút, thư giãn một tí, sau đó lại về trong tinh thần tháp tiếp tục tu hành, tranh thủ mau chóng đột phá tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Tinh thần cung đại điện, Tần Thiếu Du tại chép sách. Nhìn thấy Tiêu Thần trở về không thể không cười một tiếng. Tiểu sư đệ, nửa năm tu hành, cảm thấy như thế nào? Tần Thiếu Du cười nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói. Nghe vậy, Tiêu Thần đi tới. Nhìn Tần Thiếu Du, lên tiếng nói, sư huynh ta bây giờ tại cấp độ tinh thần tháp tầng thứ 9, nhưng tầng thứ 10 ta bây giờ còn chưa có biện pháp tiến vào, quá mạnh, không phải là ta có thể tiếp nhận. Nói, Tiêu Thần bật cười nhất thanh. Mà Tần Thiếu Du lại vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần, nói, tiểu sư đệ kỳ tài ngút trời, sư phụ quả nhiên không có nhìn lầm người, thời gian nửa năm bước vào tinh thần tháp tầng thứ 9, đã so với ta mạnh hơn rất nhiều, năm đó nhưng ta là hao tốn không sai biệt lắm thời gian một năm mới bước vào tầng thứ 9. Mà Tiêu Thần cũng là chấn kinh thiên phú của Tần Thiếu Du. Một năm, thật rất nhanh. Sở dĩ hắn có thể nhanh chóng như vậy, bởi vì có đám người tiểu bạch theo hắn cùng nhau tu hành, 11 người cảm ngộ cuối cùng toàn bộ tụ tập nói trên người mình có thể không nhanh hay sao? Ngược lại Tần Thiếu Du mới thật sự là thiên phú. Một thân một mình, không đến một năm, bước vào tầng thứ 9 cấp độ, khiến Tiêu Thần cảm giác được đến chấn kinh. Sư huynh, bây giờ ngươi tại tầng thứ mấy? Tiêu Thần nhìn Tần Thiếu Du, hỏi. Nghe vậy, Tần Thiếu Du cười nói, lần trước là tại tầng thứ 24, coi như có một năm không tiến vào, nếu như tại đi đoán chừng có thể đạt tới 26-27 tầng đi. T. Tiêu Thần không thể không hít một hơi lãnh khí. 24 tầng. Vẫn là một năm trước độ cao. Nếu tại vào, tất nhiên tại 26-27 tầng, thiên phú của vị đại sư huynh này của mình phảng phất so với mình còn kinh khủng a. Nhưng nhìn lại như vậy người vật vô hại. Đơn giản không khoa học. Thậm chí khiến người ta hoài nghi, một như vậy ôn nhuận như Ngọc Thư Sinh làm sao có thể tiếp nhận tinh thần tháp cái kia như vậy biến thái kinh khủng lực các bách. Ta lúc nào mới có thể giống sư huynh ưu tú như vậy a? Tiêu Thần không thể không cười nói, mà Tần Thiếu Du lại lắc đầu. Ngươi cần phải giống ngươi nhị sư tỷ học tập. Ngươi nhị sư tỷ nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều, bây giờ hắn ghi chép là 27 tầng, mà ta tại vào chưa hẳn có thể đạt tới 27 tầng trình độ. Tần Thiếu Du nói, con ngươi lộ ra một hào quang. Sư phụ nói, sư muội thiên phú của nàng gần như yêu nghiệt, tương lai tất nhiên là lòng phượng tư, tiểu sư đệ cũng không kém. Tiêu Thần có chút sụp đổ. Đại sư huynh không phải là lợi hại nhất đều có tinh thần tháp tầng thứ 24 kinh khủng chiến tích, mà một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhị sư tỷ lại là người mạnh nhất, tinh thần tháp 27 tầng độ cao. Đơn giản không phải nhân loại a. Tiêu Thần vốn nghĩ thư giãn một tí, thuận tiện nhìn đám người Lệ Nhi cùng Thiên Vũ, nhưng bây giờ xem ra vẫn là thôi đi, vẫn là tiếp tục trở về tu hành đi, bằng không thì thật cho cung chủ tinh thần cung mất mặt. Hàn huyên một hồi, Tiêu Thần rời đi, tiếp tục về tới tu hành trong tinh thần tháp, chuẩn bị xung kích tầng thứ 10, mà đang ở sau khi Tiêu Thần đi, cung chủ tinh thần cung từ phía sau đi ra, bên người còn theo một nữ tử, tuyệt mỹ chi tư. Một đôi mắt linh động vô cùng, phảng phất giữa thiên địa tinh linh. Sư phụ, dạng này thật được không? Tần Thiếu Du hơi nhíu mày, lo lắng nói, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng tiểu sư đệ luyện hỏng thân thể, hoàn toàn ngược lại hay sao? Nghe vậy, cung chủ tinh thần cung mỉm cười. Yên tâm đi, sư phụ có chừng mực, tiềm lực của Tiêu Thần to lớn, nhất định phải gây áp lực cho hắn mới có thể để hắn buộc phát ra ẩn tàng tiềm lực, mặc dù bây giờ khổ một chút, nhưng đối với hắn về sau rất có ích lợi, mà còn tu hành là hắn chuyện của mình, không có người bức bách hắn, mình hắn cũng hiểu được phân tức. Đối với cái này, Tần Thiếu Du không nói chuyện, cung chủ tinh thần cung quay người rời đi. Mà thiếu nữ kia lại không có đi, đi đến trước mặt Tần Thiếu Du, hai tay chống cằm, cười hì hì nói, con một sách, theo giúp ta đi chơi đi. Nghe vậy, Tần Thiếu Du nhíu mày. Gọi sư huynh. Thiếu nữ bĩu môi, liền không. Tần Thiếu Du không có đang nói chuyện, tiếp tục túi đầu chép sách, phảng phất thích thú, cái kia mắt to của thiếu nữ lộ ra linh động. Con một sách, đi nha. Thanh âm của nàng lộ ra mấy phần lười biếng, còn có nũng nịu. Tay Tần Thiếu Du không thể không lắc một cái. Chữ chép đã sai. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt. Lên tiếng nói, không đi, ta còn muốn chép sách. Nghe vậy, thiếu nữ kia không thể không hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ tức giận, phảng phất rất không vui dáng vẻ, nhìn Tần Thiếu Du lên tiếng nói, chép sách liền biết chép sách, chết con một sách, không bồi ta chơi chính ta chơi, hừ, chép của ngươi sách đi. Nói xong chính là quay người rời đi, nhìn cái kia bóng lưng thiếu nữ, Tần Thiếu Du không thể không lắc đầu bật cười, sau đó tiếp tục chép sách. Chép sách, không phải là không một loại tu hành. Nói, trong tay Tần Thiếu Du bút hiện ra nhàn nhạt tiên quang. Dưới ngòi bút của hắn mỗi một chữ đều là lộ ra cứng cáp hùng phong, phảng phất mỗi một lời có thể mạt sát một người. Chương 1206, Tinh Thần Tháp, 11 tầng. Tinh Thần Tháp, tầng thứ 10, quần áo Tiêu Thần bị sụp đổ, ngồi xếp bằng, hiện lên cơ bắp cân xứng kia. Cường hành lực áp bách, cùng sức mạnh chấn áp khiến sắc mặt Tiêu Thần đỏ lên vô cùng, coi như là hô hấp đều là không trôi chảy, cái kia cũ cảm giác ngạt thở khiến Tiêu Thần cảm giác được vô cùng khó chịu, một đôi mắt đều là nổi lên tia máu màu đỏ. Hô hấp của hắn vô cùng thô kệch. Liều mạng đang hấp thu lấy tầng thứ 10 cái kia vi lượng không khí, tinh thần chi lực trên người sáng chói đến cực hạn, chống cự lại nơi này hùng hồn chi lực, đồng thời cảm ngộ tu hành. Đông. Tinh thần chi quang dường như búa lớn hung hăng rơi vào trên người Tiêu Thần, tinh quang vang khắp nơi, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, cái kia kinh khủng chấn động khiến lồng ngực của hắn đau rát đau nhức. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Tầng thứ 10 cũng không phải mục tiêu của hắn. Hắn cũng muốn hướng Tần sư huynh như vậy, phải giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhị sư tỷ, đứng ở cực hạn của tinh thần tháp. Cho nên, hắn đang cố gắng. Nếu đến nơi này, tự nhiên muốn cố gắng tu hành. Nếu không thì làm mất mặt tinh thần cung. Đồng dạng cũng là làm mất mặt chính mình. Con người Tiêu Thần càng phát kiên định, tinh thần chi lực trên người nở rộ sáng chói hào quang, giống như hồn nhiên thiên thành, nhận lấy lần lượt rèn luyện cùng đả kích. Đông, đông, đông. Từng đạo nện gõ rơi vào thân thể Tiêu Thần các nơi, Tiêu Thần kêu rên, cắn răng không phát, tại đạo thứ 10 nện gõ rơi xuống, tiết hầu Tiêu Thần rốt cuộc ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng liền tại lúc này, Tiêu Thần lại cảm giác được một luồng cực hạn thoải mái dễ chịu cảm thấy quét sạch toàn thân, Tiêu Thần mồ hôi rơi như mưa, lần thứ nhất cực hạn đột phá. Sau đó tinh thần chi lực tiếp tục rủ xuống, một lần so với một lần cường đại, Tiêu Thần đều đang trong đó tu hành, không kiêu ngạo không tự ti, không tránh không né, ngạnh sinh sinh nhận lấy rèn luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày đi qua, trên dưới toàn thân Tiêu Thần đều là lộ ra một tầng nhàn nhạt quang trạch, giờ khắc này, Tiêu Thần không có phóng thích tinh thần chi lực hộ thể, mà còn thẳng tiếp nhận tinh thần chi lực nện gõ. Mỗi một lần, hắn đều là không nhúc nhích tí nào, thậm chí mặt không đổi sắc. Hắn đã có thể thích ứng tầng thứ 10 lực lượng, trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn vẫn là rất vui vẻ, trước hắn, căn bản liền 10 phút đồng hồ đều nhịn không được, bây giờ, Tiêu Thần tại tầng thứ 10 dòng dã ngây người thời gian 10 ngày. Loại đột phá này, đều là Tiêu Thần một chút xíu chống nổi tới, khác có lẽ. Tiêu Thần không có, nhưng nghị lực cái này một khối, cảm thấy siêu việt thường nhân. Hắn cũng không sợ lãng phí thời gian. Con đường tu hành, vốn là tại thời gian trôi qua bên trong lắng động mà đến, một vị cầu nhanh không phải là vĩnh hằng chi đạo. Ngày thứ 11, khí tức Tiêu Thần đều. Ngày thứ 12, Tiêu Thần có thể đoạt tinh thần quang huy tu hành. Ngày thứ 13, tầng thứ 10 đối với Tiêu Thần mà nói đã không có lực gáp bách cùng tính uy hiếp, nhưng Tiêu Thần vẫn là ở chỗ này chờ lâu 2 ngày, điều chỉnh tốt trạng thái, liên chiến tầng thứ 11. Tầng thứ 11, lúc này, có một người đàn ông ngồi xếp bằng, đang cảm ngộ tu hành, Tiêu Thần nhìn lạ mặt, hơn nữa hắn đang tu hành, cho nên cũng không lên tiếng quấy rầy, hắn cố gắng mở ra bộ pháp đi đến một chỗ đất trống, tiếp tục tu hành. Chỉ có điều đi trên đường, vô cùng gian nan. Có loại không có bắt đầu tu hành, chỉ là đi đường liền có thể khiến hắn tình trạng kiệt sức cảm thấy, cái này tầng thứ 11 cảm thấy, so với tầng thứ 10 phản không chỉ một lần. Tiêu Thần có thể tùy tiện cảm giác được. Hắn tại tầng thứ 10 có thể như cá gặp nước, nhưng ở chỗ này, nửa bước khó đi, mà đang ở hắn vẫn còn ở bước đi, tinh thần buông xuống, sức mạnh kinh khủng thẳng tiếp đem Tiêu Thần áp chế nằm rạp trên mặt đất. Phảng phất phía sau đè ép vạn trượng giống như núi cao. Tiêu Thần hoàn toàn không làm gì được. Đột nhiên, thân thể Tiêu Thần run lên, Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng, còn chưa bắt đầu tu hành, cực hạn của mình đã đột phá một lần, cái này có loại là yêu vỗ tay hoạt động, còn chưa đi vào, đã kết thúc cảm thấy. Tiêu Thần đột nhiên có loại xấu hổ cảm giác. Lúc này, cái kia ngồi xếp bằng người đàn ông mở hai mắt ra, nhìn nằm sấp Tiêu Thần ở trên mặt đất, chậm rãi mở miệng, điều chỉnh hô hấp, ý niệm tập trung, đem lực lượng hội tụ tứ chi, sau đó đứng lên. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó cố gắng đứng lên, cảm giác như vậy đích thật là có thể tự thân nhẹ nhõm không ít. Sau đó, người đàn ông kia tiếp tục nói, tụ quanh thân khí lực tại trên hai chân, dậm chân mà đi. Tiên lực của Tiêu Thần hội tụ trên hai chân, nhưng lên thân lực gáp bách chính là càng tăng thêm, Tiêu Thần thẳng tắp sống lưng, nhưng lại bị sinh sinh ép cong. Tá lực đả lực, cứng quá dễ gãy, bây giờ ngươi còn chưa đủ lấy tiếp nhận nơi này lực lượng, cho nên bây giờ ngươi vẫn là trước thích ứng nơi này lực lượng hơn nữa, ta liên hệ trước vòng quanh tầng thứ 10 đi, chờ ngươi chừng nào thì có thể chạy thời điểm tại tu hành không muộn. Nói xong, người đàn ông kia chính là không xuất hiện ở âm thanh. Tiêu Thần ngưng mắt. Quả thực nơi này trọng lực khiến hắn không thể thừa nhận, nếu không trước thích ứng nơi này trọng lực cùng lực áp bách, như thế nào tu hành? Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Sau đó, hắn mở ra bộ pháp, chậm rãi tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Tầng thứ 11 còn đi ra một nửa, Tiêu Thần chính là sắc mặt đỏ lên, đột phá một lần cực hạn, hai lần cực hạn về sau Tiêu Thần cảm thấy một luồng cảm giác suy yếu, toàn thân đau nhức vô cùng. Hai chân Tiêu Thần đều đang run rẩy. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào vách tường, từng ngụm thở dốc. Niết bàn cổ hoàng kinh vận chuyển, Tiêu Thần đang nhanh chóng điều tiết trạng thái của mình. Sau 20 phút, Tiêu Thần hóa giải hơn phân nửa, sau đó tiếp tục tiến lên. Vòng thứ nhất Tiêu Thần đã đi 3 canh giờ nhiều. Đi đến sau, Tiêu Thần thẳng tiếp nằm trên mặt đất thở hổn hển, sau đó một túi nước ném cái sang đây, Tiêu Thần bên mặt vị sư huynh kia mỉm cười, sau đó uống. Hắn nằm ở chỗ cũ, vận chuyển tiên lực, khôi phục thể lực, niết bàn cổ hoàng kinh cùng chí tôn cốt đang bay nhanh điều tiết thân thể suy yếu. Một canh giờ thời gian, Tiêu Thần khôi phục. Mọi mệnh quét sạch. Nghịch thiên năng lực khôi phục chính là cường hành như vậy. Sau đó mấy ngày, mỗi ngày Tiêu Thần vòng quanh đi, cũng tại một chút xíu tiến bộ. Ngày thứ 6, Tiêu Thần có thể chạy, cũng cảm giác được cố lực lượng kia ở mình vượt qua tiếp theo điểm điểm suy yếu, Tiêu Thần một hơi chạy 2 vòng, tình trạng kiệt sức. Tiêu Thần tại tầng thứ 11 chạy 4 ngày, rốt cuộc có thể chống lại trong đó áp lực, mà vị sư huynh kia cũng là hiện lên nụ cười, nghị lực và kiên nhẫn của Tiêu Thần khiến hắn chấn kinh. Dạng này tiến bộ, càng to lớn. Rất không tệ, thời gian kế tiếp ngươi vẫn như cũ có thể dựa theo ta cho ngươi biết tới làm. Nói xong, hắn đứng người lên, muốn rời đi. Sư huynh, đi nơi nào? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Người đàn ông kia cười nói, ta chuẩn bị khiêu chiến tầng thứ 12, nếu không phải muốn nhìn ngươi có thể thích ứng tầng thứ 11, ta 3 ngày trước liền rời đi, ngươi rất không tệ. Cố lên tiểu sư đệ. Nói xong, hắn dậm chân rời đi. Tiêu Thần nhìn bóng lưng người đàn ông kia trong lòng hiện lên nhẹ nhẹ ấm áp. Sau đó khoanh chân mà làm, chuẩn bị tu hành. Bên ngoài tinh thần tháp, một nữ tử dậm chân tới, nhìn thấy đệ tử của nàng đều là nhao nhao cung kính kêu một tiếng nhị sư tỷ, mà nàng cũng cười tủm tỉm nói một tiếng oan. Nàng ngẩng đầu nhìn tinh thần tháp, một đôi đẹp mắt mắt to lộ ra một tia hiếu kỳ. mới tới tiểu sư đệ vẫn còn ở tu hành à, thật là vất vả. Đã như vậy, cái kia nhị sư tỷ liền thay ngươi chơi đi, thuận tiện cũng thay con mọt sách chơi, vui vẻ. Nói xong, bóng người lóe lên, biến mất ở chỗ cũ. Tinh thần cung đại điện, Tần Thiếu Du không ở chép sách, một đôi tinh thần con ngươi nhìn mình dưới ngòi bút chữ viết, một đôi mắt đặc biệt nghiêm nghị. Trong sách dấu nói, quả nhiên. Tần Thiếu Du hiện lên nụ cười, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài, nhìn phía xa cao vút trong mây tinh thần tháp, hắn không khỏi nói, hai tháng, tiểu sư đệ xem ra thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Vâng, thân thể Tiêu Thần không ngừng phun trào tinh thần quang huy, như lửa núi bộc phát, bành trướng vô cùng, tầng thứ 11 đối với hắn tại không trở ngại lực, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt ra. 8 tháng. Đáy mắt Tiêu Thần lộ ra một nụ cười, sau đó đứng dậy đi ra tinh thần tháp, đổi một bộ quần áo, sau đó dậm chân mà ra. Liên tục 8 tháng tu hành khiến hắn tình trạng càng mạnh lên, mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng có thể một chút nhìn ra biến hóa tới. Tiêu Thần đối với trưởng lao chấn thủ tinh thần tháp không người thi lễ sau, chính là đi ra ngoài, hắn không có thưa tinh thần cung, mà thẳng đến Phù Hoa cung đi. 8 tháng phân biệt, đáy lòng Tiêu Thần hơi nhớ nhung, đồng thời cũng nghĩ nhìn tu hành Lệ Nhi cùng Thiên Vũ như thế nào. Ông ngoong, thân ảnh của hắn bay đi di động, nháy mắt chính là biến mất tại chân trời. Chương 1207, cung chủ truyền đạo. Đông. Một đạo tiếng chuông truyền ra, quanh quẩn trên bầu trời Phù Hoa cung, âm thanh hùng hậu, lộ ra một luồng linh vận, trên Phù Hoa cung ngàn đệ tử đều là bởi vì đạo này tiếng chuông mà tụ đến. Mỗi sắc mặt một người đều là lộ ra trịnh trọng, còn có phân chấn. Bởi vì, tiếng chuông vang lên, đại biểu cho cung chủ muốn đích thân truyền đạo, cái này nhưng so sánh mình một mình tu hành mạnh lên gấp trăm lần, cung chủ là cường giả thánh cảnh, nàng truyền đạo học nghề là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chân quý vạn phần, tất cả mọi người là vô cùng chân quý. Sau đó, Phù Hoa cung chậm rãi tới, sau lưng tùy tùng 6 vị đệ tử, 2 nam tứ nữ, 6 người này đều là đệ tử thân truyền của cung chủ Phù Hoa cung, trong đó chính là có Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Hai nữ khí chất xuất trần, tướng mạo khuynh thành. Ở Phù Hoa cung có siêu cao nhân khí, cho dù có người biết các nàng người yêu cũng đồng dạng tu hành ở Thánh Đạo học cung, nhưng bọn họ vẫn như cũ nhịn không được chịu hâm mộ. Bây giờ, hai nữ đến, càng hấp dẫn một đám ánh mắt, sau khi nữ tử thấy chịu hâm mộ, mà người đàn ông nhìn thấy lại con ngươi chớp động lên hâm mộ vẻ mặt, ánh mắt từ đầu đến cuối không chịu rời đi. Mà hai nữ mới vừa tới 8 tháng mà thôi. Ra bên ngoài Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, tự nhiên còn có một khiến người ta điên cuồng nữ tử, đó chính là Bắc Lạc Sinh Ca, hắn đồng dạng là đệ tử thân truyền của cung chủ Phù Hoa cung. Nếu như nói Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bởi vì dung mạo và khí chất có cực kỳ được mến mộ, như vậy Bắc Lạc Sinh Ca chính là bởi vì hắn thần bí cùng khí tức có cực kỳ được mến mộ. Nay Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn hơn. Một số thời khắc, không nhìn thấy so với nhìn thấy thêm có sức hấp dẫn, ví dụ như Bắc Lạc Sinh Ca, nàng cả ngày mang theo mạng che mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ra, nhưng không chút nào ảnh hưởng mọi người đối với nàng si mê. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta là tới nghe cung chủ truyền đạo học nghề giải hoặc. Nhưng một đôi mắt lại không nghe đánh giá Bắc Lạc Sinh Ca, từ dưới lên trên, lại từ lên tới. Một bên mấy người hứ nhất thanh. Có tặc tâm không có tặc đảm. Mặc dù bọn họ cũng không có. Bắc Lạc Sinh Ca một đôi chân ta có thể chơi một năm. Ta có thể chơi ba năm. Hóa ra cho rằng ở Phù Hoa cung nữ tử từng cái diễm tuyệt toàn bộ thánh đạo học cung, nhưng bây giờ xem xét, quả là thế, lần này không có chọn sai. Một vị thiên tiêu mở miệng cười một tiếng. Trong mắt của hắn nhìn ba người Bắc Lạc Sinh Ca. Cuối cùng rơi trên người Thẩm Lệ. Hắn trung tình Thẩm Lệ, mà còn cũng chủ động thổ lộ qua, chỉ có điều bị vô tình cự tuyệt, nhưng hắn cũng không có đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thích Lạc Thiên Vũ. Ta biết, nhưng ngươi rất không may có ta cái này kình địch. Hai đệ tử nói với giọng nghiêm trang, mà người mới đệ tử lại rất ít nói, bởi vì bọn hắn tự nhiên biết Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ người yêu là ai, lần này người mới tiên bảng đệ nhất tồn tại. Vậy tuyệt đối kinh khủng. Bọn họ cũng không dám trêu chọc, mà nói chuyện đều là lão sinh. Đùa giỡn các sư muội là bọn họ sở trường tuyệt chiêu. Lần nào cũng đúng. Mà đứng sau lưng cung chủ Phù Hoa cung đệ tử nữ Ngọc Phù Dung nhìn ba người Thẩm Lệ, không thể không cười nói, ba vị sư muội, nhân khí của các ngươi rất cao nha. Thanh âm của nàng kinh nu, ba người tam nữ không thể không lắc đầu bật cười, nhưng các nàng lại không có nhìn thấy trong mắt Ngọc Phù Dung thân ở ghen ghét. Tại đám người Thẩm Lệ không đến trước, nàng chính là nữ vương, bị như chúng tinh phụng nguyện cùng bái, là Phù Hoa cung người người hâm mộ đối tượng, mà Thẩm Lệ tam nữ đến, nguyên bản hắn quan hoàn đều bị đoạt đi, khiến nàng bị người nhiều lần xem nhẹ. Nữ nhân đều là yêu ganh đua so sánh sinh vật. Ngay từ đầu ánh sáng vạn trượng, nhưng bị người lập tức vung ra cách xa vạn dặm, dạng này trên lệch đủ để cho một nữ nhân tâm tư đấu kỵ hứng khởi, hơn nữa còn không là bình thường ghen ghét. Nhưng Ngọc Phù Dung không tốt biểu lộ ra, bởi vì nàng là sư tỷ, càng làm gương mẫu, mà còn nàng nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng lên khí chất cùng người trước dáng vẻ tự nhiên không thể bởi vì dạng này mà bỏ đi không thèm để ý. Lệ Nhi sư muội, ngươi nhìn, hàng kia Tiêu Tương vẫn còn ở xem ngươi, bị ngươi cự tuyệt nhiều lần như vậy đều không chết tâm, cũng thật là đủ nghị lực a. Nghe vậy, con ngươi Thẩm Lệ bình thản không có gì lạ. Ta cùng hắn không có khả năng, ta đã nói rất nhiều lần rồi, là chính hắn không nghe, ta cũng không cách nào. Thẩm Lệ nói với giọng thản nhiên. Lúc này, một bên một vị người đàn ông mỉm cười, nói, Lệ Nhi sư muội nhân vật như vậy há có thể là Hàn Tiêu Tương như vậy sâu kiến nhân vật có thể xứng đôi. Thật là cho cười. Lời của hắn, vô tình rèm pha Hàn Tiêu Tương. Dưới đài, Hàn sắc mặt Tiêu Tương hơi khó coi nhưng không thể làm gì, bởi vì người đàn ông kia là đệ tử thân truyền của cung chủ Phù Hoa Cung, thực lực mạnh mẽ, rất được coi trọng, hắn cùng mình, thích Thẩm Lệ. So ra mà nói, mình không có bất kỳ cái gì địa phương siêu việt Bạch Vũ Ca. Hắn mới thật sự là thiên tiêu, yêu nghiệt nhân vật. Mà câu nói của Bạch Vũ Ca Thẩm Lệ không nói chuyện, thậm chí nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái, hắn không thích Hàn Tiêu Tương, cũng đồng dạng không thích Bạch Vũ Ca, hai người đều là giống nhau chẳng ghét, nhưng thân là đồng môn nói lại không tốt nói quá ác. Cho nên Bạch Vũ Ca mới như vậy làm cản. Mà trước người vẻ mặt cung chủ Phù Hoa Cung khẽ biến, bọn họ nói chuyện nàng tự nhiên nghe được, nàng cũng từng đã nói với Bạch Vũ Ca không muốn quấy rối Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, nhưng hắn là đệ tử của mình, mà còn tâm ý kiên định, nàng cũng không tốt đang nói cái gì. Cho nên cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng nhìn mọi người, vừa xài bước ra, Thẩm Lệ sau lưng 6 người đều là phân tán làm mở, xoay quanh ở cung chủ Phù Hoa Cung khoảng. Hôm nay rảnh rỗi, liền cho các ngươi giảng một chút võ đạo tu hành, các ngươi đều là thiên chi tiêu tử. Thiên phú và ngộ tính đương nhiên sẽ không chênh lệch, nhưng còn có một điểm muốn lưu ý, đó chính là đối với cảnh giới cảm ngộ. Ta biết bây giờ trong lòng các ngươi hồi tưởng, võ đạo tu hành trừ đối với võ đạo cảm ngộ còn có cái gì? Mỗi ngày chúng ta đều đang cảm ngộ a. Nghe vậy, dưới đài đệ tử đều là khẽ gật đầu. Hiển nhiên đồng ý câu nói của Phù Hoa Cung. Đám người Thẩm Lệ lại đang chăm chú lắng nghe. Phù Hoa Cung mỉm cười, ánh mắt của nàng nhìn về phía mọi người, nói, tu sĩ võ đạo, sở dĩ được xưng là tu sĩ võ đạo, bởi vì tu võ đạo mà vận tiên lực, không ngừng đột phá tự thân hạn chế, từ đó đi vào tầng thứ cao hơn. Như vậy cùng nhau đi tới, các ngươi sẽ phát hiện các ngươi tiến cảnh càng ngày càng chậm, thậm chí đến tiên đế cửu trọng thiên thời điểm gần như là trì trệ không tiến tình hình, đúng không? Nghe vậy, mọi người gật đầu. Ở đây thiên kiêu đại đa số đều là thân ở cấp độ tiên đế cửu trọng thiên, mà cũng đúng như cung chủ Phù Hoa Cung lời nói, tiến cảnh chậm đến cực hạn, mặc kệ cỡ nào cố gắng tu hành, đều không thể tiến thêm, phảng phất bị giam cầm. Cảm giác như vậy rất khó chịu, phảng phất như là bị người giữ lại yết hầu nửa đời. Cho nên, mới cần ngộ, bởi vì bây giờ các ngươi cách thánh cảnh càng ngày càng gần, liền nói rõ dần dần tiếp cận lực lượng tiên đạo, cho nên loại cảm giác này chính là thiên đạo hạn chế lực lượng. Ta hôm nay muốn kể chính là như thế nào làm dịu tình huống như vậy, cái này không riêng đối với bây giờ các ngươi hữu dụng, đối với tương lai tiến giai thánh cảnh đều là rất có ích lợi. Đó chính là lấy tiên lực ngưng tụ thánh ý. Cung chủ Phù Hoa Cung chậm rãi nói, mỗi một câu nói đều là dường như đại đạo phản âm vì mọi người không ngừng giải hoặc, con ngươi mọi người đều là theo phát sáng lên. Bởi vì, tâm cảnh của bọn hắn ở ngoài sáng sóng, tại trống trải. Đột nhiên, trên người Bạch Vũ Ca có tiên quang sáng lên, bởi vì câu nói của cung chủ Phù Hoa Cung, hắn lâm vào đốn ngộ, ánh mắt mọi người đều là nhao nhao rơi vào hắn trên người. Không thể không lên tiếng kinh hô. Không hổ là Phù Hoa Cung người thứ nhất, cái này năng lực lĩnh ngộ có thể xưng kinh khủng a. Dưới đài đệ tử nhao nhao lên tiếng. Mà đổi thành một bên, Ngọc Phù Dung năm người cũng vẻ mặt tất cả đăm chiêu, phảng phất cũng cảm nhận được một chút, cung chủ Phù Hoa Cung nhìn Bạch Vũ Ca không thể không mỉm cười gật đầu. Sáu vị đệ tử mạnh nhất chính là Bạch Vũ Ca, nhưng nhất nạo cũng là hắn. Thiên phú và ngộ tính không có vấn đề, nhưng tâm lại cần rèn luyện, mà đúng lúc này, một đạo bóng người áo trắng đạp không tới, hắn không lên tiếng, mà lặng lặng đứng ở một bên, nhìn cung chủ Phù Hoa Cung, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Cung chủ Phù Hoa Cung mỉm cười. Ngàn người đệ tử cảm ngộ tu hành, mà Tiêu Thần lại ở một bên lặng lặng nhìn, không lên tiếng quấy rầy, bởi vì Lệ Nhi cùng Thiên Vũ của hắn cũng đều ở trong đó. Con người Tiêu Thần khóa chặt hai người, vẻ mặt trở nên nhu hòa. Xem ra các nàng cũng rất cố gắng. Sau 3 canh giờ, đám người Thẩm Lệ đều là mở ra hai con ngươi, đột nhiên, con ngươi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ sáng lên, bởi vì các nàng thấy được cách đó không xa cái kia đạo bạch áo bóng người. Hai nữ trên mặt hiện lên nụ cười. Dưới đài đệ tử nhìn thấy nữ nhân cười một tiếng, không thể không ngây dại. Chương 1208, không nên hối hận. Ngươi đã đến. Hai nữ đều là mở miệng cười, một bên Bắc Lạc Sinh Ca cũng là đáy mắt lộ ra nụ cười chi sắc, Tiêu Thần một bên lặng lặng gật đầu. Một mực đang tu hành, hôm nay rảnh rỗi, tới thăm các ngươi một chút, vừa rồi nhìn các ngươi tại tu hành chính là không lên tiếng quấy rầy. Nói, Tiêu Thần đi tới, đứng ở trước mặt hai nữ. Sau đó nhìn thoáng qua Bắc Lạc Sinh Ca, tiến bộ rất lớn nha, phảng phất ngưng tụ ra hỏa diễm lĩnh vực, rất không tệ. Bắc Lạc Sinh Ca mắt to trừng đến tròn trịa. Làm sao ngươi biết? Tiêu Thần cười một tiếng, cảm ứng, nam nhân cảm ứng cũng là rất chuẩn, ngươi không biết hay sao? Bắc Lạc Sinh Ca không thể không nhíu môi. Phi, rõ ràng là huyết mạch công lao, lại bị Tiêu Thần đảm nhiệm nhiều việc nói thành cảm ứng của mình, mặt thế nào lớn như vậy chứ? Các ngươi gặp mặt, không quấy rầy các ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua sư phụ chính là quay người rời đi. Mà Tiêu Thần đến, Vậy mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca như vậy đối xử, nên biết rằng ba người bọn họ ở Phù Hoa Cung là rất ít tỏ ra thân thiện, cơ bản không nói lời nào. Bây giờ Tiêu Thần đến, các nàng không những vui vẻ ra mặt, mà còn quan hệ rõ ràng không tầm thường, nhất là hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần, lộ ra một tương tư, còn có ái mộ chi ý. Cái này khiến con ngươi mọi người không thể không biến đổi, Tân Sinh cũng không có cái gì phản ứng, cũng Lao Sinh lại từng cái sắc mặt đều là lộ ra một lạnh lùng. Mình Tiêu Thần, thông đồng ba cái. Hắn muốn làm gì? Đập phá quán hay sao? Hơn nữa còn như vậy quang minh chính đại như vậy. Còn đem không đem bọn họ đưa vào mắt. Còn đem không đem Phù Hoa Cung để vào mắt. Còn đem không đem cung chủ Phù Hoa Cung để vào mắt. Đơn giản không coi ai ra gì. Tiêu Thần đưa tay sờ sờ mũi nhỏ của Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, cưng chiều cười một tiếng, nói, có muốn hay không ta? Hai nữ sắc mặt không thể không đỏ lên. Cũng vẫn gật đầu, ừ một tiếng. Như vậy tú ân ái khiến Lao Sinh chấn động nổi giận. Liền có loại bảo bối mình nhìn chằm chằm rất lâu. Vừa muốn xuất thủ phát hiện cái kia bảo kỳ thật là bệ tạ người khác cảm thấy cảm giác như vậy rất khó chịu. Song lúc này, con ngươi Bạch Vũ Ca cũng là mở ra, vốn cảm nộ về sau tâm tình vô cùng vui vẻ, bởi vì đây là trước mặt Thẩm Lệ hiện ra thiên phú của mình. Vốn còn muốn trăng bước, nhưng tại hắn mở hai mắt ra một sát na kia, phát hiện mặt mũi của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đứng đấy một nam tử áo trắng đang nói chuyện với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, lập tức, con ngươi Bạch Vũ Ca không thể không lạnh xuống. Hắn nhìn bóng lưng Tiêu Thần, lên tiếng nói, ngươi là ai? Không phải đệ tử Phù Hoa Cung ta, tới đây làm cái gì? Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Sau đó quay đầu, nhìn Bạch Vũ Ca, hắn cảm giác được hắn trong tiếng nói chĩa mũi nhọn vào, không thể không kinh ngạc, mình cùng hắn không biết, ta không quen biết, càng không khúc mắc. Hắn vì sao nhắm vào mình? Ta đến xem thê tử của ta, cái này chỉ sợ không cần đến ngươi để ý tới đi. Thanh âm Tiêu Thần bình thản, vẫn là trả lời hắn một câu, sau đó tiếp tục muốn nói chuyện với Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ. Thê tử? Thật là cho cười. Bạch Vũ Ca hừ lạnh một tiếng, nói, ta làm sao chưa từng nghe qua Thẩm Lệ sư muội cùng Lạc Thiên Vũ sư muội có trượng phu đâu. Ta khuyên ngươi rời đi nơi này, không nên quấy rầy chúng ta tu hành. Con ngươi Tiêu Thần đóng băng xuống dưới. Nói đều nói tới chỗ này, nếu là hắn đang nghe không rõ, đó chính là đồ đần. Gia hỏa này, coi trọng thê tử của mình. Sắc mặt Tiêu Thần có chút lạnh lùng. Nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, lên tiếng nói, Lệ Nhi, Thiên Vũ, có người bắt nạt các ngươi hay sao? Nghe vậy, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lắc đầu. Cái kia ngược lại là không có. Chính là thường xuyên bị quấy rối mà thôi, có chút không thích. Hai nữ nói, con ngươi Tiêu Thần chớp động một lửa giận. Sau đó hắn quay đầu nhìn Bạch Vũ Ca, chậm rãi mở miệng, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ có hay không trượng phu cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai, chuyện của người khác dựa vào cái gì nói cho ngươi? Trước không biết nhưng ta lấy không so đo với ngươi, nhưng bây giờ ngươi nghe cho kỹ, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ là ta vợ của Tiêu Thần, các ngươi cách các nàng hai cái xa một chút, không nên quấy rầy cuộc sống của các nàng, bằng không thì chớ có trách ta không khách khí. Câu nói của Tiêu Thần, cường thế vô cùng. Câu nói này, là đúng toàn bộ đệ tử của Phù Hoa Cung nói. Bao quát bất luận kẻ nào. Bất luận là nam nữ đều là như vậy. Hắn không hy vọng Lệ Nhi cùng Thiên Vũ của hắn ở chỗ này tu hành mà nhận bắt nạt, cho dù hắn không ở bên cạnh của các nàng cũng không thể. Tiêu Thần, nơi này là Phù Hoa Cung, không phải là Tinh Thần Cung ngươi, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai lập uy. Bạch Vũ Ca lên tiếng nói một đôi mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cho dù là người mới tiên bảng thứ nhất cũng không được. Câu nói của Bạch Vũ Ca đồng dạng cường thế vô cùng, cái này khiến đệ tử của Phù Hoa Cung đều là con người sáng lên. Bởi vì câu nói của Tiêu Thần bọn họ rất khó chịu. Đệ tử của Tinh Thần Cung đến Phù Hoa Cung bọn họ đến dương oai, thật là trò cười, chỉ là một người mới đệ tử mà thôi, thật sự coi chính mình rất lợi hại. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Ta không phải là lập uy, cũng không phải đến dương oai, mà bảo vệ thê tử của ta, chỉ thế thôi. Nói ta đã nói, nếu như các ngươi còn dám đối với thê tử của ta mưu đồ làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Dứt tiếng, Tiêu Thần đảo mắt mọi người, ánh mắt sắc bén làm cho tất cả mọi người đều là vì tiếp xúc động, cái kia con ngươi phảng phất lợi kiếm, ở bên cạnh họ sẽ qua, lạnh như băng thấu xương. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần nhìn cung chủ Phù Hoa Cung, hơi mà nói, tiền bối, Tiêu Thần vô lý, xin thứ lỗi. Không sao, toàn bộ khiến bọn họ được thêm kiến thức. Cung chủ Phù Hoa Cung mở miệng nói ra, đám đệ tử này từng cái tâm cao khí ngạo, toàn bộ thiếu hụt rèn luyện, Tiêu Thần chính là một đúng thế ứng cử viên. Cho nên, nàng chỉ là đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem, cũng không lên tiếng. Đa tạ tiền bối. Mà cung chủ Phù Hoa Cung mà nói thêm khiến trong lòng các đệ tử khó chịu, Tiêu Thần ở Phù Hoa Cung dương oai không nói, hiện tại xem ra cung chủ đối với hắn cũng ưu ái có thừa. Loại cảm giác này thật không tốt. Bạch Vũ Ca nhìn Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, nếu ngươi là tân sinh tiên bảng thứ nhất, lại có thời ta tán thưởng, so sánh thực lực không tệ, không biết có dám hay không chiến một trận." Tiêu Thần đã sớm nhìn ra người này trước mắt không phục. Thế là mỉm cười, nói, "Không chiến." Mọi người khẽ giật mình. "Không chiến?" Sau đó, dưới đài nhớ tới rêu cợt lên tiếng. Tân sinh thứ nhất, không gì hơn cái này. Thật là cho Tinh Thần Cung mất mặt. Đúng đấy, cung chủ Tinh Thần Cung làm sao lại coi trọng Tiêu Thần, hèn yếu như vậy. Lần này đệ tử thật đúng là rác rưởi a, tiên bảng thứ nhất, chỉ dám sủa loạn, không dám ra tay, thật là mất mặt ném đến khác cung đi. Dưới đài tiếng nghị luận, Tiêu Thần không hề bị lay động, bởi vì hắn biết rất nhanh Bạch Vũ Ca chính là biết lái miệng. Quả nhiên, Bạch Vũ Ca nở nụ cười. Hắn nhìn Thẩm Lệ, lên tiếng nói, "Lệ nhi sư muội, ngươi thấy được ngươi. Ngươi thích người vậy mà như thế nhu nhược, liền làm ngươi dũng khí xuất thủ đều không có, kẻ nhu nhược như vậy ngươi thích hắn cái gì?" Nghe vậy, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể không biến sắc. Các nàng không thích người khác nói Tiêu Thần nói xấu, một câu đều không cho phép. "Không thích, thích ngươi hay sao?" Thẩm Lệ nhìn Bạch Vũ Ca nhàn nhạt mở miệng nói. Con ngươi Bạch Vũ Ca sáng lên. "Nếu Lệ nhi sư muội cảm mến tại ta, ta định không phụ ngươi, tâm ý của ta ngươi biết." Bạch Vũ Ca ngay trước mặt Tiêu Thần thổ lộ Thẩm Lệ, đây là đang đánh mặt Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lại mỉm cười nhìn Bạch Vũ Ca, không có chút nào bối rối, thêm không quan tâm. "Thích ngươi, ngươi xứng sao?" Thẩm Lệ một câu, toàn trường lặng ngắt như tờ, cùng nụ cười của Bạch Vũ Ca cũng là cứng ngắc ở trên mặt, hắn si tâm Thẩm Lệ, bây giờ vậy mà đổi lấy như vậy một câu. "Ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao?" Câu nói này, đau nhói tim hắn. "Vậy hắn liền phối hay sao?" Bạch Vũ Ca chỉ về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói. Thẩm Lệ gật đầu. "Ngươi cùng hắn so với, một văn tiền không đáng, để cho ta buồn nôn." Thẩm Lệ nói xong, chính là không nói chuyện, một bên Lạc Thiên Vũ nhìn Thẩm Lệ, nhuận miệng cười. "Lệ nhi tỷ tỷ, nói rất hay." Lúc này Bạch Vũ Ca sắp điên rồi. Hắn khi nào bị người làm nhục như vậy qua? Sau đó, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiêu Thần, Lệ nhi sư muội nói ta cùng ngươi so với, một văn tiền đều không đáng, ta cũng nghĩ nhìn, ta rốt cuộc chênh lệch ở nơi đó, xin chỉ giáo." Mà Tiêu Thần nở nụ cười. "Không phải là ta không xuất thủ, mà còn ta sợ ngươi cái này thiên tài số một của Phù Hoa cung thua ở trong tay ta, sẽ nghĩ không cần né tránh chết, dạng này ta như thế nào đối mặt cung chủ đối với ân tình của ta." Một bên cung chủ Phù Hoa cung bật cười. "Tiêu Thần này, mồm mép thật đúng là lợi hại. Bạch Vũ Ca ở trước mặt hắn vẫn là quá non, được điểm ngăn trở không phải là chuyện xấu. Không sao, nếu hắn muốn ngươi chỉ điểm, ngươi liền chỉ điểm hắn một phen đi." Cung chủ Phù Hoa cung nói với Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Hắn chính đang chờ câu này, bởi vì nơi này dù sao cũng là Phù Hoa cung, không trước kia đã làm cản, nếu tại tự tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ khiến cung chủ Phù Hoa cung không thích. Cho nên Tiêu Thần đang chờ câu nói của cung chủ Phù Hoa cung. Chỉ cần hắn mở miệng, mới có thể ra tay. "Đến đây đi, tân sinh Tiêu Thần, hướng Bạch sư huynh lĩnh giáo, nếu như ngươi bại, liền cách Lệ Nhi cùng Thiên Vũ xa một chút, ngươi đồng ý hay sao?" "Đồng ý." Bạch Vũ Ca đáp ứng, sau đó nói, "Nếu là ngươi bại, không cho phép ngươi tại bước vào Phù Hoa cung nửa bước." Tiêu Thần cười một tiếng. "Nhưng lấy, dù sao ta không bị thua, cho dù bại ta không đến thăm Lệ Nhi cùng Thiên Vũ, các nàng cũng có thể đến xem ta, không chậm trễ." Một câu, Thẩm Lệ hai nữ cười một tiếng. Sắc mặt Bạch Vũ Ca thêm âm trầm, bởi vì hắn biết hắn bị Tiêu Thần đuổi nghịch. Dưới đài, tất cả mọi người tránh ra đất chống lưu cho Tiêu Thần cùng Bạch Vũ Ca. Tiêu Thần đứng chắp tay, nhìn Bạch Vũ Ca, nói từ từ, "Ngươi ra tay đi, bằng không thì ngươi không ở có cơ hội." Mà Bạch Vũ Ca làm sao có thể xuất thủ trước, nói với giọng lạnh lùng, "Ngươi là sư đệ, ta là sư huynh, ngươi xuất thủ trước đi, bằng không thì nói Bạch Vũ Ca ta lấy lớn hiếp nhỏ, đến đây đi." Tiêu Thần cười một tiếng, "Ngươi chăm chú, đến đây đi, không hối hận hay sao?" Bạch Vũ Ca nghiến răng nghiến lợi, "Không hối hận, đến." Sau lưng Tiêu Thần bỗng nhiên sáng lên tinh thần quang huy, từng đạo tinh thần nổi lên, hóa thành bóng người. Tiểu Bạch Lăng không một chỉ, chín đạo phong ấn rơi xuống, sắc mặt Bạch Vũ Ca lập tức biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được tiên lực bị điều chế ở, mà mình thêm không thể động đậy. Tiêu Thần lãnh đạm mà nói, "Đánh hắn." Tử Vi tinh 10 nói tinh thần trùng sát mà ra, thẳng đến Bạch Vũ Ca đi. Chương 1209, lửa giận của Thẩm Lệ. Ra lệnh một tiếng, đám người Tiểu Bạch xuống tới, tinh thần chi lực sáng chói, đốt sáng lên toàn bộ sân bãi, con ngươi Bạch Vũ Ca đột nhiên phóng đại, mặt của hắn sắc dần dần trở nên trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Thần lại có thủ đoạn như thế, hắn tinh thần lại có thể huyễn hóa trưởng thành đồng thời có uy lực khủng bố, đem hắn cầm tù. Cái kia giam cầm chi lực khiến hắn bất lực. Huyết mạch, tiên lực, thân thể đều là không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ. Mà trước mắt bóng người càng ngày càng gần. Dưới đài đệ tử Phù Hoa cung cũng là há to miệng, trừng lớn hai mắt, Bạch Vũ Ca là ai? Đệ tử thân truyền của cung chủ Phù Hoa cung. Thiên phú vô song, thực lực cường đại, mà còn thậm chí ghi tên thánh bảng tồn tại a. Bây giờ, Tiêu Thần một chiêu liền đem hắn giam cầm, khiến hắn không cách nào phá giải. Cái này, đây là thực lực như thế nào a? Không khỏi quá kinh khủng đi. Mà còn Tiêu Thần còn vẹn vẹn thánh đạo học cung đệ tử mới nhập môn a. Thủ đoạn này, đơn giản không nên quá cường đại. Ầm ầm. Đám người Tiểu Bạch xuất thủ, 10 người vây quanh Bạch Vũ Ca đánh điên cuồng một trận, đương nhiên bọn họ cũng không có xuất thủ toàn lực, bằng không thì có thể đem hắn đánh chết tươi, mà vậy cũng không phải ý nguyện của Tiêu Thần. Cho nên, đánh phục là được. Phanh phanh phanh. A a. Đông đông đông. A a a. Nắm đấm va chạm nhục thể, âm thanh xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của Bạch Vũ ca ở toàn bộ trung ương trên chiến đài vang lên, nghe trong lòng mọi người phát lạnh, thậm chí có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thảm, quá thảm rồi. Đứng ở bất động bị người ngược, vẫn là 10 cái. Bọn họ đột nhiên đáng thương lên Bạch Vũ ca tới. Nếu đổi lại là bọn họ. Không được, ngẫm lại đã cảm thấy đau. Tiêu Thần một bên hai tay vòng ở trước ngực, lặng lặng nhìn một màn này, khóe miệng ôm lấy nụ cười. Phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Mà Tiêu Thần không ra, đám người Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không ngừng. Phía dưới đệ tử sợ ngây người. Hàn Tiêu Tương các loại một đám lao sinh đều làm ngộng. Bạch Vũ ca bị cuồng loạn. Đây quả thực là lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Tiêu Thần này, quá mạnh. Chỉ là thủ đoạn như thế đã nghiền ép Bạch Vũ ca, nếu mình hắn xuất thủ, sẽ có bao nhiêu mạnh. Bọn họ đột nhiên có chút không dám tưởng tượng. Không riêng như vậy, lúc này bọn họ mặt còn có chút nóng bỏng. Đánh mặt ta. Quá đánh mặt. Trước bọn họ còn nói lần này tiên bảng thứ nhất chẳng phải là cái gì, nơi này người mới thứ nhất quá sợ, chỉ dám kêu gào, không dám ứng chiến. Bây giờ thế cục cường thế đảo ngược. Bạch Vũ ca dám hò hét, nhưng thì tính sao? Vẫn như cũng bị Tiêu Thần cuồng loạn. Không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị đánh. Hình ảnh cảm giác không nên quá mạnh. Thậm chí rung động. Hiện tại bọn hắn mới biết được Tiêu Thần vì sao không xuất chiến, không phải là không dám, mà còn khinh thường, bởi vì thực lực của hắn thật là xuất thủ chính là nghiền ép. Trước lời hắn nói bọn họ còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ trong đầu vẫn còn ở hồi tưởng đến. Lúc này, Bạch Vũ ca bị đánh mặt mũi bầm dập, vết thương chẳng chịt, quần áo lộn xộn, tóc bay lên, trước dáng vẻ không còn sót lại chút gì, đơn giản giống như tên ăn mày. Lúc này, đau đớn thêm nhục nhã tại trái tim Bạch Vũ ca ngọn nguồn quanh quẩn, hắn hung ác a, hắn không cam tâm a. Hắn là thiên tiêu, Phù Hoa cung người thứ nhất. Thiên chi tiêu tử. Ghi tên Thánh Đạo học cung trong thánh bảng, phong quang vô hạn, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Thần làm nhục như vậy. Hắn quả là nhanh đến rồi, trường hợp như vậy khiến hắn sụp đổ. Phục. Tiêu Thần nhìn Bạch Vũ ca, mở miệng nói. Hai con ngươi Bạch Vũ ca sung huyết. Không phục. Tiêu Thần cười một tiếng, tốt, ta liền thích người có cốt khí, Tiểu Bạch, các ngươi rời đi, đánh tới hắn chịu phục mới thôi. Nói xong, hắn ngồi ở tại chỗ, tiếp tục xem. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Sau đó có đệ tử không thể không ngẩng đầu nhìn cung chủ Phù Hoa cung, phát hiện lúc này cung chủ sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại theo Tiêu Thần nói thì thầm, phảng phất căn bản là không nhìn thấy Bạch Vũ ca ở nơi đó bị ngược. Lúc này, Ngọc Phù Dung nhìn không được. Thẩm Lệ, ngươi thật là ác độc tâm a, Bạch sư huynh bởi vì ngươi mới như vậy, mà ngươi vậy mà như thế nhẫn tâm mặc kệ, ngươi có nhân tính hay không? Một câu, Thẩm Lệ trong mắt, đáy mắt đều là lạnh lùng. Nàng nhìn về phía Ngọc Phù Dung, chậm rãi mở miệng, điều này cùng ta có quan hệ gì? Là hắn chủ động khiêu chiến Tiêu Thần. Cũng không phải chúng ta khiến Tiêu Thần đi bắt nạt hắn, vì cái gì nói đến trong miệng của ngươi liền thay đổi hương vị. Con ngươi Ngọc Phù Dung chớp động. Chẳng lẽ ngươi nhìn không thành Bạch sư huynh thích ngươi, đã ngươi không thích hắn vì sao muốn khiến Tiêu Thần làm nhục như vậy hắn? Đúng đấy, Thẩm Lệ quá tàn nhẫn. Người lanh huyết như vậy thiệt thòi ta còn thích nàng, ta thật là mắt bị mù. Nàng thật là khiến người ta thương tâm. Cấu kết tinh thần cung đệ tử khi nhục chúng ta đệ tử của Phù Hoa cung, đơn giản không thể tha thứ. Một đám đệ tử nhao nhao lên tiếng, trong đó có nam có nữ. Nhìn con ngươi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là lộ ra lạnh lùng cùng chán ghét. Đối với cái này, Thẩm Lệ vẫn như cũ không quan tâm, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Bây giờ, tất cả đều là lỗi của nàng. Đám người này tại sao có thể như vậy vô sỉ, đổi trắng thay đen. Một bên khác, Lạc Thiên Vũ nhìn mọi người, nói với giọng lạnh lùng, các ngươi đủ rồi, ta không tin các ngươi đều là mù lòa cùng kẻ điếc, đúng sai, các ngươi nhìn so với ai khác đều hiểu, nhưng còn muốn hướng tỉ tỉ của ta trên thân chụp nước bẩn, đây chính là các ngươi đến khí độ. Các ngươi có thế nào có ý tốt nói ra miệng? Các ngươi như vậy, đơn giản có nhục thiên kiêu hai chữ. Câu nói của Lạc Thiên Vũ khiến mọi người ngưng mắt. Mà Thẩm Lệ cũng tại lúc này mở miệng, hắn nhìn Ngọc Phù Dung, đồng thời ta cũng nhìn mọi người dưới đài, mở miệng nói, các ngươi nói đây là lỗi của ta, vậy ta nói ngay để các ngươi phân xử thử, rốt cuộc là ai sai? Các ngươi nói Bạch Vũ ca thích ta, một trận chiến này là bởi vì ta mà lên, nhưng ta có hay không nói qua khiến hắn là ta xuất thủ? Không có. Mà còn ta cự tuyệt qua hắn, có thể hắn có nghe qua hay sao? Ta đã gả làm vợ người, là hắn còn như vậy đủ kiểu dây dưa, chẳng lẽ hắn chính là đúng? Ta nhìn trên mặt mũi sư phụ không tính toán với hắn, ta vào Thánh Đạo học cung Phù Hoa cung tu hành 8 tháng, trong khoảng thời gian này các ngươi chỉ cần là mở to mắt liền có thể thấy được, điểm này các ngươi vì sao không nói? Lại vì sao không đề cập tới? Bây giờ còn nói ta cấu kết tinh thần cung đệ tử ức hiếp đệ tử Phù Hoa cung, nói ta lãnh huyết, nói ta ngon độc, nhưng hết thảy đó là ai ép? Ta cự tuyệt Bạch Vũ ca, nhưng là hôm nay phu quân ta đến xem ta. Hắn còn đối với ta đủ kiểu trêu chọc, các ngươi cho là ta nên cho hắn sắc mặt tốt, nếu là như vậy ta Thẩm Lệ lại nên lấy như thế nào diện mục đến đối mặt phu quân của ta. Chẳng phải là thế nhân cười ta Thẩm Lệ hành vi phóng đãng ai cũng có thể làm chồng. Tại người ta vừa rồi đã nói cho hắn biết ta lập gia đình, hắn còn vẫn là như thế, nói cái gì đối với ta một lòng say mê, câu dẫn phụ nữ có chồng người đã làm cho bị đồng tình, mà nữ tử kia nhất định phải bị chửi. Dựa vào cái gì? Các ngươi nói ta lại đản tinh thần cung tiêu thần, vậy ta nói cho các ngươi biết, ta chính là thiên vị hắn, thì tính sao? Bởi vì hắn là phu quân ta, ta không thiên vị bọn họ chẳng lẽ còn thiên vị các ngươi hay sao? Câu nói của Thẩm Lệ chữ chữ châu ngọc, nói mặt mọi người lúc thì đỏ chấn động trắng, nửa ngày đều là nói không nên lời một câu. Thẩm Lệ cười nhìn mọi người. Các ngươi nói các ngươi mắt bị mù thích ta, nhưng các ngươi chính là như vậy thích ta. Các ngươi hỏi một chút lương tâm của các ngươi xứng hay không nói thích hai chữ này, các ngươi thích chính là cái gì? Là nữ tử dung mạo cùng dáng người thôi, nếu như ta là một xấu vô cùng nữ tử, các ngươi vẫn sẽ hay không thích ta. Sợ là sẽ phải tránh không kịp đi. Cho nên các ngươi đại khái có thể cách ta xa xa, ta không cần các ngươi thích, bởi vì các ngươi thích chính là ta bối rối, ta không hy vọng phu quân của ta hiểu lầm. Lại có hôm nay hành động của Bạch Vũ ca đều là hắn gieo gió gặt bão, cùng người không càng. Thanh âm Thẩm Lệ đang vang vọng, phía trên cung chủ Phù Hoa cung không thể không thở dài một tiếng, quả nhiên, chuyện mãi cho tới tình trạng này. Một bên, Bạch Vũ ca khỏe mắt. Câu nói của Thẩm Lệ, dường như một cây đao. Thẳng tiếp cắm vào ngực của hắn, khiến hắn thương tích đầy mình, hắn như vậy hâm mộ nàng, nhưng nàng lại như vậy không nể mặt mũi, khiến hắn khó xử còn nhận nhục nhã như vậy, hắn con ngươi lộ ra đóng băng. Thiện nhân, ta như vậy đối với ngươi, ngươi vậy mà như thế đối với ta. Bạch Vũ ca lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt Tiêu Thần lập tức đóng băng. Bạch vừa xài bước ra, Tiêu Thần đưa tay giữ lại yết hầu Bạch Vũ ca, sau đó lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, xin lỗi. Chuyện ngày hôm nay nhưng ta lấy không ở so đo. Nam mơ. Bạch Vũ ca cười lạnh, sắc mặt đỏ lên. Sắc mặt Tiêu Thần treo đầy băng xương. Nhấc chân đá ra, nhất thanh xương vỡ âm thanh truyền ra, sắc mặt Bạch Vũ ca vặn mèo, hét thảm một tiếng truyền ra, quanh quẩn trên bầu trời Phù Hoa cung. Chương 1210, vào thánh bảng. Nương theo lấy hét thảm một tiếng, xương đùi Bạch Vũ ca hướng về phía trước uốn lượn sang đây, máu tươi trong nháy mắt phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, xương đùi đều là gai đi ra. Tiêu Thần một cước, đạp gãy hắn một cái chân. Nhưng chụp lấy hắn biết hầu tay vẫn là chưa từng bung ra, nhìn Bạch Vũ ca, mở miệng nói, xin lỗi. Bạch Vũ ca đau muốn chết. Lúc này, tim hắn đang run rẩy. Hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng nếu như hắn không xin lỗi mà nói, Tiêu Thần đoán chừng sẽ phế đi tu vi của hắn. Thế là, hắn vẫn là mở miệng. Hắn thật sợ hãi. Thật xin lỗi. Tiêu Thần buông lỏng ra hắn, Bạch Vũ ca bị hai đệ tử vịn, Tiêu Thần nhìn hắn, nói từ từ, chuyện ngày hôm nay ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, không nên trêu chọc Lệ Nhi cùng Tiên Vũ, bằng không ta liền hẹn ngươi bên trên thánh chiến đài. Thánh chiến đài, định sinh tử. Con ngươi Bạch Vũ ca rung động, không nói một lời. Sau đó, Tiêu Thần đối với cung chủ Phù Hoa cung không người, lên tiếng nói, tiền bối, Tiêu Thần đắc tội, lần nữa cho ngài nhận lỗi. Phù Hoa cung lắc đầu. Không sao, toàn bộ chặt đứt Lệ Nhi cùng Tiên Vũ hai cái nha đầu chuyện phiền lòng, về sau bọn họ đều có thể hảo hảo tu hành. Nói xong, hắn vung tay lên, xương đùi Bạch Vũ ca đang chậm rãi khôi phục, nhưng muốn triệt để tục tiếp còn cần một đoạn thời gian. Cung chủ Phù Hoa cung nhìn các đệ tử nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải thật tốt tu hành, sửa đổi một chút tính tình, hôm nay xem như cho các ngươi một lần giáo huấn đi. Tiêu Thần dừng lại một đoạn thời gian, chính là quay trở về, rời đi Phù Hoa cung, Bạch Vũ ca đứng tại chỗ vẻ mặt cô đơn, xuất thần, bóng người có chút suy sụp tinh thần. Cung chủ Phù Hoa cung nhìn hắn, nói từ từ, một trận chiến đấu mà thôi, liền đem ngươi đánh bại. Bạch Vũ ca trầm mặc không nói. Tại không lúc trước hăng hái, ta biết ngươi tâm tính kiêu ngạo, cho nên mới khiến Tiêu Thần cùng ngươi cười một tiếng, để ngươi thất bại, toàn bộ mài mài một cái tính tình của ngươi, ngươi trở về hảo hảo dưỡng thương, cũng được rất muốn tưởng tượng, một trận chiến này đối với ngươi mà nói rốt cuộc là có lợi vẫn là bất lực. Nói xong, cung chủ Phù Hoa cung rời đi. Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ cũng không có dừng lại, về tới hai người biệt viện, cảm ngộ tu hành. Bạch Vũ ca bị nâng trở về. Trên đường trở về, song quyền của Bạch Vũ ca nắm chặt. Tiêu Thần, xỉ nhục hôm nay sẽ để cho ta thêm cố gắng. Một ngày nào đó ta sẽ để ngươi cũng cảm nhận được hôm nay nhục nhã. Ngươi chờ. Tinh Thần cung, Tiêu Thần trở về. Vừa vào đại điện, Tần Thiếu Du chính là cười nói, "Tiểu sư đệ, vừa rồi ta đi Tinh Thần tháp, phát hiện ngươi không có ở đây, cũng không có thưa Tinh Thần cung, đi ra hay sao?" Tiêu Thần gật đầu. Cũng không giấu giếm, "Ừm, thê tử của ta tu hành ở Phù Hoa cung, ta đi xem một chút các nàng." Tần Thiếu Du cười một tiếng, cũng không nói gì. Đột nhiên, Tiêu Thần hỏi, "Sư huynh, Phù Hoa cung Bạch Vũ ca rất mạnh hay sao?" Nghe vậy, Tần Thiếu Du ngẩng đầu. Nói từ từ, cảnh giới Tiên Đế đỉnh phong, nếu ở bên ngoài tính cường giả, ở thánh viện cũng coi là có thể có tên tuổi ghi tên thánh đạo học cung thánh bảng người thứ 100. Tiêu Thần gật đầu, không tiếp tục hỏi. Bạch Vũ ca, thánh bảng người thứ 100. Vậy hôm nay mình ngược bại hắn, mình sẽ không thay đổi thành thánh bảng hạng 100 đi. Tiêu Thần lắc đầu, không mơ tưởng. tất cả tự do kết luận. Ở Tinh Thần Cung chờ đợi 2 ngày, vẫn luôn là hắn cùng Tần Thiếu Du, về phần cái kia nhị sư tỷ, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Mình nhập môn 8 tháng, liền người sư tỷ này thần bí nhất, thậm chí Tiêu Thần đều là hơi tò mò rốt cuộc người sư tỷ này là thần thánh phương nào. Vậy mà thần bí như thế. Ngày thứ 3, Tiêu Thần tiếp tục vào Tinh Thần Tháp tu hành. Mà đổi thành một mặt, Trung ương Thánh Đạo Học Cung Thánh Cung trước, đặt song song lấy 2 đạo bia đá, một đạo là tiên bảng, một đạo là thánh bảng. Đột nhiên, trên tiên bảng chớp động lên hào quang, tên của Tiêu Thần đột nhiên chớp động, sau đó chậm rãi biến mất, người thứ nhất biến thành thần lệ, mỗi danh tự đều tăng lên 1. Thánh Thiên Lân biến thành tiên bảng 97, 3 người phía sau do người khác thay thế. Dạng này rung động, chấn động vô số người. Rất nhiều người đều là không thể không rất là chấn kinh, tiên bảng đệ nhất Tiêu Thần bị khiêu chiến bại hay sao? Vì sao danh tự bị vạch tới? Nhưng cũng không đúng. Nếu chiến bại, như vậy người chiến thắng đâu? Nếu thần lệ, như vậy tên thứ 2 bởi vì nên Tiêu Thần, vì sao toàn bộ tiên bảng cũng không có tên của Tiêu Thần? Ở đây đại đa số đều là người mới đệ tử, trong đó đám người Long Huyền Cơ đều là ở đây. Bởi vì phàm là bảng danh sách biến động, đều sẽ có người đến đây quan sát. Mọi người kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, thánh bảng cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản thánh bảng hạng 100 tên của Bạch Vũ Ca cũng bắt đầu chớp động lên, cuối cùng bị xóa đi. Mọi người ngưng mắt, bởi vì tên mới tại tự động khắc họa. Thánh bảng hạng 100, Tiêu Thần, Tiên Đế Cửu Trọng Thiên trung kỳ cảnh giới. Soạt. Mọi người nhao nhao đến hít một hơi lạnh. Tiêu Thần thoát ly tiên bảng không phải là bởi vì chiến bại, mà bởi vì hắn chiến thắng một vị thiên kiêu thánh bảng, từ đó tấn thăng đến cấp độ thánh bảng. Cái này, quá kinh khủng đi. Tiểu Khả Ái nhìn một màn này, không thể không cười một tiếng. Tiêu Thần thật đúng là càn rỡ, vậy mà bất chi bất giác liền leo đến thánh bảng đi, đem cái này thứ nhất cho ta, bây giờ không biết có bao nhiêu người nhớ ta đây. Câu nói của Tiểu Khả Ái khiến đám người Tần Mục Phong không thể không cười một tiếng. Lúc này Tần Mục Phong tóc dài đã đến bả vai, nguyên bản thanh tú tiểu hòa thượng một bên biến thành một mỹ nam tử, bên cạnh hắn chính là Cố Hồng Trần. Hai người vẫn là giữ khuôn phép, thậm chí tay đều chưa từng dắt qua, mỗi một lần Cố Hồng Trần chủ động dụ hoặc Tần Mục Phong, Tần Mục Phong đều là nhắm mắt miệng tụng Phật kinh, Thần Vũ cung đều gọi Tần Mục Phong cấm dục nam thần. Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ cùng vào Nhân Đế cung tu hành, mà Yến Gia huynh muội lại tu hành ở Thiên Hình cung đã triển lộ thiên phú, tin tưởng tương lai không lâu cũng tất nhiên có thể trở thành đệ tử thân truyền. Về phần Thánh Thiên Lân lại bị cung chủ Thánh Huyền cung thu làm đệ tử thân truyền, gần nhất căn bản cũng không xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng vẫn như cũ chưa từng bị lãng quên. Lúc trước bọn họ vào đệ tử của Thánh Đạo Học cung truyền ra một câu, giới này đệ tử có 2 cái thứ nhất không thể làm cho, một là tiên bảng thứ nhất Tiêu Thần, một cái khác chính là tiên bảng thứ nhất đếm ngược Thánh Thiên Lân. 2 cái này đều là yêu nghiệt tiên tiêu, sức chiến đấu vô song kinh khủng tồn tại. Bây giờ, Thánh Thiên Lân bế quan khổ tu, mà Tiêu Thần vậy mà đã giết vào thánh bảng tồn tại, đây càng thêm khiến mọi người sợ hãi thán phục. Không riêng gì tân sinh, coi như là lao sinh đều là đối với Tiêu Thần này rất là tò mò, tiên bảng này đệ nhất Tiêu Thần rốt cuộc là cái gì thiên tài, vậy mà như thế cường hành, nhập học cùng 8 tháng vậy mà bại Bạch Vũ Ca giết vào thánh bảng. Mặc dù là một tên sau cùng, nhưng vẫn như cũ đủ để chứng minh hắn đều ưu tú. Kỳ trước đến nay nhập học cung không đến thời gian 1 năm có thể giết vào thánh bảng tồn tại chỉ có 5 người, mà bây giờ cái thứ 6 xuất hiện. Đó chính là thứ 100 Tiêu Thần. Xong, những Tiêu Thần này đều không có chú ý qua. Bởi vì hắn đang trùng kích Tinh Thần Tháp tầng thứ 12, Tần Sư Huynh nói, chờ đến hắn có thể leo lên Tinh Thần Tháp 15 tầng thời gian liền đi ra tìm hắn, hắn có việc bàn giao cho hắn. Cho nên Tiêu Thần đang cố gắng tu hành. Lúc này, Tinh Thần Tháp 12 tầng bên trong Tiêu Thần đang đi vòng. Đúng vậy, Tiêu Thần tiến vào tầng thứ 12 sau chính là vẫn là một vòng đi tới, sư huynh giao cho hắn bí quyết, trước thích đứng tại tu hành. Tình huống như vậy đối với thân thể có chỗ tốt. Tất cả Tiêu Thần học xong. Tầng thứ 11 chính là như vậy thông qua, lúc này hô hấp Tiêu Thần dần dần dồn dập, đã đi nửa vòng cũng cảm giác tức giận không đủ, áp lực quá lớn. Nhưng hắn là sẽ không bỏ qua. Nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Thần tiếp tục tiến lên. Tinh Thần Cung, đại điện bên trong. Tinh Thần Cung ngồi ở chỗ đó, phía dưới là đại đệ tử Tần Thiếu Du. Lúc này Tần Thiếu Du nhìn cung chủ Tinh Thần Cung, cười nói, sư phụ tiểu sư đệ tiến vào thánh bảng, hạng 100. Nghe vậy, cung chủ Tinh Thần Cung hơi mỉm cười. Người đệ tử này quả nhiên là yêu người ta. Vào thánh đạo học cung không đến 1 năm giết vào trong thánh bảng, ở thánh đạo học cung ví dụ như vậy chỉ có 5 cái, trước mắt đại đệ tử chính là một người trong đó, bây giờ Tiêu Thần cũng làm được. Nụ cười cung chủ Tinh Thần Cung càng phát sáng lạ. Tiềm lực của Tiêu Thần rất lớn, không cho hắn áp lực, hắn không biết tiến lên, chờ hắn cái gì đến Tinh Thần Tháp 15 tầng, dẫn hắn tới tìm ta. Nghe vậy, Tần Thiếu Du cười một tiếng. Sư phụ nhưng là muốn truyền thụ tiểu sư đệ phương pháp tu hành. Điểm ấy ta đã sớm đã nghĩ đến, cũng sớm nói với hắn, sư phụ có thể tiếp tục bế quan tu hành, phương pháp tu hành nhưng ta lấy thay thầy cha truyền thụ. Cung chủ Tinh Thần Cung mỉm cười. Thiếu Du, ngươi lần này không dạy được, cần ta tự mình đến, Tiêu Thần rất có thể cùng năm đó ngươi đồng dạng. Chương 1211, Tinh Thần Hải. Nghe vậy, con ngươi Tần Thiếu Du khẽ động. Sư phụ, ngươi nói là tiểu sư đệ cũng thế. Cung chủ Tinh Thần Cung gật đầu. Cho nên, lần này ta cần tự mình chỉ đạo, điểm này Tần Thiếu Du tự nhiên không có dị nghị, ngược lại nụ cười trên mặt càng sâu. Tiểu sư đệ quả nhiên kỳ tài ngút trời. Bây giờ tiêu thần tại tầng thứ mấy? Cung chủ Tinh Thần Cung lên tiếng hỏi. Tầng thứ 12. Vâng. Cái này đã không biết là tiêu thần lần thứ mấy bị tinh thần đánh bay, nhưng mỗi một lần tiêu thần đều biết đứng lên, tiếp tục cảm ngộ, tinh thần chi lực không ngừng lớn mạnh, áp lực không ngừng tăng cường. Ý chí chiến đấu của tiêu thần biến càng dâng trào. Hắn muốn chinh phục tòa tinh thần tháp này. Lại đến. Con ngươi tiêu thần chớp động kiên định phong mang, tinh thần chi lực trên người chớp động, cùng tầng này tinh thần thiên đạo chống lại, nổ vang không ngừng, toàn bộ tầng thứ 12 đều đang rung động. Thời gian đang lưu động, chớp mắt đi qua hai cái thời gian. Tiêu thần bước vào tầng thứ 13. Một năm sau, tiêu thần vào tinh thần tháp tầng thứ 14, đám người tiêu thần vào thánh đạo học cung đã dòng dã thời gian một năm. Lúc này tiêu thần tại tầng thứ 14 bên trong dày vò. Loại cảm giác này, tiêu thần gần như sắp tại chỗ nổ tung, quá kinh khủng, nếu không phải hắn thân thể cường hành, kinh khủng tầng này có thể đè nát hắn. Tầng thứ 14, vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Trên người tiêu thần tinh thần thiên đạo lưu động. Thời gian một năm, cảnh giới tiêu thần trở nên vô cùng củng cố, tiên đế cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới tiêu thần cảm giác được tiến bộ to lớn. Qua không được bao lâu có thể nếm thử đột phá. Trên mặt tiêu thần lộ ra ý cười. Tầng thứ 14, tiêu thần dự định tại tốn hao gần 2 tháng đem hắn phục vụ khách hàng. Bên ngoài, đã tuyết bay. Thánh đạo học cung trở nên bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Trên trời rơi xuống tuyết bay, toàn bộ đại địa trắng xóa, không có một chút dấu vết, khiến người ta không đành lòng đi trà đạp, phá hư cái này một phần mỹ hảo. Mà lúc này tiêu thần vẫn còn ở cố gắng tu hành. Những người khác cũng chưa từng rơi xuống. Lúc này, Phú Hoa cung một chỗ trên đỉnh núi, có nhất tuyệt sắc nữ tử đứng lặng, mang theo mạng che mặt, hai tròng mắt của nàng cầm đoán, nàng đưa thân vào băng thiên tuyết chống đất, phảng phất ở thiên địa hòa làm một thể. Nhưng bông tuyết không đợi rơi trên người nàng chính là hòa tan mất, càng để cho người cực nhanh chuyện trên người nàng tràn ngập kinh khủng nhiệt lượng, nhưng dưới chân băng tuyết lại chưa từng dung hợp. Chuyện quá toại. Ông long. Lúc này, dưới chân của nàng dâng lên hỏa diễm, hóa thành một đạo trận đồ, tại thân thể của nàng xung quanh, có vượng hoàng thần điệu xoay quanh, huyết dài cửu thiên, lực lượng mạnh mẽ thẳng tiếp đem đầy đất bông tuyết cuốn lên. Tuyết cùng lửa cùng múa đưa nàng nuốt hết. Một bên khác Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ đồng dạng tại tu hành, từ khi sau khi Tiêu Thần rời đi, Phú Hoa cung tại không người quấy rối bọn họ, coi như là Bắc Lạc Sinh ca đều là không ở có người quấy nhiễu. Tam nữ thật là tốt bằng hữu. Mỗi lần đều biết kết bạn tu hành, Bắc Lạc Sinh ca cảm ngộ lĩnh ngộ cùng hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại tại cảm ngộ cảnh giới. Tiên đế cựu trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Trên người Thẩm Lệ tràn ngập ánh trăng, như nguyệt cung tiên tử, sau lưng nàng có kinh khủng ánh trăng ngưng tụ. Cái này khiến khí tức của nàng đều là trở nên đóng băng, hai con ngươi nàng cầm đoán, thổ tức đều đều. Tiên lực của Lạc Thiên Vũ tại vần quanh, mi tâm của nàng lộ ra một hào quang, đó là thể chất của nàng lực lượng đang lưu động, lúc này trong cơ thể Lạc Thiên Vũ phong ấn triệt để hóa giải, thực lực bạo tăng, nhưng cảnh giới thiếu cũng không có tăng lên. Tam nữ, tại các loại tu hành, vô cùng hài hòa. Đỉnh núi trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nhân đế cung, Tiểu Khả Ái lại tại nằm ngáy ho ho, gần nhất Tiểu Khả Ái thường xuyên buồn ngủ, cho nên hắn có chút dự cảm. Hắn tăng lên cơ hội tới, cho nên hắn lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lần này không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Thần Vũ Cung, Tần Mục Phong cùng Cố Hồng Trần đến cung chủ Thần Vũ Cung truyền thụ, đồng dạng tu hành, tất cả đều đang yên tĩnh diễn sinh. Hết sức hài hòa. Trong chớp mắt, một năm đã qua, đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục, Tiêu Thần ngồi ngay ngắn tầng thứ 15 bên trong vẫn như cũ có 3 tháng lại dư. Đông đông đông. Thân thể Tiêu Thần không ngừng nổ vang. Cực hạn tại lần lượt đột phá, tại tầng thứ 15 đã có kém không nhiều thời gian 5 tháng. Tiêu Thần từ vào Thánh Đạo Học Cung về sau chính là tại tu hành trong Tinh Thần Tháp. Bây giờ đã 1 năm 3 tháng. Hắn rốt cuộc đứng ở tầng thứ 15. Mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng thành tích như vậy đã tương đối khá, Tinh Thần Tháp 30 tầng, Tiêu Thần hao tốn 1 năm 3 tháng leo đến tầng thứ 15. Hắn đã đạt đến một nửa trình độ. Còn lại 15 tầng, tạm thời Tiêu Thần không có ý định cân nhắc, dù sao thời gian có chuyện, đại khái có thể chậm rãi đi mài, 30 tầng một ngày nào đó sẽ lên đi. Lại qua 1 tháng, Tiêu Thần bước ra Tinh Thần Tháp. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tự tin. Sau đó, hắn dậm chân đi về phía Tinh Thần Cung đại điện đi, trên đường đi đụng phải rất nhiều đệ tử đều là quay đầu nhìn hắn, quay đầu suất khá cao. Tiêu Thần nắm lấy đầu, một mặt ngộp bức. Tình huống như thế nào? Mà còn không riêng như vậy, còn có người chỉ trỏ, còn có khe khẽ bàn luận. Trong lòng Tiêu Thần lộ ra nghi ngờ về tới Tinh Thần Cung đại điện, lúc này Tần Thiếu Du đang xem sách nhìn nhập thần, nhìn Tiêu Thần tiến đến, không thể không cười một tiếng. "Tiểu sư đệ, trở về rồi." Tiêu Thần gật đầu, nhuận miệng cười. Sư huynh, ta bước vào 15 tầng. Nói, Tiêu Thần còn có một chút tiểu đắc ý, Tinh Thần Tháp 15 bản mặc dù không có biện pháp cùng sư huynh 24 tầng cùng nhị sư tỷ 27 tầng so sánh, nhưng cũng xem là không tệ. Dù sao hắn mới nhập môn, có nhiều thời gian. Chúc mừng. Tần Thiếu Du cười cười. Tiêu Thần lên tiếng hỏi, đại sư huynh, vì sao ta vừa mới trở về thời điểm rất nhiều người đều là đúng ta chỉ trỏ, còn đang đọc sau nghị luật ta. Nghe vậy, Tần Thiếu Du không thể không cười một tiếng. Sau đó vô vô bả vai Tiêu Thần, nói, cái này à, đó là bởi vì ngươi bây giờ là cái danh nhân nữa nha, ngươi bây giờ danh tự đã khắc vào trong thánh bảng, nguyên bản người thứ 100 Bạch Vũ ca bị ngươi thay thế đi. Tiêu Thần giật mình. Trước hắn còn đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng không có quá mức để ý, không nghĩ tới hắn vậy mà thật đem Bạch Vũ ca thay thế đi. Sau đó Tiêu Thần nhíu mày. Sư huynh, Bạch Vũ ca không phải là đệ tử Phù Hoa cung người thứ nhất hay sao? Vì sao thực lực như vậy còn chỉ có thể ở thánh bảng hạng 100, chẳng lẽ lại là Phù Hoa cung? Tiêu Thần không có nói tiếp, nhưng ý của hắn Tần Thiếu Du nghe hiểu. Tiểu sư đệ, ngươi sợ là không biết xếp hạng của thánh bảng là như thế nào định vị mà nói, trên thánh bảng có 100 người, Bạch Vũ ca xếp hạng thứ nhất 100 không phải là bởi vì hắn quá yếu, mà tiền nhân quá mạnh. Cái này 100 người cũng không phải là đệ tử Thánh Đạo Học Cung. Có người đã sớm không ở Thánh Đạo Học Cung, nhưng bởi vì không người có thể siêu việt lúc trước bọn họ ghi chép, cho nên bọn họ chậm chạp không thể đi xuống bảng, đệ tử phía sau cũng không cách nào tăng lên, cái gọi là thánh bảng, kỳ thật tại bảng đệ tử chỉ có hơn 70 người, mà bây giờ người mạnh nhất của Thánh Đạo Học Cung cũng chỉ 36 tên trình độ. Đệ tử Thánh Đạo Học Cung ngàn người, Bạch Vũ ca có thể xếp hạng như vậy gần phía trước, đủ để chứng minh thiên phú của hắn, đương nhiên còn có rất nhiều yêu nghiệt đệ tử không vì tranh bảng, chỉ vì tu hành, cho nên không có bọn họ tồn tại. Câu nói của Tần Thiếu Du khiến Tiêu Thần rung động. Thì ra là thế. Tiêu Thần yên lòng, thế là lại hiếu kỳ mà hỏi, cái kia đại sư huynh và nhị sư tỷ lại ở thánh bảng bao nhiêu tên? Tần Thiếu Du mỉm cười. Ta ở thánh bảng 41 vị, ngươi hai thập sư tỷ ở thánh bảng 47 vị, tất cả đều là khá cao. Tiêu Thần không thể không chấn động. Đệ tử thánh bảng tại người thứ 36, mà đại sư huynh ở thánh bảng thứ 41 vị, như thế độ cao đơn giản khiến người ta hoảng sợ. Đột nhiên Tiêu Thần cảm thấy mình càng ngày càng không nhìn thấy đại sư huynh trước mắt, nhìn một thư sinh như thế lại có thực lực kinh khủng như thế. Đúng rồi, tiểu sư đệ, sư phụ gọi ngươi đi thấy hắn, ta dẫn ngươi đi đi. Tần Thiếu Du đột nhiên mở miệng, Tiêu Thần gật đầu, đi theo trước Tần Thiếu Du hướng cung chủ Tinh Thần Cung nơi ở. Đi đến biệt viện sau, Tần Thiếu Du rời đi. Mà cung chủ Tinh Thần Cung phảng phất đã đợi chờ đã lâu. Nhìn Tiêu Thần đến, cung chủ Tinh Thần Cung không thể không cười một tiếng, nói, không tệ, 1 năm 4 tháng bước vào Tinh Thần Tháp tầng thứ 15, Thiên Phú Tuyệt Đỉnh, ánh mắt của ta quả nhiên không có sai. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Sư phụ, đại sư huynh nói chờ ta bước vào Tinh Thần Tháp tầng thứ 15 muốn nói cho ta biết một ít chuyện, không biết là chuyện gì. Cung chủ Tinh Thần Cung vung tay lên, lập tức toàn bộ đỉnh viện hóa thành chư thiên tinh thần, lúc này Tiêu Thần vậy mà đặt mình vào tinh không vô tận, mà cung chủ Tinh Thần Cung cũng ở trong đó. Tiêu Thần khẽ giật mình. Tiêu Thần, ngươi thấy được cái gì? Tiêu Thần ngẩng đầu lấy tinh không vô tận, không thể không ngưng mắt, trước mắt tinh không vô tận, bao quát chư thiên tinh thần, vô cùng kinh khủng, trong đó lực lượng chân thực mà cường đại, càng có tứ phương tinh tượng ngưng tụ trấn áp. Tiêu Thần nói từ từ, chư thiên tinh thần thiên đạo, còn có trấn áp tứ phương tinh tú trưng bày, trong đó, đại đạo diễn sinh vô cùng vô tận. Cung chủ Tinh Thần Cung gật đầu. Vậy ngươi có biết ta vì sao mang ngươi tới đây? Tiêu Thần lắc đầu. Không biết, mời sư phụ chỉ rõ. Cung chủ Tinh Thần Cung cười nói, bởi vì thể chất của ngươi có thể dung nạp chư thiên tinh thần chi lực cho mình dùng, cho nên ta mang ngươi tới đây vì chuyển cho ngươi mở tinh hồn pháp quyết, nếu là ta không có nhìn lầm phía sau của ngươi 10 khỏa tinh thần đã dung nhập tự thân đi. Tiêu Thần gật đầu. Đúng là như thế, đó là mệnh hồn của hắn. Mà lúc này cung chủ Tinh Thần Cung nói là tinh hồn, chỉ sợ giữa hai bên còn có chênh lệch, cho nên Tiêu Thần lên tiếng nói, sư phụ, như thế nào tinh hồn? Cung chủ Tinh Thần Cung nói, chính là tại trong người chính mình mở tinh thần hải, dung nạp chư thiên tinh thần chi lực, nhờ vào đó chiến đấu, mọi việc đều thuận lợi. Con ngươi Tiêu Thần chấn động. Vậy mà như thế, nếu là thật sự thật có thể tan chư thiên tinh thần chi lực, vậy sau này chiến đấu chẳng phải là một vô địch tăng thêm. Mình chẳng phải là lại thêm một cái át chủ bài. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần đắc ý. Sư phụ, như thế nào đúc thành tinh thần hải? Trong tay cung chủ Tinh Thần Cung có một đạo kim sách hiện lên, sau đó Tinh Thần Cung đem nó bóp nát vung hướng hư không, lập tức dung hợp tại chư thiên tinh thần bên trong. Công pháp khi tinh hải, mình ngươi cảm ngộ, đây cũng là ta đối với ngươi một khảo nghiệm, thành hay bại, toàn bộ nhờ bản lãnh của ngươi. Chương 1212, an ta một côn. Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng. Lão đầu này vậy mà chơi chiêu này, thẳng tiếp chuyển cho mình không phải tốt, thật là. Sư phụ, ngươi còn không hiểu rõ ta à, thiên phú và thực lực đều nói còn nghe được, bằng không thì ngươi cũng không biết nhìn chúng ta. Tiêu Thần cười nói, đối với cung chủ Tinh Thần Cung nháy nháy mắt. Cung chủ Tinh Thần Cung gật đầu. Ngươi nói những này đều không có vấn đề là ta đã đem công pháp tu hành đều dung nhập cái này chư thiên tinh thần bên trong, không có biện pháp. Nói, cung chủ Tinh Thần Cung tượng trưng nhún vai. Biểu thị hắn cũng không có biện pháp. Bây giờ tất cả đều chỉ có thể dựa vào Tiêu Thần mình cảm ngộ. Tiêu Thần có lường hắn một cái. Lao đầu tử, ngươi làm sao mà bốn? Ngươi cho là ta không biết ngươi còn có hàng tồn hay sao? Chỉ có điều ngươi không lấy ra thôi, đã như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy được rồi, thiện nghi nhặt không thành. Nói xong, Tiêu Thần chính là đi về phía trước mắt rộng lớn hư không, nơi đó đều là vô tận ảnh bùi hải dương, mỹ lệ, hùng vĩ, long trọng. Lực lượng trong đó vô cùng vô tận, có thể trấn áp tất cả. Tiêu Thần cũng là tương đối hướng tới. Sư phụ, vậy ta lúc nào có thể ra ngoài? Nghe vậy, cung chủ Tinh Thần cung cười một tiếng, điểm này cũng không có làm khó dễ Tiêu Thần, mà nói thẳng, tùy thời đều có thể, nơi này đã bị ta diễn hóa thành tinh thần hải, chỉ cần ngươi trở về nó sẽ tại một lần biến thành bây giờ cái dạng này, cho đến ngươi lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, đem ta chuyển cho ngươi công pháp tu hành thành công mới thôi. Tiêu Thần thầm nhíu môi. Đó là ngươi chuyển cho ta hay sao? Đó là ngươi chuyển cho tinh thần hải, ta phải từ tinh thần hải nơi đó cảm ngộ sang đây, nếu sắp xếp bối phận, ta cũng đừng gọi sư phụ ngươi, bảo ngươi sư ra được. Cung chủ Tinh Thần cung giống như là xem thấu tâm tư của Tiêu Thần, lại cười nói, làm sư phụ không phải cố ý làm khó dễ ngươi, mà đại sư huynh và nhị sư tỷ ngươi đều là như vậy, ngươi như cũng không thể ngoại lệ, huống hồ ngươi tốt đẹp thiên phú không thể lãng phí một cách vô ích. Tiêu Thần gật đầu, điểm ấy hắn tự nhiên hiểu. Nhưng hắn quay đầu tưởng tượng, vẫn không thể bây giờ tu hành, nghĩ đến Tiêu Thần đột nhiên đi ra ngoài, một màn này, cung chủ Tinh Thần cung một mặt một bước. Tình huống như thế nào? Ngươi đi làm cái gì? Tiêu Thần cười một tiếng, sư phụ, ta 8 tháng không tìm ta nàng dâu, ta đi xem một chút các nàng, trở về lại tu hành. Nói xong, Tiêu Thần liền chạy. Cung chủ Tinh Thần cung sau lưng không thể không bật cười. Đến cũng không có ngăn cản, mặc cho Tiêu Thần đi. Bên ngoài Phù Hoa cung, Tiêu Thần tại một lần tới, con ngươi Tiêu Thần chớp động lên một vẻ mừng rỡ, sau đó dậm chân mà vào, thẳng đến hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ biệt viện đi. Nhưng lại phát hiện không có mờ ai. Lệ Nhi cùng Thiên Vũ không ở, Bác Lạc Sinh Ca cũng không ở. Người đâu? Đi nơi nào? Tiêu Thần chậm rãi đi ra, đụng phải một vị nữ đệ tử đang chậm rãi đi tới, không thể không cười hỏi, vị sư tỷ này, không biết ngươi có biết không Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có Bác Lạc Sinh Ca đi nơi nào? Ta vừa rồi đi biệt viện của các nàng, không tìm được các nàng. Nghe vậy, nữ tử kia không thể không khẽ giật mình. Trước nàng cũng chưa gặp qua Tiêu Thần, cho nên lúc này nhìn thấy Tiêu Thần không thể không con ngươi biến đổi, lên tiếng nói, vị sư đệ này ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không phải là ngươi có thể lo nghĩ, bằng không thì ngươi sẽ rất thảm. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cười một tiếng. Sư tỷ cứ việc báo cho chính là, tất cả chuyện, ta cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy sư tỷ. Nữ đệ tử kia không thể không thở dài một tiếng. Các nàng đi Nhân Đế cung xem lễ đi, nghe nói là bạn tốt của các nàng, cho nên đi xem náo nhiệt đi. Tiêu Thần gật đầu, quay người rời đi. Nữ tử kia nhìn bóng lưng Tiêu Thần không khỏi nói, vì cái gì đẹp mắt người đàn ông đều thích Thẩm Lệ và Lạc Tiên Vũ đâu. Nhân Đế cung, trên chiến đài, có 4 nam tử đứng lặng, một người trong đó trời sinh tử kim thần mâu, Diệp Diệp Sinh Huy, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút yêu nghiệt, thậm chí so với nữ tử còn muốn đẹp, mà bên cạnh hắn đứng đấy một người, đồng dạng tuấn tú. Hai người là đệ tử Nhân Đế cung Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ, mà ở bọn họ đối diện là Tần Mục Phong cùng Thần Vũ cung một cái khác đệ tử thân truyền, Dương Tiêu. Mục Phong, chẳng lẽ ngươi dẫn người đến đập phá quán a? Tiểu Khả Ái cười nhìn Tần Mục Phong trước mắt, đáy mắt không có trách cứ cùng không thích, ngược lại lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười. Đúng vậy a, có ý kiến. Tần Mục Phong nhếch môi cười một tiếng, nhìn trước mắt hai người. Một bên khác, Long Huyền Cơ lại nhìn Nhân Đế cung ngươi rất nhiều đệ tử, lên tiếng nói, người Thần Vũ cung đến Nhân Đế cung chúng ta đập phá quán, các ngươi nói làm sao bây giờ? Đuổi bọn hắn đi. Đuổi bọn hắn đi. Đuổi bọn hắn đi. Dưới đài âm thanh liên tiếp, mà đổi thành một bên Tần Mục Phong đồng dạng nhìn đến đây đệ tử Thần Vũ cung, cười nói, hôm nay liền nhục nhã một chút Thần Lệ cùng Long Huyền Cơ có được hay không? Tốt. Bại Thần Lệ, ngươi chính là đệ nhất. Cấm dục nam thần cố lên. Dương Tiêu sư huynh cố lên, theo trên mặt đất ma sát bọn họ. Đệ tử Thần Vũ cung bên này khí thế đồng dạng không kém. Song phương bắt đầu trợ uy. Mà lên bên cạnh càng có cung chủ Nhân Đế cung cùng cung chủ Thần Vũ cung tại xem lễ, hai cung quan hệ vẫn luôn rất tốt, thường xuyên mang theo đệ tử tỉ thí với nhau, cũng coi là sinh động một chút các đệ tử bầu không khí. Mà đổi thành một bên, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ cùng Bắc Lạc Sinh Ca Tam nữ lại đi tìm Đường Diệu Âm cùng Cố Hồng Trần nói thì thầm đi, đương nhiên bọn họ càng nhiều vẫn là chú ý một trận chiến này. Yến Chấn Dương không có tới, bởi vì nhân vật Thiên Hình cung nặng nề, muốn giữ gìn toàn bộ Thánh Đạo học cung trật tự, cho nên hắn đi tuần tra, cùng cuộc chiến đấu này gặp thoáng qua. Tiêu Thần là rất lâu không xuất hiện. Một bên chúng nữ nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lên tiếng nói, hai nữ cũng là gật đầu. Lần trước gặp mặt là 8 tháng trước. Bây giờ, phân biệt là hơn nửa năm. Nhưng các nàng đều biết, Tiêu Thần đang cố gắng trong tu hành, các nàng cũng không muốn chậm trễ Tiêu Thần tu hành. Không cần nghĩ, tất nhiên tại tu hành. Nói xong, thân đến xem trên đài Tiểu Khả Ái cùng Tần Mục Phong, không thể không nhìn Cố Hồng Trần, cười nói, Hồng Trần, ngươi nói một trận chiến này bọn họ ai có thể chiến thắng? Nghe vậy, Cố Hồng Trần trầm ngâm. Thực lực Tần Mục Phong hắn là biết đến, nhưng nếu Tiểu Khả Ái có thể chiếm cứ tiên bảng thứ nhất, tất nhiên cũng là cực mạnh, cho nên khó mà nói. Đoán chừng là ngang tay đi. Thẩm Lệ cũng là nghĩ như vậy. Thực lực của hai người đoán chừng tại sàn sàn với nhau, 8 lạng nửa cân, ngang tay tỷ lệ rất lớn. Trên chiến đài, Tần Mục Phong lựa chọn cùng Tiểu Khả Ái đối chiến mà Long Huyền Cơ lại đối chiến Dương Tiêu, một trận chiến đấu sắp kéo ra, mà ở cách đó không xa, Tiêu Thần toàn bộ chạy đến, trên đường đi hắn đã nghe nói chuyện nhân đế cùng, không thể không lòng hiếu kỳ đạt tới bạo. May mắn không có chế. Nói xong, hắn quan sát bốn phía, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ của hắn đâu. Sau đó, hắn yên tĩnh phát hiện mục tiêu, Thuấn Di. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đang nói chuyện, đột nhiên bị một đôi bàn tay lớn giữ lại eo, hai nữ thân thể chấn động, sắc mặt đống nhiên lạnh xuống, mà trước mắt tam nữ đều là hiện lên nụ cười. Lệ Nhi, Thiên Vũ, hai người xem so tài không cô đơn a, ta cùng các ngươi a. Một thanh âm truyền vào hai nữ trong lỗ thai, trong nháy mắt Lệ Nhi cùng thai của Lạc Thiên Vũ đỏ lên. Là Tiêu Thần không thể nghi ngờ. Mà đám người Bắc Lạc Sinh Ca tự giác quay đầu đi xem so tài, không biết vì cái gì hôm nay tranh tài có chút đẹp mắt ta. Sau lưng, Tiêu Thần ôm Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, tay bắt đầu không thành thật, chậm rãi du động, khiến Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể không ngứa một chút, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đồng thời đưa tay vướt ve Tiêu Thần lớn móng heo. Đừng làm rộn, xem so tài. Tiêu Thần cười một tiếng, ừ một tiếng. Sau đó liền thật liền chuyên tâm xem so tài, dù sao ăn thịt thời điểm nhiều, không kém nhất thời nửa khắc, mà trên đài Long Huyền Cơ cùng Dương Tiêu mỉm cười. Sau đó bắt đầu chiến đấu, dẫn tới từng đạo âm thanh ủng hộ. Huyền Cơ, cố lên. Dưới đài, Đường Diệu Âm vì hắn hò hét, tay nhỏ đặt ở bên miệng mở rộng âm thanh, Long Huyền Cơ nhếch môi cười một tiếng, cùng Dương Tiêu chiến đấu cùng một chỗ, tiên lực tung bay. Một bên khác, trong tay Tần Mục Phong, Hoàng Kim Côn nổi lên, sau lưng đấu chiến Phật nổi lên, nhìn Tiểu Khả Ái, cười nói, "Thần Lệ, an ta một côn." Tiểu Khả Ái chứng trạc đàng hoàng. "Không ăn." Mọi người dưới đài cười vang, đệ tử nữ lại đỏ mặt, chỉ có Tần Mục Phong một mặt ngộp bức. Cố Hồng Trần lại đôi mắt đẹp chớp động ý cười. Thật là một cái ngốc tử. Ngươi côn giữ lại cùng ngươi nhà Hồng Trần đi dùng đi. Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, phóng tới Tần Mục Phong, mà Tần Mục Phong mới nghe được, lập tức trắng loáng trên mặt hơi phím hồng. Tiểu Khả Ái này là thật ra. Oeng. Tần Mục Phong một côn quét ngang, tiên phong đánh giết mà ra, toàn bộ chiến đài đều là đang lay động. Chương 1213, đặc sắc quyết đấu. Ông ngoong. Trên bầu trời, tiên lực đang điên cuồng tán loạn. Vô cùng cuồng bạo. Một luồng sức mạnh kinh khủng ở toàn bộ chiến đài nở rộ, sau đó giống bên ngoài gật ra, từng đợt tiên lực gợn sóng ở toàn bộ xung quanh chiến đài nhộn nhạo, khí tức cường hoành đập vào mặt, làm cho người ta cảm thấy thật sâu áp bách. Thiên tài yêu nghiệt chi chiến, có thể xưng hùng vĩ. Trong Nhân Đế Cung có trưởng lão tại xung quanh chiến đài bố trí cấm kỵ, bằng không thì bốn người này chiến đấu, sợ rằng sẽ lan đến gần vòng ngoài quan chiến người. Ầm ầm. Tiên lực đập tại cấm chế phía trên, không hề bận tâm. Nhưng cái kia cũ cảm thấy chúng thiên kiêu còn có thể cảm giác được. Bọn họ đều là mong mỏi cùng trông mong, quan sát trận này trong lòng bọn họ mong đợi đại chiến. Chiến đài to lớn, mặc dù không thể so với trung tâm thập phương thánh đảo chiến đài, nhưng cũng phương viên mấy chục trượng, đầy đủ bọn họ người thỏa thích giao phong. Vù vù. Hai tay Long Huyền Cơ bao trùm vảy rồng, hóa thành long chảo, vung vung lên hư không xé rách, động một chút hủy diệt tất cả, bá đạo cắt chém chi lực nói năng lộn xộn, đưa tay vỗ xuống, thẳng tiếp thẳng hướng Dương Tiêu đi, thân thể Dương Tiêu nở rộ tiên lực kinh khủng, hắn là một luyện thể cường giả võ đạo. Toàn thân nhục thể độ cường hành ở Thần Vũ Cung có thể đứng vào năm vị trí đầu tồn tại. Mà còn, sức chiến đấu của hắn ta nổ tung cường thịnh. Cho nên, Long Huyền Cơ long chảo hạ xuống xong, hắn hoàn toàn không có né tránh, mặc cho long chảo bắt trên người mình, lập tức quần áo xé rách, nhưng thân thể của hắn lại vẹn vẹn rơi xuống từng đạo màu trắng ân ký. Đối với Dương Kiêu mà nói, không đau không ngứa, gần như không có cảm giác. Đây cũng là luyện thể tu sĩ võ đạo cường hành. Nhục thể khổ luyện, có thể xưng vô địch. Một kích không trúng, trong nháy mắt Long Huyền Cơ nhanh lùi lại. Mà Dương Kiêu lại nhếch môi cười một tiếng, dậm chân mà ra, ở phía sau hắn hiện ra một đạo kinh khủng cự hùng. Cự hùng khôi ngô, thân cao mấy chục trượng, trên người đều là hất lên áo giáp, phảng phất kim cương không phá cho người ta một loại cảm thấy chính là cuồng bạo, nặng nề, máu dày cảm thấy. Long sư đệ, chúng ta luận bản chính đạo, chỉ phân thắng thua ta sẽ không đả thương đến ngươi. Dương Kiêu lên tiếng nói, giọng nói của hắn khó chịu, Long Huyền Cơ gật đầu. Sau đó, Long Huyền Cơ hai tay lộ ra tiên quang. Sáng chói mắt, diệp diệp sinh huy. Trên đó có hoàng kim thần long quay quanh như thần long cánh tay, song quyền của hắn đối bính, không khí nổ đùng. Sau đó một quyền Long Huyền Cơ quanh ra, thần long bay lên trùng sát mà ra, thẳng tiếp xuyên thấu toàn bộ chiến đài, tốc độ nhanh vô cùng. Thần long tại hư không du tẩu, dương nhanh múa vớt, hung hăng đột giết đi qua. Đối diện sau lưng Dương Tiêu kim cương cự hùng dậm chân đấm ngực, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay che ở trước người, một luồng tiên lực kinh khủng dập dờn mà ra. Oeng. Một đạo to lớn nổ vang truyền ra. Một đòn kia của Long Huyền Cơ hung hăng rơi vào trên bình chướng kia, bị va chạm vỡ nát, đều là hóa thành tiên lực điểm sáng, tản mát, biến mất. Dưới đài, đối với hai người chiến đấu một mảnh âm thanh ủng hộ. Thật mạnh. Hai người chiến đấu thật khiến người ta nhịn không được rung động, thần long của Long Huyền Cơ công phạt không ngừng, cuồng bạo vô cùng, đối với mới thịt Dương Kiêu thể cường hành, phòng ngự vô song, chiến đấu đang đánh nhau chết sống kịch liệt nhất thời khắc. Một bên khác, con người Đường Diệu Âm đang nhấp nháy lấy điểm điểm tinh quang, Bên cạnh Cố Hồng Trần cùng Yến Khê Tuyết không thể không cười một tiếng, nói, làm sao vậy, Hoa Si rồi. Khuôn mặt Đường Diệu Âm đỏ lên. Nơi nào có nha. Hơn nữa, cái kia vốn là chính là nam nhân ta, hừ. Huyền cơ thật mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Thần nhìn chiến đài, nhẹ giọng nói, trước mắt không thể không hiện ra đã từng từng màn. Lúc trước thần tử thái cổ chi tranh, hắn cùng Long Huyền cơ kể vai chiến đấu lúc nhẹ nhàng vui vẻ, bây giờ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hắn thay đổi. Long Huyền cơ đồng dạng thay đổi. Nhưng bọn họ hữu nghị vẫn như cũ chưa từng biến qua. Bọn họ đều đang cố gắng hướng về phía trước. Cố gắng đi về phía cao hơn đỉnh phong. Người kia nói một trận chiến này, như thế nào? Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lên tiếng hỏi Tiêu Thần, lúc này các nàng lặng lặng tựa vào trong ngực Tiêu Thần. Tiêu Thần cường kiện cánh tay chính là các nàng cảng, bất kể lúc nào đều có thể để các nàng cảm giác được ấm áp cùng an toàn. Con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy. Sau đó, lên tiếng nói, mặc dù thực lực huyền cơ cường đại, nhưng lại rất khó phá vỡ phòng ngự của Dương Tiêu, mà chiến đấu cùng linh động năm đó Dương Tiêu không bằng huyền cơ, cho nên một trận chiến này ta đoán là thế hòa kết thúc. Ầm ầm. Long huyền cơ bóng người chớp động, phảng phất là một con rồng trên đài du tẩu, tới lui không thấy tăm hơi, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Sau đó thế công bành trướng mà ra. Thương thương thương. Công kích kinh khủng rơi vào trên người Dương Kiêu hoàn toàn không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng lại có thể làm cho hắn cảm giác được xúc cảm. Sau lưng kim cương cự hùng gào thét, vung vẩy hai tay, có vạn quân chi lực, có thể phá vỡ núi đoạn nhạc. Vâng. Long huyền cơ nhanh lùi lại, sau đó một chân quét ngang, như thần long bãi vĩ, lực lượng đồng dạng kinh khủng, một đạo nổ vang, vậy mà dung chuyển Dương Kiêu, con ngươi Dương Kiêu lộ ra một chấn động, sau đó hiện lên nụ cười. Long sư đệ, rất không tệ. Long huyền cơ mỉm cười, thừa thắng xông lên, hai người đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nổ vang không ngừng, tiên lực tung bay, nhưng từ đầu đến cuối đều là kỳ phùng địch thủ, dù ai cũng không cách nào triệt để áp chế ai, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc, lui ra chiến đài. Hai phe đệ tử đồng thời lớn tiếng khen hay. Long sư đệ lợi hại. Dương Tiêu sư huynh lợi hại hơn. Long sư đệ siêu cấp lợi hại. Lập tức đệ tử của Thần Vũ cung không làm, hét lên, làm sao lại siêu cấp lợi hại, Long huyền cơ thắng Dương Tiêu sao? Đệ tử Nhân Đế cung cũng không cam chịu yếu thế. Nói thật giống như Dương Kiêu thắng Long Huyền Cơ. Ha ha ha ha. Cuối cùng, song phương đệ tử cười ha ha. Bầu không khí rất tốt. Mà trên chiến đài, còn có hai người Tiểu Khả Ái cùng Tần Mục Phong. Tiểu Khả Ái nhìn Tần Mục Phong cười nói, Mục Phong, ngươi cảm thấy hai chúng ta ai có thể thắng? Nghe vậy, Tần Mục Phong cười một tiếng. Ngươi muốn biết, cái kia còn đến ăn ta một côn. Tiểu Khả Ái lắc đầu, cho ta ăn có làm được cái gì, có bản lĩnh ngươi cho Hồng Trần đi ăn cái kia mới lợi hại, hắc hắc. Dưới đài, Cố Hồng Trần khó khăn cái đỏ chót mặt, nhìn Tiểu Khả Ái, tức giận đến nghiến răng. Bác Lạc Sinh Ca lại nói, người ta đều là càng ngày càng tốt, vì cái gì Thần Lệ càng ngày càng tiện đâu? Thật là không hiểu rõ. Sau lưng, Thẩm Lệ không khỏi nói, Tiêu Thần ta cảm thấy Tiểu Khả Ái học xấu, ngày đó ngươi cần hảo hảo giáo dục hắn một chút. Tiêu Thần gật đầu, gần nhất Tiểu Khả Ái quá ra, nhất định phải áp chế, bằng không thì hắn được trời. Trên chiến đài, đấu chiến Phật ảnh sau lưng Tần Mục Phong trong tay ánh sáng vàng sáng chói, Phật pháp vô biên. Nhưng chỗ lộ ra tiên lực kinh khủng, sức chiến đấu bảng báo cáo. Ô ô. Trong tay Tần Mục Phong kim côn nhoáng một cái, bao nhiêu tốt to lớn vô cùng, thẳng tiếp quét về phía Tiểu Khả đi, mà Tiểu Khả ai không hề sợ hãi, yêu thần sau lưng hiện lên, hắn đưa tay chính là ôm lấy Tần Mục Phong bay tới hoàng kim côn, hai chân đạp đất, hai tay dùng sức, lập tức định trụ tốc độ kinh khủng kim côn. Ông ngoong. Lông mày Tần Mục Phong nhảy lên. Đây là muốn đấu sức. Thế là trên chiến đài, hai người Tần Mục Phong cùng Tiểu Khả ai chính là so với lực lượng, 8 lạng nửa cân, cuối cùng Tiểu Khả Ái nâng lên một cước, thẳng tiếp đánh bay trong tay côn, Tần Mục Phong côn pháp vũ động, hổ hổ sinh phong, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bá đạo vô song. Trước mặt Tiểu Khả Ái, có hư không chi môn hiện lên trả giá, kinh khủng thôn phệ chi lực nở rộ, mặc cho tiên lực của Tần Mục Phong như thế nào kinh khủng, đều sẽ bị thôn phệ sau đó tại hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong bị rào sát. Kinh khủng a. Có đệ tử lên tiếng sợ hãi thán phục. Hai người Tiểu Khả Ái cùng Tần Mục Phong đều là Nhân Đế cung cùng cung chủ Thần Vũ cung nhìn chúng đệ tử, thiên phú yêu nghiệt. Nhưng hôm nay triển lộ một trận chiến này, quả thực có chút phá vỡ. Bọn họ mới nhập môn không đến một năm rồi a, lại có thực lực như thế. Hai người hình ảnh chiến đấu, khiến rất nhiều đệ tử đều là mặc cảm. Một là tiên bảng thứ nhất, một là tiên bảng thứ ba. Cái này chiến đấu lực. Cố lên. Thẩm Lệ cùng Cố Hồng Trần đồng thời la lên. Hai vị tuyệt sắc mỹ nữ hấp dẫn một đống ánh mắt, sau đó mọi người chính là không rời mắt nổi con người, nơi đó là hai cái a, đơn giản một đám a. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca đều là tuyệt thế chi tư trạng thái, Yến Khê Tuyết cùng Cố Hồng Trần cùng Đường Diệu Âm đồng dạng nhất tiếu khuynh thành. Đám người Cố Hồng Trần là biết đến, Tần Mục Phong người yêu, Đường Diệu Âm là vợ của Long Huyền Cơ. Nhưng còn lại đây này, thành đoàn liền hùng vĩ. Nhưng cũng vẹn vẹn nhìn nhiều vài lần, chính là tại một lần đem ánh mắt rơi vào trên chiến đài, bởi vì bọn hắn không muốn bỏ qua trận này kinh tài tuyệt diễm chiến đấu. Mà Tiểu Khả Ái cùng Tần Mục Phong cũng không để cho mọi người thất vọng, chiến đấu tình cảnh càng ngày càng cuồng bạo, tiên lực tung hành, thổi dài lao bố đưa cấm chế suýt chút nữa sụp đổ. Oeng! Tần Mục Phong một côn rơi xuống, hư không chi môn của Tiểu Khả Ái bị chấn nát. Chương 1214, nhị sư tỷ. Hư không chi môn vỡ vụn, thân thể Tiểu Khả Ái chấn động. Một đôi mắt cũng là lộ ra một nghiêm nghị. Kim côn của Tần Mục Phong hoành tạo thiên quân, chấn áp tất cả, yêu lực của Tiểu Khả Ái bị Phật pháp áp chế, cái này khiến cả đám đều là không thể không khẽ giật mình. Phật pháp độ hóa tất cả, nhưng cũng có thể chấn áp tà ma ngoại đạo. Yêu lực chính là trong đó một loại. Người khác ta. Tiểu Khả Ái không thể không cười nói. Tần Mục Phong cũng là khẽ giật mình, bởi vì lúc trước cũng không có cùng Tiểu Khả Ái chiến đấu qua, nhưng hai người lúc trước bước vào cửu trọng thiên lộ thời điểm đồng thời nở rộ lực lượng, cũng không áp chế cảm thấy phát sinh a. Vì sao hôm nay sẽ như thế? Cái này. Tiểu Khả Ái cười nói, chẳng qua không ngại chuyện, tiếp tục. Tần Mục Phong gật đầu. Tiểu Khả Ái tay không tấc sắt đối kháng kim côn của Tần Mục Phong. Lập tức phong vân biến sắc. Hai người chiến đấu, rung động lòng của mọi người. Quá mạnh. Đơn giản kinh khủng a. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng nổ đùng mà ra, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, trên đài, cung chủ Thần Vũ cung nhìn chiến đấu của hai người Tiểu Khả Ái cùng Tần Mục Phong, không thể không cười nói, thần lệ không tệ, sức chiến đấu kinh khủng, ngươi thu một đồ đệ tốt ta. Cung chủ Nhân Đế cung đồng dạng cười một tiếng. Chẳng lẽ Tần Mục Phong không mạnh? Ngươi cảm thấy thần lệ so với ngươi Di Vãng đệ tử như thế nào? Cung chủ Thần Vũ cung mở miệng, cung chủ Nhân Đế cung trầm ngâm, một đôi mắt đều đang chớp động lên, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Thiên phú và sức chiến đấu của thần lệ đều là tuyệt đỉnh, mà còn trong thân thể hắn ẩn chứa một luồng kinh khủng huyết mạch lực lượng bây giờ còn chưa khai phá mà ra, tương lai thành tựu của hắn sợ trên người ta. Đánh giá như vậy, có thể xưng tuyệt đối độ cao. Hai người bọn họ là cái gì cấp độ, mà cung chủ Nhân Đế cung vậy mà đánh giá Tiểu Khả Ái thành tựu tương lai sẽ siêu việt bọn họ tồn tại. Có thể nghĩ hắn đối với Tiểu Khả Ái ký thác kỳ vọng. Ta muốn, ta Nhân Đế cung chỉ sợ muốn xuất từ một vị thay đổi tuyệt thế yêu nghiệt của thánh bảng. Thần Vũ cung không thể không gật đầu. Thần lệ không tệ, Tần Mục Phong cũng giống như thế. Mà còn mới nhập môn chính là cho thấy thực lực kinh khủng như thế, tương lai chưa hẳn không thể vào trước thánh bảng liệt, hắn đồng dạng ký thác kỳ vọng. Bành! Tiểu Khả Ái cùng Tần Mục Phong đồng thời nhanh lùi lại. Sau đó, tiên lực biến mất. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, vì sao dừng tay? Tần Mục Phong cười nói, lợi hại, ta áp chế không nổi ngươi. Đây là muốn nhận thua. Không bởi vì nên a, thần lệ cũng không có chấn áp hắn a. Tiểu Khả Ái cũng là nói, hôm nay mới biết, ngươi vậy mà khủng bố như vậy, ngươi là ta trừ bên ngoài Tiêu Thần cùng Thánh Thiên Lân, người thứ nhất bội phục người, thế hỏa như thế nào? Tần Mục Phong cười gật đầu. Sau đó, hai người hạ tràng, một trận chiến này thế hỏa. Mặc dù mọi người vẫn chưa thỏa mãn, nhưng tại hai người kết quả thời điểm vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò, bởi vì trận chiến đấu này thực sự đốt lên nhiệt huyết của bọn họ. Sau đó Nhân Đế cung cùng Thần Vũ cửa không ngừng có đệ tử lên đài luận bàn võ đạo, xác minh tu vi. Hai người xuống đài, đi đến đám người Long Huyền Cơ bên người, Tần Mục Phong đi đến trước mặt Cố Hồng Trần, Cố Hồng Trần giơ chân đá một cước Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái ôm chân ủy khuất. Ta thế nào? Liền đá ta. Cố Hồng Trần khẽ nói, trong lòng ngươi rõ ràng. Tiểu Khả Ái cười hắc hắc, hắn đương nhiên biết rõ, vừa rồi đùa giỡn Tần Mục Phong thời điểm là thấy được Cố Hồng Trần đỏ mặt. Những người khác cũng cười ra tiếng, cho rằng Tiểu Khả Ái một cước này chịu không oan uổng. Người bận rộn làm sao có rảnh đến a? Ánh mắt Tiểu Khả Ái rơi vào trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nói, gần nhất vừa tu hành đi ra biết các ngươi luận bàn võ đạo, liền đến nhìn, hơn một năm không thấy, các ngươi trở nên mạnh hơn. Tiểu Khả Ái nhíu mày, có hay không ngươi mạnh? Tiêu Thần nói, nếu không, thử một chút. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái quả quyết lắc đầu, đối chiến Tần Mục Phong còn có thể đánh cái ngang tay, mà đụng tới Tiêu Thần, đó chính là máu ngược, không đem hắn đánh nhị ra xịt đến đều coi như hắn kéo sạch sẽ. Hắn mới muốn không tìm ngược. Nhìn Tiểu Khả Ái dây sợ, mọi người cười một tiếng. Sau đó đám người Tiểu Khả Ái không có nhìn chiến đấu mà còn theo đám người Tiêu Thần rời đi, phân biệt rất lâu, tự nhiên muốn hảo hảo tụ họp một chút. Hơn một năm phân biệt bọn họ có thật nhiều lời muốn nói. 11 người cùng nhau chơi đùa 3 ngày mới riêng phần mình trở lại mình thánh đỏ tu hành, mà Tiêu Thần lại trở về tinh thần cung. Vương lòng mấy ngày, tâm tình thật tốt. Mới vừa vào cửa, Tiêu Thần thấy được một lanh lợi toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân nữ tử vây quanh Tần Thiếu Du xung quanh chuyện, mà mặt mũi Tần Thiếu Du đầy bất đắc dĩ. Đại sư huynh, ta trở về. Tiêu Thần lên tiếng, Tần Thiếu Du ngẩng đầu, mà nữ tử kia cũng là khẽ giật mình, quay đầu, một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt hiện lên trước mặt Tiêu Thần. Còn không đợi Tần Thiếu Du nói chuyện, nữ tử kia chính là chạy tới trước mặt Tiêu Thần, đánh giá một phen, cười hì hì nói, ngươi chính là sư phụ Tân Thu tiểu sư đệ hay sao? Dáng dấp thật là tuấn vĩnh lên, so với con mọt sách tốt hơn nhiều, rõ ràng rất đẹp trai nhưng lại không thông đồng tiểu cô nương, cả ngày trong phòng chép sách, hoàn toàn là muộn hồ lô một. Tiêu Thần lúc này đương nhiên đoán được nữ tử trước mắt là ai. Đoán chừng là hắn thần lòng kia thấy đầu không thấy đuôi nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ tốt. Tiêu Thần cười kêu một tiếng. Ngoan, nhị sư tỷ cho đường ăn. Nói, Mục Vân Thư từ trong túi móc ra một cục đường gỡ ra đưa đến bên miệng Tiêu Thần, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, sau đó ăn ở trong miệng. Ngọt hay sao? Tiêu Thần gật đầu, ngọt, tạ ơn nhị sư tỷ. Mắt to của Mục Vân Thư cười thành vành trăng khuyết. Tiểu sư đệ, có hay không thông đồng tiểu cô nương à, có cần hay không nhị sư tỷ giới thiệu cho ngươi một, cam đoan xinh đẹp nha. Tiêu Thần không thể không xấu hổ. Cái này nhị sư tỷ thật đúng là có chút chống đỡ không được a. Nhị sư tỷ, trước khi ta vào Thánh Đạo Học Cung cũng đã thành hôn, thê tử của ta tu hành ở Phù Hoa Cung. Tốt a. Kỳ thật tam thê tứ thiếp. Còn không đợi Mục Vân Thư nói xong, Tần Thiếu Du chính là đánh gãy nàng, đi tới nhìn Mục Vân Thư nhẹ giọng quát lớn, "Mây Thư, có chút sư tỷ dáng vẻ." Mục Vân Thư làm một mặt quỷ. "Mỗi ngày ngươi muộn hồ lô một, còn không cho ta nói chuyện với tiểu sư đệ a, thật là." Tần Thiếu Du nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiểu sư đệ, sư phụ giao cho ngươi công pháp, ngươi nhưng có tu hành? Không hiểu được có thể tới hỏi ta." Tiêu Thần gật đầu gật đầu. Lại hàn huyên vài câu sau, Tiêu Thần đi tu hành, trong đại điện chỉ còn lại Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư hai người. Tần Thiếu Du đã đi trở về tiếp tục chép sách, mà Mục Vân Thư lại đông đi một chút tây nhìn, một khắc đều không dừng được. "Ngươi không thể yên tĩnh một hồi." Tần Thiếu Du nhìn Mục Vân Thư, không thể không bất đắc dĩ nói, mặc dù như vậy, nhưng đáy mắt lại là không có chút nào tức giận vẻ mặt. "Ta không chịu ngồi yên." Mục Vân Thư nói, đi đến trước mặt Tần Thiếu Du, cười hì hì nói, "Con một sách, nếu không ta dẫn ngươi đi xem xinh đẹp tiểu sư muội đi." Con ngươi Tần Thiếu Du khẽ biến. "Không đi. Ngươi dạng này cả một đời tìm không thấy nàng dâu." Mục Vân Thư cười nói, trên mặt của nàng phảng phất không có không vui hai chữ, thời thời khắc khắc đều là treo nụ cười. "Vậy liền không tìm." Thanh âm Tần Thiếu Du có chút lạnh lùng, "Về sau không muốn ở trước mặt ta nói những thứ này." Cảm giác được thái độ của Tần Thiếu Du, Mục Vân Thư không thể không khẽ giật mình, sau đó hừ một tiếng. "Vì muốn tốt cho ngươi còn hung ta, chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt." Nói xong chính là đẩy cửa đi. Tay Tần Thiếu Du không thể không dừng lại, con ngươi hơi chớp động, sau đó sắc mặt khôi phục bình thường, tiếp tục chép sách. Biệt viện, trong Tinh Thần Hải. Tiêu Thần tại một lần dậm chân mà vào, lập tức kinh khủng tinh thần lực lượng đem hắn vây quanh, bản thân Tiêu Thần chính là tinh thần chiến thể, cho nên cỗ lực lượng này không áp chế hắn ngược lại khiến hắn cảm giác được rất dễ chịu. Tiêu Thần mỉm cười. "Bây giờ liền hảo hảo tu hành đi. Tranh thủ mau chóng cảm nhận được sư phụ tại tinh không vô tận bên trong lưu lại công pháp." Nói xong, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, thân thể nở rộ sáng chói tinh quang, cùng vô tận tinh thần hải hòa làm một thể, Tiêu Thần ý niệm cũng là phiêu đãng trên cửu thiên tinh thần. Nếu sư phụ đem công pháp dung nhập chư thiên tinh thần, như vậy hắn liền một chút xíu cảm ngộ mỗi một tinh thần lực lượng, tìm kiếm công pháp quý đạo. Từ đó, tu hành. Mở tinh thần hải, giấu chư thiên tinh thần chi lực. Ông ngoong. Tiêu Thần rơi vào một tinh thần phía trên, cái ngôi sao kia phảng phất là một thanh sắc bén vô cùng kiếm nhất, phong mang tất lộ, có thể chặt đứt tất cả. Ý thức Tiêu Thần rơi vào trên đó cảm ngộ trong đó lực lượng, đều có một loại đứng ngồi không yên cảm thấy. Có thể thấy được này tinh thần mạnh mẽ. Sau đó Tiêu Thần có rơi vào một đạo tinh thần phía trên, tinh thần kia dường như lưu tinh bồ lớn, sức mạnh kinh khủng cảm giác cùng nặng nề làm cho Tiêu Thần kinh dị. Tinh thần kia phảng phất một chủ ý có thể sụp đổ thế gian. Tại trên đó, Tiêu Thần có thể cảm nhận được kinh khủng lực áp bách tại đè ép mình, phảng phất muốn đem mình nghiền ép vỡ nát. Tiêu Thần là đi đến một chỗ tinh thần phía trên. Cỗ lực lượng kia cho Tiêu Thần một luồng cô tịch cảm thấy, mặc dù thân ở quần tình chi địa, nhưng loại này cô độc vẫn như cũ cường hành như vậy, mà trong đó càng có một luồng sát khí bức người. Sau đó một đoạn thời gian, ý thức Tiêu Thần không ngừng du tẩu chư thiên tinh thần, ở trong đó cảm ngộ ý chí, tìm kiếm cung chủ tinh thần cung lưu lại công pháp, mà trong lúc bất chi bất giác, thân thể Tiêu Thần phía trên tinh thần chi lực thêm sáng chói. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng phát giác, bởi vì lúc này hắn đã đắm chìm trong tu hành bên trong, mà còn lúc này trong óc Tiêu Thần bên trong đã có từng cái công pháp tản thiên đang vang vọng, không ngừng mà tổ hợp. Đây cũng là Tiêu Thần lúc này động lực. Ông ngoong. Đây đã là Tiêu Thần không biết thứ bao nhiêu cái ngôi sao cảm ngộ, ít nhất có hơn ngàn hay sao, nhưng so với chư thiên tinh thần hơn nữa vẫn chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng Tiêu Thần nhưng như cũng không biết mệt mỏi, vẫn tại tinh hải bên trong ngao du. Một ngày này, ý thức Tiêu Thần nô ra, bay về phía đông phương, nơi đó là 28 tinh tú đông phương thần vị, mới vừa tới tới đó mà có thể cảm nhận được một luồng long tức chấn áp. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên, ở giữa trước mắt chiếm cứ một đầu thanh long, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mà trong người hắn có bảy đạo tinh thần diệp diệp sinh huy, lộ ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Thương Long Thất Túc. Tiêu Thần thì thào lên tiếng, trước mắt Thương Khung Thất Túc cho hắn một loại cảm thấy, một loại cảm giác vi diệu. Phảng phất chỉ dẫn hắn xâm nhập trong đó đi tìm kiếm. Tác giả Linh Sáng Sớm nói, tháng 11 kết thúc, nhưng võ thần tháng này võ thần không phải là rất tốt. Nhưng Linh Sáng Sớm tận lực, một ngày 8000 chưa hề quyệt canh qua một lần, vốn cho rằng có thể siêu việt tháng trước, dù sao tháng 10 nghiêm trọng quyệt canh, nhưng cùng dự đoán kém rất nhiều. Chẳng qua không quan hệ, chúng ta tháng 12 đang tiếp tục phấn đấu. Đường còn rất dài, chúng ta từng bước một đi. Ta tin tưởng võ thần trưởng thành sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Liền nói nhiều như vậy, chúng ta tháng 12 đổi mới trông thấy. Chương 1215, không theo sáo lộ ra bài. Tiêu Thần đứng trước mặt Thương Long Thất Túc, một đôi mắt đều là hiện ra tinh thần hào quang, một luồng nhàn nhạt dẫn dắt chi lực dẫn dắt Tiêu Thần, muốn phóng đi trong đó, cảm ngộ tu hành. Nhưng Tiêu Thần lại không có động. Hắn sợ bừng tỉnh đầu kia Thương Long ngủ say. Ông ngoong. Liên ở Tiêu Thần do dự thời điểm, hai con ngươi của Thanh Long chậm rãi mở ra, một đôi mắt phảng phất là tinh thần tuyên khắc sáng chói mắt, trong đó lộ ra quần quần long uy. Ngang. Thanh Long ngửa mặt lên trời gào thét, rồng lăn một vòng, thất tinh lệch vị trí. Tiêu Thần giật mình, Long tinh. Sau đó, hắn vội vàng lui lại hai bước, nhưng Thanh Long cũng đã phát hiện hắn, thẳng tiếp uy áp kinh khủng đánh giết mà xuống, thẳng đến Tiêu Thần đi. Kinh khủng long uy tràn ngập chư thiên tinh thần bên trong. Trong cơ thể Tiêu Thần, Long tộc thần uy phóng thích, nhưng lại không có chút nào hành động. Thanh Long là Đông Phương Tinh Tu Thần, mặc dù là rồng, lại không về Long tộc quản hạt, huyết mạch của hắn tự thành một mạch, cho nên cảm nhận được Tiêu Thần Long tộc huyết mạch về sau Thanh Long thờ ơ, Long chảo khẽ động chụp giết mà xuống. Vù vù, tốc độ cực nhanh, một quyền Tiêu Thần đánh ra, nắm đấm chính giữa Long chảo lòng bàn tay, từng đạo kinh khủng tinh thần gợn sóng chi quang nổi lên, thân thể Tiêu Thần chấn động mãnh liệt, không ngừng nhanh lùi lại, mà Thanh Long cũng là lấn người mà lên. Trên người bảy đạo tinh thần sáng chói vô cùng. Thanh Long chi lực không có kẽ hở. Tiêu Thần thậm chí cảm thấy cánh tay đau nhức kịch liệt, lực lượng kinh khủng kia phảng phất có thể chấn áp tất cả, coi như là tinh thần chiến thể của hắn đều là suýt nữa không chịu nổi. Thật mạnh Thương Long Thất Túc. Con người Tiêu Thần hơi ngưng trọng lên. Chân tay hắn đạp đất, lập tức toàn bộ tinh thần thiên vực đều là đung đưa kịch liệt lên, phảng phất đất rung núi chuyển, sau đó con người Tiêu Thần đều là tinh thần phong bạo tại tứ ngược. Sao băng. Quát lạnh một tiếng, chư thiên tinh thần đều là run rẩy, sau đó hóa thành kinh khủng lưu tinh buông xuống. Thẳng tiếp quanh sát thân thể Thanh Long đi. Ầm ầm. Thanh Long long ngâm giống như kinh lôi thanh âm, thân thể của hắn du động, trên lưng Thương Long Thất Túc lập tức sáng lên. Từng đạo thần thú bóng người sáng lên, hóa thành đáng sợ màn hình thẳng tiếp ngăn cách sao băng quanh sát, sau đó lại một lần nữa dung nhập thân thể Thanh Long, giờ khắc này thực lực Thanh Long lại một lần nữa tăng vọt. Còn không đợi Tiêu Thần phản ứng, thân thể Thanh Long đã bay lên không, một chảo chụp tại yết hầu Tiêu Thần phía trên, Tiêu Thần trong khoảnh khắc chính là bị cảm giác hít thở không thông vây quanh. Bóng người cảm thấy huyết dịch đều đang ngưng kết. Thứ phương thần thú trong tinh không tồn tại quá mạnh, mình địch nổi vẫn còn có chút miễn cưỡng, bởi vì nơi này mới là sân nhà của bọn họ. Trong tinh không, bọn họ có thể mượn tinh thần chi lực liên tục không ngừng ngưng tụ sức mạnh chiến đấu, chỉ sợ siêu việt thần thú tồn tại. Nhưng nếu không tại tinh không, sức chiến đấu chính là sẽ bị suy yếu. Tiêu Thần nắm lấy Thanh Long móng vuốt, con người chớp động, sau đó thân thể của hắn về sau hiện lên ánh lửa chói lọi, lập tức hỏa vực không ngừng mở rộng, chớp mắt ngàn trượng, thẳng tiếp vây quanh Thanh Long trong đó, lửa là phượng hoàng thánh diễm, uy mãnh bá đạo. Vô cùng kinh khủng, cho dù tinh thần chi quang ở trước mặt của hắn đều trở nên ảm đạm xuống. Mà trong Phượng Hoàng Thánh Diễm, vẻ mặt Thanh Long không ở cường thế, mà lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Điểm này bị Tiêu Thần bắt được. Khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười chi sắc. Một khiếu thông, trăm khiếu thông. Nếu là thật sự có thể chấn áp tinh thần không gian đến khắc chế Thanh Long, cái kia có phải Bạch Hổ hay không cùng Chu Tức còn có Huyền Vũ đều có thể bắt chước làm theo. Suy suy, hai tay Tiêu Thần dùng sức, thôi tới Thanh Long long chảo ngăn chặn lại cổ họng của mình. Sau đó một cước hoành đá mà ra, hung hăng rơi vào trên người Thần Long, lập tức thân thể Thanh Long chấn động, lực phòng ngự cũng là cắt giảm rất nhiều. Có cửa. Trong mắt Tiêu Thần chớp động sáng ngời. Hai tay của hắn kết ấn lập tức hỏa diễm cường hoành hóa thành to lớn vô cùng Phượng Hoàng thần điểu, chấn áp tới, thẳng đến Thanh Long, Thanh Long vảy rồng dựng thẳng lên, trên người thất túc đống nhiên thắp sáng, nhưng Tiêu Thần có thể tùy tiện nhìn ra, bây giờ tinh thần quang huy xa xa không thể cùng lúc trước so sánh. Quả là thế. Cứu. Phượng Hoàng huyết dài kinh khủng hỏa diễm thẳng tiếp quét sạch toàn thân Thanh Long, đột nhiên trong miệng Thanh Long truyền ra gào thét thanh âm, sau đó thân thể không ngừng ảm đạm xuống, Tiêu Thần quyền phong ẩn chứa tinh thần, thẳng tiếp chấn áp Thanh Long. Một trận chiến đấu, biến đổi bất ngờ. Nếu không phải Tiêu Thần cuối cùng đã nghĩ đến ngăn cách tinh thần phương pháp, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm, nhưng cuối cùng vẫn khiến hắn thành công. Thanh Long hóa thành hư ảo, sau đó biến mất. Ma Đông Phương, Thất Túc vẫn như cũ trưng bày, nhưng đã không có vừa rồi như vậy hung ác, bởi vì bọn hắn đã bị Tiêu Thần chế phục. Trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười. Như vậy tiếp xuống chính là cảm ngộ Thương Long Thất Túc, hy vọng không cho ta thất vọng đi. Tiêu Thần nói xong dậm chân đi về phía Đông Phương, Đông Phương Thất Túc sắp xếp ngay ngắn, Tiêu Thần thẳng tiếp chạy về phía sừng Túc đi. Đó là Thanh Long chi giác tinh tú, tên là Giác Mộc Giao. Đông Phương thứ nhất Túc. Tiêu Thần vừa rơi ở Giác Mộc Giao tinh thời điểm mà có thể cảm giác được một luồng mãnh liệt long tức, sau đó Tiêu Thần tại trên đó phát hiện một đạo tản thiên chính là công pháp cung chủ tinh thần cung lưu cho hắn. Tiêu Thần thu hồi, quả là thế. Sau đó Tiêu Thần cảm ngộ tu hành. Bóng người tinh thần chi lực chớp động cùng dưới thân tinh thần hòa lẫn, hết sức hài hòa, bản thân Tiêu Thần ba hồn thất phách đều là tinh thần, tự nhiên có thể cùng tinh thần rất tốt dung hợp. Ông long. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Cang Kim Long tinh, Để Thổ Con Trồn tinh, Phòng Ngày Thỏ tinh, Tâm Nguyệt Hồ tinh, Đuôi Lửa Hồ tinh, Kỳ Nước Báo tinh, toàn bộ Thương Long Thất Túc tinh thần phía trên Tiêu Thần đều là tìm được công pháp Tản Thiên, cái này khiến Tiêu Thần hưng phấn không thôi. Đồng thời cũng khiến Tiêu Thần đem ánh mắt rơi vào cái khác tam phương tinh tú phía trên, nếu trên Thương Long thất túc đều có tàn thiên, như vậy cái khác tinh tú phía trên cũng nên đồng dạng cũng có mới đúng. Toàn bộ Đông Phương Tiêu Thần đã cảm ngộ không sai biệt lắm. Thế là, Tiêu Thần đem ánh mắt rơi vào phương Tây. Trấn thủ phương Tây chính là Bạch Hổ thất túc. Bạch Hổ, phương Tây chi thần, chủ trưởng sát phạt, sức công phạt do Thánh Thanh Long, Tiêu Thần không có phất lở. Dưới chân của hắn, hỏa diễm sôi trào, từng bước một bước vào phương Tây hoàn cảnh, trong nháy mắt đó, Bạch Hổ mở hai mắt ra, một mảnh huyết quang trùng thiên, ngập trời sát khí lao nhanh tới, dù là Tiêu Thần đều là không thể không dùng mình một cái. Thật là khủng khiếp hung uy, nhưng hắn không sợ. Đông. Tiêu Thần biển lửa đầy trời, thẳng tiếp vây khốn Bạch Hổ, hỏa diễm bốc lên, toàn bộ tinh không lúc này đều hóa thành biển lửa, hỏa diễm che đậy tinh thần hào quang. Bạch Hổ thất túc, ta muốn, đến đây đi. Tiêu Thần cười một tiếng. Nhưng sau một khắc, bóng người Bạch Hổ vậy mà xông ra hỏa diễm lĩnh vực, cái này không thể không khiến con người Tiêu Thần hung hăng chấn động một cái. Tình huống như thế nào? Dứt tiếng, Tiêu Thần chính là thấy được gào thét tới hổ trưởng, vô cùng cực đại, phảng phất thiên chi tay, thẳng tiếp rút tới. 3. Tiêu Thần chính là bị hung hăng quất bay. Trong tinh không quần quật lấy, có chút chật vật. Bạch Hổ chân đạp tinh thần, bệ nghệ Tiêu Thần. Phía sau Bạch Hổ thất túc tinh thần sáng chói vô cùng, Tiêu Thần đứng dậy, đau lưng, một tát này thật quá sức. Tiểu lão hổ, ngươi làm sao mà bốn? Chương 1216, mở tinh thần hải. Trong tinh thần điện, cung chủ tinh thần cung mỉm cười. Bởi vì trước mắt hắn có một đạo tiên lực huyễn hóa màn ánh sáng, trong đó chính là Tiêu Thần tu hành trong tinh thần hải tình hình, mà cung chủ tinh thần cung đang chú ý nhất cử nhất động của Tiêu Thần. Sư phụ. Lúc này, Tần Thiếu Du đi tới. Cung chủ tinh thần cung ngẩng đầu, nhìn Tần Thiếu Du, không thể không hỏi, "Thiếu Du, Mây Thư đây không phải mới vừa trở về sao? Vì sao chưa từng cùng ngươi cùng đi?" Nghe vậy, Tần Thiếu Du mím môi, trầm mặc. Cung chủ tinh thần cung một đôi mắt lộ ra một bất đắc dĩ ý cười, sau đó nói, "Lại cãi nhau chạy." "Ừm." Tần Thiếu Du gật đầu, lên tiếng. "Chạy liền chạy đi, tên đồ đệ này à, để cho ta sử dụng nát tâm, dù sao nàng cũng không chịu ngồi yên, liền theo nàng đi." Nói, cung chủ tinh thần cung đối với Tần Thiếu Du vẫy vây tay, "Đến, nhìn ngươi tu hành tiểu sư đệ tình hình." Tần Thiếu Du cười một tiếng, đi tới. Nhìn Tiêu Thần đại chiến tình hình của Bạch Hổ thất túc. Rất lâu, Tần Thiếu Du lên tiếng hỏi, "Sư phụ, tiểu sư đệ vào tinh thần hải tu hành bao lâu?" "Nhanh 5 tháng." Cung chủ tinh thần cung nói. Sau đó, trên mặt của hắn hiện lên nụ cười chi sắc. Hắn giống như ngươi ưu tú, tương lai có lẽ đều có cơ hội siêu việt trước thánh bảng hơn 30 tại bảng người, về sau sư huynh đệ các ngươi muốn lẫn nhau giúp đỡ. Đệ tử biết, sẽ bảo vệ tốt sư đệ sư muội. Nhìn một hồi, cung chủ tinh thần cung thu hồi màn hình cùng Tần Thiếu Du nói chuyện một hồi, là Tần Thiếu Du tu hành bên trong khó khăn giải hoặc, Tần Thiếu Du thu hoạch rất nhiều. "Thiếu Du, thêm ra đi đi một chút, không muốn luôn luôn chép sách." Cuối cùng, cung chủ tinh thần cung vẫn là mở miệng nói chính mình cái này đệ tử cái gì cũng tốt, thiên phú yêu nghiệt sức chiến đấu siêu quần, nhân phẩm đoan chính tính gần hòa, chính là thích đem chuyện buồn bực ở trong lòng. Nhập môn mấy năm, một mực như vậy. Nghe vậy, con ngươi Tần Thiếu Du hơi chớp động, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng gật đầu. "Sư phụ, đệ tử cáo lui." Nói, Tần Thiếu Du lui ra ngoài. Đại điện bên ngoài, Tần Thiếu Du nhìn trước mắt tất cả, không thể không lên tiếng nói, "Ra ngoài đi một chút hay sao?" Sau đó nàng cười một tiếng, dậm chân mà ra. Thời gian cực nhanh, trước mắt có việc 3 tháng trôi qua. Tiêu Thần đã một lần trấn áp 28 tinh tú, từ đó đạt được toàn bộ công pháp tàn thiên, ghép lại với nhau, lập tức thân thể của mình hào quang đại phóng, đều là tinh thần hào quang, trước mắt hiện ra một đạo công pháp, thẳng tiếp trốn vào mi tâm của hắn bên trong. Tinh hải khai tịch quyết. Nạp tinh nhập thể pháp môn. Tiêu Thần khẽ giật mình, lông mày nghĩ đến trước mắt công pháp lại có thể một phần là hai, một có thể chuyển thụ mình như thế nào tại trong cơ thể mở ra tinh thần hải, mà đổi thành một đạo công pháp lại chỉ đạo mình như thế nào nạp tinh nhập thể pháp môn. Tiêu Thần có chút kích động. Môn công pháp này, Tiêu Thần tìm kiếm liền hao tốn thời gian 8 tháng, coi như lúc này Tiêu Thần đã vào Thánh Đạo học cung 1 năm linh 10 tháng. Gần thời gian 2 năm, chính mình cũng tại tu hành. Nhưng tu vi nửa bước không tiến. Tiêu Thần biết tiếp xuống cần ngộ, cảm ngộ tu hành. Cho nên hiện tại hắn muốn chuyên công tu hành. Các loại tăng cường thực lực sau, Tiêu Thần chính là sẽ bế quan, ngưng tụ thánh ý, xung kích thánh cảnh. Bây giờ, còn không nổi. Lúc này, Tiêu Thần cần làm chính là mở tinh thần hải, dạng này mới có thể quảng nạp thiên địa tinh thần chi lực nhập thể, tăng cường sức chiến đấu. Ông ngoong. Tiêu Thần thất hải vùng đan điền tinh quang sáng chói không riêng như vậy, Tiêu Thần ngũ tạng đều là như vậy, công pháp bên trong từng muốn trong thân thể, có thể giấu tức giận chi địa, tận có thể mở mang tinh thần hải. Cho nên Tiêu Thần chọn lựa đầu tiên khí hải đan điền. Sau đó là ngũ tạng. Tiêu Thần muốn đem đều chế tạo thành tinh thần hải. Cho nên chế tạo tinh thần hải cũng không phải là hóa thành chứa đựng tinh thần chi lực địa phương, mà là tại ngũ tạng chi địa ngưng tụ một cỡ nhỏ không gian, dù sao nội tạng chứa đựng địa phương có hạn, mà mở không gian của tinh thần hải to lớn. Đan điền bụng dưới chi địa, Tiêu Thần làm chuyển tinh thần chi lực, nguyên bản trong đan điền Tiêu Thần đã còn có Phượng Hoàng chi lực cùng Chân Long chi lực, còn có Long Hoàng chi lực, bây giờ muốn tại phân ra nhất đẳng chữ thiên địa tinh thần chi lực. Sắc mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, đang phân hóa. Sau lưng thiên thần, có tứ tượng. Phượng Hoàng, Thần Long, Long Hoàng cùng chư thiên tinh thần. Tứ tượng này ngưng tụ liên hợp, uy lực to lớn. Toàn bộ tinh thần không gian đều đang đung đưa, Tiêu Thần càng thừa nhận sức mạnh kinh khủng, nếu phân phối không đều đều, rất có thể khiến đan điền của Tiêu Thần phế bỏ, 10 phần hung hiểm, cho nên một lát không qua loa được. Tiêu Thần nín thở ngưng thần, tĩnh tâm cảm ngộ. Mà điểm này há có thể tránh được đôi mắt cung chủ tinh thần cung, nhìn Tiêu Thần tu hành, con ngươi cung chủ tinh thần cung chớp động lên vẻ chấn động. Mỉm cười gật đầu. Tiêu Thần thiên phú, sợ trên thiếu du a, kỳ tài. Thời gian rời đổi, đan điền chi điệu tinh thần hải đã mở. Trong lúc đó, Tiêu Thần thôn phệ vô số tinh thần chi lực, ngưng tụ tinh thần quang huy, lập tức trong thân thể Tiêu Thần sinh ra một luồng thần thánh ý chí, con ngươi Tiêu Thần hiện lên một tia vẻ mặt mừng như điên. Đó là thánh ý. Đây là Tiêu Thần đạo thứ hai thánh ý. Cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, nên biết rằng ngưng tụ thánh ý là chuyện khó khăn cỡ nào, Tiêu Thần lần này mượn nhờ chư thiên tinh thần chi lực mở tinh thần hải vậy mà từ đó cảm ngộ ra một đạo thánh ý. Cái này, cảm thụ cái này khí tức trong người lớn mạnh, Tiêu Thần không thể nín được cười. Nếu là mượn nhờ tinh thần chi lực cảm ngộ thánh ý, vậy liền bảo ngươi tinh thần thánh ý đi. Nói, Tiêu Thần còn sờ lên bụng của mình, hắn khi trong đan điền tồn tại. Sau đó, Tiêu Thần tiếp tục mở tích tinh thần hải. Hắn hy vọng còn có thể cảm ngộ thánh ý. Cho nên, lúc này Tiêu Thần đem mục tiêu định tại ngũ tạng chi địa, cái gọi là ngũ tạng, là tâm, là gan, tỳ, phổi, thận. Này ngũ tạng là Tiêu Thần tuyển định mở tinh thần hải chi địa. Mà ngũ tạng càng làm người hơn thể tụ tinh hoa chi địa. Ẩn chứa thiên địa ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Lá gan giấu máu lấy tế tâm là một sinh hỏa, tâm dương khí có thể hỏi tỳ là hỏa sinh thổ, tỳ vận hóa thủy cốc tinh khí có thể ích phổi thổ sinh kim, phổi tức giận thanh túc thì tân tức giận chuyến về lấy tư thận kim sinh thủy, như thận giấu tinh lấy tẩm bổ lá gan âm máu là thủy sinh mộc. Đây là ngũ hành tương sinh. Phổi thanh túc ước lá gan dương tức kim khắc mộc, lá gan đầu đạt mà tả tỳ ủng trệ tức mộc khắc thổ, tỳ vận hóa để phòng ngừa thận tức thổ khắc thủy, thận âm tế lấy chế tâm liệt tức thủy khắc hỏa, tâm dương nhiệt chế ước phổi thanh túc tức hỏa khắc kim. Đây là ngũ hành tương khắc. Có so với ngũ tạng luyện hóa tinh thần hải khiến Tiêu Thần ngũ tạng chi địa trở nên càng tăng mạnh hơn hành, từ đó chống cự ngũ tạng bị thương xâm lấn, có lợi không tệ. Thật là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng rất nhanh, Tiêu Thần chính là thất vọng. Bởi vì, ngũ tạng thận chi địa Tiêu Thần lựa chọn một chỗ mở tinh thần hải, mặc dù thành công, nhưng lại chưa thể đủ ngưng tụ ra thánh ý tới. Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, thánh ý như đúng như này dễ dàng ngưng tụ, vậy ta còn khổ tu làm cái gì, ta còn thực sự là đần. Trước 1217, thư khiêu chiến. Xuân đi thu đến, Tiêu Thần tu hành không ngừng. Hắn vào Thánh Đạo học cung đã 2 năm lẻ 4 tháng, lúc này tinh thần hải của hắn trừ nơi bùng tim, cái khác 4 bẩn chi địa đều đã mở ra. Mà bọn họ rời đi Thánh Quốc chi địa đã thời gian 4 năm. Lúc này Tiêu Thần nhắm hai con ngươi chậm rãi mở ra. Một đôi mắt thần thái sáng láng. Sau đó, đứng dậy, dậm chân mà ra. Trái tim chi địa cũng không phải là hắn không nghĩ thông tích, mà còn hung hiểm quá mức to lớn, cho nên Tiêu Thần nghĩ tới một đoạn thời gian lại tiến hành. Tu hành không sai biệt lắm thời gian 1 năm, hắn muốn ra ngoài đi một chút, thư giãn một tí tâm tình. Cũng đúng lúc tiêu hóa một chút trong khoảng thời gian này cảm ngộ. Thánh Đạo học cung, phong cảnh trắng lệ, là hắn còn không có tốt du ngoạn ngắm cảnh qua. Bây giờ vừa vặn có thời gian, sửa lại đi một chút. Tiêu Thần phân biệt đi Phù Hoa cung cùng Thần Vũ cung, Thần Đế cung còn có Thiên Hình cung đem bằng hữu cùng một chỗ kêu lên, cùng nhau du ngoạn, bọn họ vui vẻ đáp ứng. Dù sao bây giờ bọn họ gặp nhau thời gian ít đến thương cảm. Vào Thánh Đạo học cung hơn 2 năm, bây giờ vừa cương tướng tụ lần thứ 3. So sánh trước kia, đơn giản không thể sánh bằng. Mọi người du lịch hồ chèo thuyền du ngoạn, leo núi trông về phía xa, ra khỏi thành du ngoạn, bất chi bất giác thời gian 10 ngày chính là lặng yên trôi qua. Vào đêm, Tiêu Thần mang theo hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ngồi ở một chỗ trên đỉnh núi, nhìn trăng sáng sao thưa, không thể không có chút cảm thán. Thời gian thật thật nhanh a. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra một thổn thức chi sắc. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ dựa vào Tiêu Thần nhẹ nhàng cười, quả thực rất nhanh, mà tại đoạn này trong 5 tháng, bọn họ đồng dạng cũng là trải qua rất nhiều. Nhân sinh, là như thế phấn khích. Lệ Nhi, Thiên Vũ, võ đạo một đường, có thể muốn trả giá mấy trăm năm thời gian, các ngươi có sợ hay không? Tiêu Thần túi đầu nhìn hai nữ, lại cười nói. Nghe vậy, hai nữ cười hì hì nhìn Tiêu Thần. Không sợ, nhưng chúng ta sợ ngươi sợ hãi, bởi vì trăm năm về sau chúng ta sẽ biến thành lao thái bà, ngươi có thể hay không thích chúng ta. Tiêu Thần đưa các nàng ôm chặt hơn. Hắn đem mặt dán ở hai nữ trên trán. Làm sao lại như vậy? Thanh âm Tiêu Thần khinh nu, phảng phất một trận xuân phong thổi tới hai nữ trong lòng, ngứa một chút, rất dễ chịu, rất ấm áp. Lệ Nhi cùng Thiên Vũ của ta coi như là biến thành lao thái bà, ta cũng không nói bậy sợ hãi, ta đời này Tiêu Thần cũng sẽ không rời đi các ngươi, cũng sẽ không để các ngươi rời đi ta, mà ta cũng bảo vệ các ngươi. Hai nữ ừ một tiếng, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Nhưng Tiêu Thần đột nhiên thở dài một tiếng. Nhưng ta bây giờ đột nhiên hơi sợ. Thanh âm Tiêu Thần bỗng nhiên trầm thấp xuống, nhưng ta còn có sợ hãi chuyện, ta sợ hãi ta dốc cả một đời chi lực đều nhìn thấy mẫu thân, ta càng sợ ta hơn dốc cả một đời đều không thể gặp lại Linh Hy, ta. Không nói một câu, hai nữ đồng thời đưa tay, chặn miệng Tiêu Thần. Sẽ không, ngươi là Tiêu Thần, nhất định sẽ làm được ngươi muốn làm, Linh Hy nhất định sẽ tại một nơi nào đó chờ ngươi đi tìm hắn, mà chúng ta cũng vẫn cứ bồi tiếp ngươi. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Là càng như vậy nói, trong lòng Tiêu Thần chính là càng là bối rối, tại tu hành thời điểm còn dễ nói, là nếu dừng lại trong lòng chính là sẽ hết sức khó chịu. Mẫu thân cách mình rất xa xôi, bây giờ mình đã cấp độ tiên đế cựu trọng tiên, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào sờ đến cái kia địa vực, thậm chí chưa chừng nghe nói. Mà Linh Hy nàng càng giống là nhân gian bốc hơi. Từ Thiên Huyền Đại Lục mất tích, chính là không còn xuất hiện, bây giờ vẫn như cũ mười nhiều năm, mặc dù Tiêu Thần ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhưng như cũ đang suy nghĩ. Mà còn, thiên vực phảng phất tìm không thấy nàng. Nàng kia sẽ là ở đâu? Bên ngoài thiên vực hay sao? Con ngươi Tiêu Thần chớp động lên hào quang. Khương Linh Hy, Tiêu Thần ta mặc kệ ngươi ở đâu, ta nhận định người, coi như là siêu thoát bên ngoài tầm giới, ta cũng phải đem ngươi tìm được, không ở phụ ngươi. Ngươi đợi ta? Nhất định phải chờ lấy ta à? Tiêu Thần dưới đáy lòng tiêu gạo, con ngươi dần dần bình tĩnh trở lại. Tiêu Thần, ngươi nói bà sẽ thích chúng ta hay sao? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ phí hoài bản thân mình mà hỏi, nói đến đây, hai nữ khuôn mặt nhỏ hơi nhíu lên, một đôi mi thanh tú đều là nhăn. Nói xong, Thẩm Lệ không thể không khẽ giật mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần, bà nàng không phải là đã. Tiêu Thần méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đã chết đúng hay không? Thẩm Lệ khẽ gật đầu, Tiêu Thần cười nói, ta lúc ấy cho là ta nương quả thực chết rồi, nhưng về sau ta mới phát hiện, cũng không có, chẳng những không có mà còn nàng vẫn là một cường giả siêu cấp. Tiêu Thần cho hai nữ giảng giải mẹ nó câu chuyện. Mẹ ta, cũng chính là các ngươi bà tên của nàng gọi là Tiêu Vân Lam, một tên rất dễ nghe, Lưu Vân gia tụ, gió nổi lên tương lam. Nàng đoan trang dịu dàng, mỹ lệ thành thạo, là trên đời ít có mỹ nữ. Tiêu Thần nhẹ giọng hồi ức, hai nữ lặng lặng nghe. Nàng mỗi một lần đều biết bảo vệ ta, công pháp của ta cùng khuyên thai ngọc đều là nàng để lại cho ta. Tại ta nguy cơ sinh tử thời điểm nàng sẽ hiện thân, cứu ta tính mạng, mà vị trí nàng tên là Cổ Hoàng Thánh Vực. Mặc dù ta không biết đó là ở nơi nào, nhưng tất nhiên là một chỗ xa vô cùng, siêu việt thiên vực. Ta cố gắng tu hành có ba cái mục đích, một là bảo vệ ta phải bảo vệ người, hai là vì tìm tới Linh Hy, ba chính là tiến về Cổ Hoàng Thánh Vực tìm tới mẹ ta. Nói, Tiêu Thần mỉm cười. Mà các ngươi xinh đẹp như vậy hiểu chuyện, mẹ ta nhất định sẽ rất thích ngươi. Nghe vậy, hai nữ cũng là cười một tiếng. Dựa vào thân thể Tiêu Thần chặt hơn, chúng ta cũng rất giống nhìn một chút bà. Đêm đã khuya, ba người đứng dậy trở về phòng đi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh, du ngoạn hơn 10 ngày, trong lòng của mỗi người đều là 10 phần buông lỏng, cho nên bọn họ dự định trở về Thánh Đạo Học Cung tu hành. Tiêu Thần ta nghe nói nửa năm sau Thánh Đạo Học Cung sẽ có một trận đệ tử luận đạo đại hội, nhưng thời điểm lão sinh mới đều biết hội tụ cùng một chỗ luận bàn luận đạo, chúng ta cố gắng tu hành, tranh thủ đều vào thánh bảng. Tiểu Khả Ái vừa cười vừa nói, con ngươi mọi người đều là chớp động lên, cùng vào thánh bảng. 50 mọi người đối mặt đồng dạng cười một tiếng. Tốt, vậy liền cùng vào thánh bảng. Sau đó, mấy người trở về đến trong Thánh Đạo Học Cung, Tiêu Thần dự định mở trái tim tinh thần hải, mặc dù lúc trước từng có do dự, nhưng cuối cùng vẫn bị khắc phục sang đây. Nàng đoạn đường này đi tới, sóng to gió lớn. Quanh co, dạng gì sóng gió không có trải qua. Còn không phải bị hắn một cước ga đạp bằng hay sao, mặc dù có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng Tiêu Thần không tin hắn sẽ gánh không được. Như thật gánh không được, đó cũng là mạng hắn nên như vậy. Không oán người được. Quan trọng hơn một điểm, hắn không muốn hối hận. Cho nên, hắn vẫn là đã quyết định, mà tại Thưa Tinh Thần Cung sau, đột nhiên có một vị đệ tử đi tới, nhìn Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần sư đệ, đại sư huynh ở thiên điện chờ ngươi, nói sau khi ngươi trở về đi tìm hắn. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Nói, Tiêu Thần dậm chân tiến về thiên điện đi. Đẩy ra cổng thiên điện, Tần Thiếu Du đang ngồi ở nơi đó, nhìn thấy Tiêu Thần, thần sắc của hắn lộ ra một vẻ phức tạp, Tiêu Thần buồn bực. Đại sư huynh, có chuyện gì hay sao? Tần Thiếu Du chỉ trên bàn từng đạo ước chiến văn kiện. Đây đều là đưa cho ngươi chiến thư. Ta không phải là bản thân ngươi không tốt thay ngươi chối tử, cho nên liền chờ ngươi trở về giải quyết, ta xem một chút, bọn họ đều là trên thánh bảng nổi danh thanh âm, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng cũng có cảnh giới tiên đế đỉnh phong, tiểu sư đệ, nếu không ta thay ngươi xuất mã, quét bọn họ. Tần Thiếu Du lên tiếng nói. Trên mặt đại sư huynh rất ít thanh lãnh. Đây là Tiêu Thần lần thứ nhất nhìn thấy. Thế là không thể không cười một tiếng, đẩy làm gì, ta gần nhất toàn bộ muốn xác minh sở học, ta sẵn sàng nên tiếp, bắt bọn hắn huấn luyện viên tay đi. Nghe vậy, Tần Thiếu Du cười một tiếng. Tốt, nhưng thời điểm đại sư huynh cho ngươi áp trận, ai dám tổn thương ngươi, ta liền đánh gãy chân của bọn hắn. Tiêu Thần ấm lòng cười một tiếng. Đa tạ đại sư huynh. Tần Thiếu Du khoát tay, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, đúng rồi tiểu sư đệ, hai ngày trước Thánh Thiên Lân tới, hắn tìm ngươi, ngươi không ở liền đi. Tiêu Thần buồn bực, Thánh Thiên Lân tìm ta. Hắn tìm ta làm cái gì? Nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn cùng Thánh Thiên Lân không cựu không đoán, hắn cũng không biết nhắm vào mình, nhưng Tiêu Thần vẫn là hiếu kỳ, thế là đi một chuyến Thánh Huyền Cung. Thánh Thiên Lân. Tiêu Thần kêu một tiếng, một lát sau, một đạo màu vàng kim nhạt trường sam người đàn ông đi ra, nhìn Tiêu Thần, không thể không cười một tiếng, nói, trở về rồi. Tiêu Thần gật đầu. Ta sau khi trở về, đại sư huynh nói ngươi đi đi tìm ta, có việc. Tiêu Thần cũng không quanh co lòng vòng, thẳng tiếp khai môn kiến sơn hỏi thăm. Thánh Thiên Lân nhếch môi cười một tiếng. Vốn là có việc, nhưng bây giờ đoán chừng không sao, ta rất ít nghe nói có người muốn khiêu chiến ngươi, đều là người thánh bảng, đặc biệt đi thông chi ngươi nhất thành, không muốn tiếp nhận, nhưng ngươi không ở, bây giờ ngươi trở về, liền không sao. Liền việc này. Nói nhảm. Thánh Thiên Lân không thể không khẽ nói, bằng không thì, ngươi cho rằng ta thích ngươi à, đặc biệt đi tỏ tình. Cút. Tiêu Thần mắng nhất thanh, xoay người rời đi. Chẳng qua vẫn là nói một tiếng tạ ơn, Thánh Thiên Lân nhếch môi cười một tiếng. Đột nhiên, Tiêu Thần dừng bước. Quên nói cho ngươi, cái kia chút chiến tiếp ta đều tiếp nhận, ba ngày sau chính là ta thời điểm chiến đấu, ngươi có thể đến xem. Nói xong, Tiêu Thần đi thật. Mà Thánh Thiên Lân lại chấn kinh. Tiêu Thần vậy mà thật tiếp nhận khiêu chiến. Hán. Sau khi trở lại tinh thần cung, Tiêu Thần phát hiện Mục Vân Thư trở về, mà Mục Vân Thư thấy được chính mình cái này tuấn tiếu tiểu sư đệ trở về, quả quyết thưởng hắn một cục đường. Tiêu Thần cười tiếp nhận, ngậm trong miệng. Tiểu sư đệ, nghe nói có người thánh bảng bắt nạt ngươi thật sao? Cùng sư tỷ nói, sư tỷ đánh nổ đầu của hắn. Mục Vân Thư cơ nắm đấm hừ hừ. Tiêu Thần mỉm cười, nói, nhị sư tỷ, không có người bắt nạt ta, là ta tự nguyện đón lấy khiêu chiến, ta muốn thấy nhìn thiên tiêu thánh bảng rốt cuộc mạnh cỡ nào, toàn bộ xác minh một chút trong khoảng thời gian này sở học. Mục Vân Thư ồ một tiếng. Cái kia đến lúc đó sư tỷ đi cho ngươi cố lên. Mục Vân Thư mỉm cười, nói, lại nhìn về phía Tần Thiếu Du, nói, con một sách, đến lúc đó ngươi cũng đi có được hay không, chúng ta mang lên đệ tử của tinh thần cung đi cho tiểu sư đệ trợ uy, không cho nói không đi. Tần Thiếu Du lần này không cự tuyệt. Tốt. Chương 1218, xấu bụng tiểu sư đệ. Ba ngày sau, Thánh Đạo Học Cung Thánh Chiến Đài. Vây đầy đệ tử, bọn họ đều là đến đây người quan chiến, bởi vì bọn hắn nghe nói Tiêu Thần tiếp nhận toàn bộ khiêu chiến. Trừ chân kinh, vẫn là hiếu kỳ. Rất nhiều đệ tử cũng còn chưa từng gặp qua cái này tên không chuyển kinh chuyện Tiêu Thần. Cho nên hôm nay bọn họ muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là dạng gì thiên kiêu, vậy mà như thế tự phụ, thật tiếp nhận khiêu chiến. Còn đến đây ứng chiến. Mà ở trong đó, còn có rất nhiều người chờ. Phù Hoa Cung Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca các nàng đều đang, mà Phù Hoa Cung còn tới mấy người, đám người Bạch Vũ Ca và Ngọc Phụ Dung. Bọn họ là đến xem Tiêu Thần trò cười. Bọn họ là biết khiêu chiến mấy người Tiêu Thần đều là hạng người gì, mặc dù Bạch Vũ Ca bại bởi Tiêu Thần, nhưng khiêu chiến mấy người Tiêu Thần từng cái cũng là có thể bại Bạch Vũ Ca tồn tại. Lúc này trên mặt Bạch Vũ Ca câu lên cười lạnh. "Tiêu Thần, ta chờ nhìn ngươi thảm bại." Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhíu mày, hiển nhiên lo lắng Tiêu Thần, dù sao hắn tiếp nhận khiêu chiến mấy người từng cái đều là người thánh bảng, mà còn xếp hạng đều trên Tiêu Thần. Thánh Đạo Học Cung Thiên Kiêu tụ tập, các nàng lo lắng Tiêu Thần sẽ có nguy hiểm. Rất nhanh, lại có người đến. Đệ tử thân truyền của Thiên Hình Cung Yến Khê Tuyết cùng Yến Chấn Dương còn có một vị khác đệ tử thân truyền hình gai đến đây xem lễ. Đó là huynh muội Yến gia sư huynh. Về sau Nhân Đế Cung Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ, Đường Diệu Âm dậm chân tới, cuối cùng Thần Vũ Cung Tần Mục Phong cùng Cố Hồng Trần còn có Dương Tiêu đồng dạng đến đây. Mọi người hội tụ đến cùng một chỗ. Đầu óc Tiêu Thần rút, vì cái gì đáp ứng? Tiểu Khả Ái nhíu mày, lúc này hắn cũng có chút lo lắng Tiêu Thần, mặc dù chỉ là luận bàn, nhưng hắn không muốn Tiêu Thần thảm bại. Đúng vậy à, nếu hắn không đáp ứng xuống tới, đệ tử thánh bảng nếu vì khó hắn, Thiên Hình Cung tự nhiên sẽ xuất thủ can thiệp, nhưng bây giờ, Yến Chấn Dương nhíu mày, ta nhìn chưa chắc là chuyện xấu, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cuối cùng là Tần Mộc Phong mở miệng. Mọi người đành phải gật đầu. Mà đúng lúc này, một bóng người dậm chân tới. Mọi người nhao nhao quay đầu. Không thể không con ngươi lộ ra một chấn động. Người Thánh Huyền Cung đến. Thánh Đạo Học Cung thập cung, Thánh Huyền Cung xếp hạng thứ nhất, là thập cung đứng đầu. Mà người tới tất cả mọi người nhận biết. Đệ tử thân truyền, Thánh Thiên Lân. Hán, bây giờ đại biểu Thánh Huyền Cung đến đây xem tranh tài hay sao? Nhìn thấy Thánh Thiên Lân, Tiểu Khả Ái không thể không nhíu mày mà nói, không biết khiêu chiến người Tiêu Thần bên trong có Thánh Thiên Lân đi. Thánh Thiên Lân thấy được đám người Tiểu Khả Ái, không thể không đi tới, Tiểu Khả Ái nói, ngươi tới làm cái gì? Thánh Thiên Lân không thể không cười một tiếng. Tự nhiên là cho Tiêu Thần góp phần trợ uy, lúc trước hắn nói cho ta hắn tiếp nhận khiêu chiến, hỏi ta có tới xem hay không, ta đáp ứng hắn, tự nhiên muốn đến xem. Đây mới là mọi người yên lòng. Thánh Thiên Lân tuyệt đối là cái yêu nghiệt nhân vật. Thiên Phú không kém gì Tiêu Thần, nếu hắn khiêu chiến Tiêu Thần sẽ là không biết được phiền phức, mặc dù lúc trước thua với Tiêu Thần nhưng cũng nghe nói 2 năm tu hành Thánh Thiên Lân trở nên càng khủng bố hơn. Cung chủ Thánh Huyền Cung tự mình tán dương, gọi hắn là thiên tài hiếm có của Thánh Huyền Cung. bởi vậy có thể thấy được thiên phú của hắn. Tiêu thần đâu? Nhìn bọn họ, Thánh Thiên Lân lên tiếng hỏi, bây giờ tất cả mọi người đến quan sát vì sao tiêu thần vẫn chưa tới. Không riêng gì tiêu thần, khiêu chiến người cũng không tới. Đây là tình huống như thế nào? Còn chưa tới, đoán chừng nhanh đi. Thẩm Lệ lên tiếng nói, khi đây là, tới hơn 10 người, khí thế kia 10 phần hùng vĩ, cầm đầu 3 người một vị thư sinh áo trắng, một vị tuyệt mỹ nữ tử một vị thiếu niên áo trắng. Người đến là Tinh Thần Cung Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư. Về phần thiếu niên áo trắng kia, tự nhiên là tiêu thần. Rốt cuộc đã đến. Mọi người lên tiếng nói, tiêu thần thẳng tiếp đặc không, leo lên thánh chiến đài, dưới đài, Mục Vân Thư hô to, tiểu sư đệ, cố lên, đánh chết bọn họ. Tất cả mọi người là rung động. Tiêu thần cái này phô trương, có chút cứng rắn a. Thánh bảng 41 Tần Thiếu Du cùng 47 Mục Vân Thư áp trận, còn có mấy chục tinh thần cung sang đây trợ uy, tiêu thần xem bộ dáng tình thế bắt buộc. Tiêu thần này có chút đẹp trai a. Thánh chiến dưới đài, lại đệ tử nữ lên tiếng cười nói. Một vị khác đệ tử nữ lên tiếng nói, ngươi sợ là mắt bị mù, Thánh bảng 41 Tần Thiếu Du ở chỗ này, ngươi vậy mà nói tiêu thần đẹp trai. Ai? Chẳng qua hình như tiêu thần quả thực rất đẹp trai a. Bạch Y Liễu Phong Hoa, tuyệt đại vô song sợ là nói đến chính là hắn. Tiểu sư đệ có chút tuấn thiếu. Đáp ứng ta không muốn làm liếm chó. Tiêu thần cảm tạm mà nhìn xem dưới đài bằng hữu còn có sư huynh của mình sư tỷ, sau đó ánh mắt trông về phía xa, mở ra trong tay thứ nhất phong chiến thiếp. Thánh bảng 98, cổ Việt, có tới không? Tiếng nói tiêu thần rơi xuống, lập tức có một người đạm không tới, nhìn tiêu thần, mỉm cười, chính là cổ Việt. Không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tiếp chiến. Cổ Việt nhìn tiêu thần, không thể không hơi mỉm cười, hắn chấn kinh phảng phất khinh miệt, khiến người ta có chút không quá dễ chịu. Ngươi đường đường thánh bảng 98 khiêu chiến ta thánh bảng này thứ 100 người, ngươi cũng liếm láp dưới mặt chiến thư, ta vì cái gì không dám tới. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhưng tiêu thần chính là đánh mặt cổ Việt, bởi vì hắn cười quá xấu. Hơn nữa còn có ý vô tình trào phúng chính mình. Cái này khiến tiêu thần rất khó chịu. Ngươi khiêu chiến ta, dựa vào cái gì trào phúng ta? Ngươi trào phúng ta, ta liền đánh ngươi mặt, chỉ đơn giản như vậy. Quả nhiên, sắc mặt cổ Việt biến đổi. Ngươi, không dễ nghe. Tiêu thần cười một tiếng. Nhưng lại là sự thật ta. Nói, tiêu thần tiếp tục nói, một trận chiến này, có phải hay không ta thắng ngươi, ta chính là thánh bảng 98 rồi. Cổ Việt nhìn tiêu thần, một đôi mắt lộ ra một sắc bén chi sắc, ngươi còn muốn thắng. Ngươi là chưa tỉnh ngủ hay sao? Nói cái gì chuyện hoang đường đâu? Tiêu thần đưa tay làm một mời chữ. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Cổ Việt hư lạnh một tiếng, hắn dậm chân mà ra tiên lực bành trướng, tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong cấp độ, sức chiến đấu cường hành, sau lưng tiêu thần 10 đạo tinh thần sáng lên. Tiểu Bạch dậm chân mà ra, chín trọng cấm chế rơi xuống, cổ Việt bị phong ấn ở tại chỗ, tiêu thần không thể không cười một tiếng, đánh ngươi, đều không cần ta xuất thủ. Nói xong, hắn vung tay lên, 10 người tiểu Bạch liền xông ra ngoài, đối với cổ Việt đánh điên cuồng một trận, bọn họ theo tiêu thần tại tu hành trong tinh thần tháp tiến bộ rất lớn, mà còn như vậy tiêu thần mở năm đạo tinh thần hải ẩn chứa chư thiên tinh thần, bọn họ đồng dạng được lợi. Sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Treo lên người đến, gọi là một càng hăng. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Cổ Việt đứng tại chỗ, bị đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới tìm không thấy một chỗ nơi tốt. Dưới đài, mọi người sợ ngây người. Chẳng lẽ tiêu thần cái gì chiến thuật, công pháp gì? Vậy mà kinh khủng như thế. Không riêng gì bọn họ coi như là Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư còn có một loại đệ tử tinh thần cung đều chấn động, tiêu thần vậy mà kinh khủng như thế, không cần ra tay, phía sau hắn tinh thần huyễn hóa trưởng thành sau đó đánh điên cuồng một trận thánh bảng 98 vị cổ Việt. Đây cũng quá hung tàn đi. Tiểu sư đệ, thật là lợi hại. Mục Vân Thư cười vỗ tay nhỏ, nhìn thấy Tần Thiếu Du thở ơ, không thể không đụng hắn một chút. Thất thần làm cái gì? Vỗ tay a. Tần Thiếu Du không thể không cười một tiếng, ấu không ngây thơ. Mục Vân Thư, con mọt sách không ăn, không cho ngươi đường ăn, đều lưu cho tiểu sư đệ. Hừ. Một bên khác, nhìn ta bị cuồng loạn cổ Việt, con ngươi Bạch Vũ ca âm trầm vô cùng, trên mặt cũng là hiện lên một chút vẻ dữ tợn. Là một chiêu này, tiêu thần, quá khinh người. Mà đám người Thẩm Lệ lại cười một tiếng, con ngươi Thánh Thiên Lân chớp động lên, lúc trước hắn cũng là thua ở một chiêu này dưới. Bây giờ nhìn thấy chiêu này của tiêu thần, rất có cảm khái. Bây giờ, mình chỉ sợ đã có thể chống lại một chiêu này. Trên đài, tiêu thần mỉm cười. Cổ Việt, phục. Cổ Việt tiếng kêu thê thảm, nhìn tiêu thần, không thể không lên tiếng nói, phục, phục, ta nhận thua đừng đánh nữa. Tiêu thần phủi tay, đám người tiểu Bạch dừng tay. Sau đó cổ Việt lui xuống chiến đài, thẳng tiếp rời đi. Một trận chiến này, thật mất thể diện. Đơn giản sỉ nhục a, bị làm nhục như vậy ngược bại. Tiêu thần không thể không cười một tiếng. Thánh bảng 98 không gì hơn cái này, tiếp xuống thánh bảng 97, đến đây đi, chờ ngươi rất lâu. Nói tiêu thần đứng chắp tay, vừa rồi cổ Việt có thể ở mình đọc đến danh tự về sau nhanh chóng đi đến chiến đài, nói rõ hắn đang ở phụ cận, như vậy những người khác cũng tất nhiên sẽ là như vậy. Quả nhiên, có một người tiến nhập thánh chiến đài. Thánh bảng 97 vị, Cung Thiên Nam. Tiêu thần, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, vậy mà nhanh như vậy liền thất bại cổ Việt, xem ra cùng ngươi đối chiến sẽ rất có ý tứ chứ. Nói, Cung Thiên Nam cười ra tiếng. Tiểu Bạch. Tiêu Thần búng tay một cái, 10 người Tiểu Bạch xuất hiện, 9 trọng cấm chế từ trên trời giáng xuống, thẳng tiếp rơi vào trên người Cung Thiên Nam, lập tức sắc mặt Cung Thiên Nam biến đổi lớn. Đám người Tiểu Bạch xuất thủ, đánh điên cuồng một trận. Sau 20 phút, Tiêu Thần mở ra hai con người, nhìn nằm sấp Cung Thiên Nam ở trên mặt đất, không khỏi nói, Cung Thiên Nam, ngươi thật là không có suy nghĩ, ta không để cho ngươi thất vọng, nhưng ngươi lại làm cho ta thất vọng. Nhận thua hay sao? Cung Thiên Nam nghiến răng nghiến lợi, ta không phục. Tiêu Thần nhếch môi. Tốt, ta liền thích ngươi dạng này, người có cốt khí, Tiểu Bạch, các ngươi tiếp tục, phát đến hắn nhận thua chịu. 10 người Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó cuồng loạn Cung Thiên Nam 30 phút. Đánh Cung Thiên Nam mập hai vòng, cuối cùng Cung Thiên Nam gánh không được, mở miệng chịu thua nhận thua, nhìn vốn là người gầy, mà bây giờ lại mập hai vòng Cung Thiên Nam, Tiêu Thần cưỡng ép đau lòng nhức óc. Sờ lấy Cung Thiên Nam mặt béo, nói ngươi thật là, đã sớm nhận thua chẳng phải không sao, nhất định phải gỡ trống, giả trang cái gì nam tử hán, học một ít người ta cổ Việt tốt bao nhiêu, bây giờ mập hai vòng, thật là xấu hổ chết rồi. Cung Thiên Nam khỏe mắt. Tiêu Thần, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy hèn hạ người vô sỉ. Tiêu Thần nhíu mày. Ta nói thế nào hèn hạ? Đám người Tiểu Bạch chính là ta mệnh hồn huyễn hóa mà ra, là một bộ phận của thân thể ta, bọn họ chính là ta, thay ta xuất thủ có cái không thể. Luận hèn hạ, Cung Thiên Nam ngươi mới hèn hạ, đệ tử thiên kiêu của Thánh Đạo học cùng, nhập môn sư minh, thánh bảng 97 vị thiên tài, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, ngươi nói chúng ta hai cái ai mới là hèn hạ đồ vô sỉ? Tiêu Thần cười nhìn Cung Thiên Nam. Sắc mặt Cung Thiên Nam đỏ lên, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Dưới đài, Mục Vân Thư mắt to chớp động hào quang. Tiểu sư đệ, quá xấu bụng. Chương 1219, vẫn như cũ miểu sát. Mục Vân Thư cười xin ốc. Khuôn mặt dễ nhìn bên trên đều là tràn đầy khí tức thanh xuân. Xinh đẹp trình độ như nở rộ mẫu đơn. Nhìn Tiêu Thần nhục nhã dáng vẻ Cung Thiên Nam, nàng cảm thấy đặc biệt hả giận, vốn còn nghĩ nếu như tiểu sư đệ được khi dễ mà nói, nàng liền xuất thủ bọn họ cả đám đều đánh thành đầu heo. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần. Bởi vì mình tiểu sư đệ như vậy đủ rồi. Đơn giản hôn thế ma vương. Mà một bên Tần Thiếu Du nhìn Mục Vân Thư cái kia cười sán lạn dáng vẻ, đáy mắt cũng không khỏi đến xẹt qua một nụ cười ấm áp, sau đó ánh mắt chuyển hướng trên chiến đài, Tiêu Thần cái kia hăng hái dáng vẻ, khiến hắn cảm giác được một chút rung động. Người tiểu sư đệ này, quả nhiên yêu nghiệt chi tài. Lại có thủ đoạn như thế. Trấn áp thô bạo cổ Việt cùng hai người Cung Thiên Nam. Sau lưng, đệ tử Tinh Thần Cung cũng là cùng kêu lên là Tiêu Thần lớn tiếng khen hay, biểu hiện của Tiêu Thần quá bá đạo, thật sự là cho Tinh Thần Cung tăng thể diện. Tiểu sư đệ uy vũ. Tiểu sư đệ tốt. Tiểu sư đệ bá khí. Tiếng hoan hô liên tiếp đến từ đệ tử Tinh Thần Cung. Mà đổi thành một mặt, Thánh Thiên Lân không thể không chấn động. Biến thái. Quả thực rất biến thái, không nghĩ tới một trận nguyên bản kinh tâm động phách đại chiến lại bị Tiêu Thần diễn hóa thành một bên nghiền ép trạng thái. Thật sự là hắn rất khiếp sợ. Nhưng cũng không cách nào muốn cùng Tiêu Thần tại chiến một trận. Nhìn hai năm hôm nay, ai càng hơn một bậc. Nhưng lại sinh sinh nhịn xuống. Bởi vì bây giờ còn không phải thời điểm, còn có nửa năm chính là Thánh Đạo học cùng các đệ tử xác minh tu hành. Đến lúc đó hơn nữa không muộn. Mà đổi thành một bên, đám người Tiểu Khả Ái cũng là hiện lên nụ cười. Bây giờ Tiêu Thần thật là càng ngày càng lợi hại, chúng ta chỉ sợ đều xa xa bị hắn rơi xuống. Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, nhưng âm thanh vẫn như cũ lộ ra vẻ kích động. Lần trước ngủ say, hắn lại đã thức tỉnh rất nhiều. Thực lực thêm tinh tiến. Nhưng nhìn đến trạng thái bây giờ của Tiêu Thần, hắn vẫn chần chờ như cũ, bởi vì hắn cảm thấy bây giờ Tiêu Thần vẫn sẽ áp chế hắn như cũ, mà mình cũng không phải đối thủ của hắn. Long Huyền Cơ cùng Tần Mục Phong đối mặt cười khổ. Đồng thời gia nhập Thánh Đạo học cung tu hành, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp bộ pháp của Tiêu Thần, nhưng hai người cũng là quen thuộc, bởi vì thiên tài cùng yêu nghiệt từ đầu đến cuối đều sẽ có lấy chênh lệch. Cho dù yêu nghiệt thiên kiêu ở giữa, đồng dạng có. Chính như bọn họ, hắn thật càng ngày càng mạnh. Bác Lạc Sinh ca nháy mắt to, trên mặt hiện lên một nụ cười chi sắc, đáy lòng càng âm thầm quyết định phải nỗ lực tu hành. Bằng không thì, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hơi mỉm cười. Biểu hiện của Tiêu Thần thật chấn kinh bọn họ, vốn cho là Tiêu Thần sẽ có nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới trong Thánh Đạo học cùng, Tiêu Thần vẫn như cũ sáng chói tinh thần. Về phần đệ tử khác, cũng là chấn kinh, càng khiếp sợ. Tiêu Thần một trận chiến này, có thể xương vô địch a. Liên ngược hai người. Tiêu Thần liên thủ cũng không từng đi ra một lần. Dạng này ân lực lượng kinh khủng chỉ sợ chỉ có trước mặt Thánh bảng mấy vị kia có thể so sánh cùng nhau đi. Không hổ là người mới đệ tử tồn tại. Quả nhiên yêu nghiệt. Quả nhiên kinh khủng. Coi là thật nghiền ép a. Tiêu Thần mở ra thứ 3 phong chiến tiếp, mà trên chiến đài đã đứng đấy một người. Cái kia rất một thân hoa phục, đầu đội tử kim quan, khí vũ hiên ngang, anh tư không tầm thường, hắn đứng chắp tay nhìn Tiêu Thần, trên mặt lộ ra cười nhạt. Thánh bảng 95, bước ngàn buồm. Tiêu Thần liếc hắn một chút, sau đó mỉm cười. Tiểu Bạch, động thủ. Sau đó, bước ngàn buồm hạ chàng không nên quá thảm. Dưới đài mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Thần dứt khoát chuyển tới một cái ghế, an vị tại thánh chiến trên đài, nhìn Bước Ngàn Buồm bị gắt gao ngược, trên mặt lộ ra nụ cười. Một bên khác, Bước Ngàn Buồm kêu rên. Dưới đài, mọi người nghiêng mặt qua không nhìn tới. Quá thảm. Ta phục, ta nhận thua. Thánh bảng 95 Bước Ngàn Buồm cuối cùng không chịu nổi Tiêu Thần đủ kiểu lăng lục, bi thảm nhận thua. Tiêu Thần vểnh lên chân bắt chéo, nhìn Bước Ngàn Buồm, coi như ngươi thức thời, đi thôi, ta muốn tiếp tục. Bước Ngàn Buồm quay người, vẻ mặt khó coi. Đây đã là cái thứ ba. Cái thứ tư Thánh bảng Thiên Kiêu lên đài, nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ngươi không cảm thấy ngươi chiêu này quá bi ai hay sao? Tiêu Thần cười một tiếng, ta hèn hạ cái gì? Ta lấy công pháp giành thắng lợi, có cái gì hèn hạ, ta cảm thấy không thẹn với lương tâm. Chúng ta là tới khiêu chiến ngươi, không phải là tới khiêu chiến công pháp. Tông Soái tức giận lên tiếng. Tiêu Thần hừ lạnh. Ngay cả ta công pháp đều không phá được, cũng bị khiêu chiến ta. Ngươi Tông Soái chán nản. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, có đánh hay không, không đánh liền nhận thua sau đó hỗn đản. Ta không thời gian hôm nay hàn huyên với ngươi, ta bây giờ muốn ngươi một câu, đánh hay là không đánh. Sắc mặt Tông Soái vô cùng khó coi. Hắn nhìn Tiêu Thần, nghiến răng nghiến lợi. Đánh. Dứt tiếng, hắn đột nhiên trùng sát mà ra, tốc độ rất nhanh, căn bản không cho Tiêu Thần chỉ huy đám người tiểu bạch thời gian, mà Tiêu Thần phảng phất liền đoán được điểm này. Ông ngong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn hóa thành sấm trắng. Là Tịch Diệt Thương Sinh Long Mâu. Bạch. Thiên địa đều là khí tức hủy diệt, con ngươi một chùm sáng trong nháy mắt thẳng hướng Tông Soái đi, mà Tông Soái phóng tới tốc độ của Tiêu Thần quá nhanh, căn bản không kịp bao nhiêu liền bị đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn. Tiêu Thần vung tay lên, 10 người tiểu bạch đi ra. Ngươi dạng này hèn hạ người, đều là xuất thủ đánh lén, còn ngược lại ta hèn hạ. Vâng. Đám người tiểu bạch một trận đánh tơi bời, Tông Soái thống khổ kêu rên. Ta nhận thua. Tông Soái mở miệng, Tiêu Thần lại khẽ giật mình. Cái gì? Ta không có nghe tỉnh. Tông Soái tiếp tục nói ta nhận thua. Tiêu Thần kinh ngạc, ngươi nói đánh nhẹ. Nói xong, nhìn đám người tiểu bạch, mở miệng, dùng sức đánh. Lập tức Tông Soái kêu rên thanh âm lớn hơn. Ẩn ẩn có tiếng xương nứt âm. Ta đầu hàng. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn ngạnh kháng, ta thành toàn ngươi. Tiểu Bạch mười vị tay chân tiếp tục cố gắng. Tông Soái xương cốt đoạn mất tận mấy cái, máu tươi cuồn cuộn, Tiêu Thần mới dừng tay, nhìn nằm sấp Tông Soái ở trên mặt đất, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, lần này dạy cho ngươi một bài học, lần tiếp theo cũng không phải dạng này, biết chưa? Nói xong, Tiêu Thần đi xuống chiến đài. Mọi người reo hò, lúc này Tiêu Thần thánh bảng xếp hạng 93 vị. Rõ ràng nói chuyện cùng một chỗ vào thánh bảng, ngươi lại vụng trộm một người chạy. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười. Tiêu Thần bất đắc dĩ, ta có biện pháp nào, ta cũng rất bất đắc dĩ. Quả thực, Tiêu Thần vốn vô tâm tranh đoạt thánh bảng xếp hạng, nhưng lại có người cố ý khiêu chiến hắn, hắn ứng chiến liền tất nhiên sẽ phân ra cao thấp tới. Cho nên, Tiêu Thần chỉ có thể thắng. Chúc mừng. Thánh Thiên Lân cũng là lên tiếng nói. Tiêu Thần nhìn hắn, cười nói, ngươi không muốn vào thánh bảng hay sao? Nghe vậy, Thánh Thiên Lân không khỏi nói, ta đến Thánh Đạo Học Cung là vì tu hành tới, không phải là vì dương danh, hơn nữa không ai khiêu chiến ta. Ta cũng không muốn chủ động khiêu chiến người khác, chân thật tại tiên bảng 97 của ta đợi rất tốt. Tiêu Thần không thể không gật đầu. Người có chí riêng, không được cưỡng cầu. Khả năng đây chính là Thánh Thiên Lân thật là cảm thụ, đồng dạng, Tiêu Thần cũng như thế. Chương 1220, hoan ra. Sau đó, Thánh Thiên Lân rời đi. Mà Tinh Thần Cung một bên, Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư đi tới, nhìn Tiêu Thần, Tần Thiếu Du lại hơi mỉm cười, tiểu sư đệ, tốt. Mà Mục Vân Thư lại vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần, có chút hào sảng. Tiểu sư đệ quá tuyệt vời. Sư tỷ cho đường ăn. Nói xong, lột một viên bánh kẹo đưa cho Tiêu Thần, Tiêu Thần cười tiếp nhận, đám người Tiểu Khả Ái sau lưng không thể nín được cười. Làm sao càng xem càng giống Dỗ Hải từ đâu? Nữ tử này thật là có ý tứ, lại có thể khiến Tiêu Thần như vậy. Xem ra, Tinh Thần Cung địa vị không thấp. Đa tạ sư tỷ, đường rất ngọt, cũng đa tạ đại sư huynh mang theo các sư huynh đệ cho ta trợ uy. Nói xong, Tiêu Thần đối với đệ tử Tinh Thần Cung sau lưng chắp tay. Đệ tử Tinh Thần Cung khách sáo hai câu liền trở về. Mà Mục Vân Thư lại ánh mắt rơi vào Tiêu Thần sau lưng một trên thân mọi người, đều là tuấn nam tịnh nữ, lập tức trong mắt của nàng sáng lên. "Tiểu sư đệ, ngươi không phải nói con nàng dâu sao? Cái kia đúng vậy a?" Nói xong, hắn thẳng tiếp nhìn về phía Bắc Lạc Sinh Ca. "Là nàng hay sao?" Sắc mặt Bắc Lạc Sinh Ca ửng đỏ. Tiêu Thần lại cười khổ, chính mình cái này sư tỷ thật đúng là không tốt ứng phó. Thế là đã đi đến bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. "Sư tỷ, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ là thê tử của ta, bọn họ đều của ta bằng hữu." Một bên Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ kêu một thanh sư tỷ sư huynh. Tần Thiếu Du gật đầu cười. Mà Mục Vân Thư lại cười nói, quả nhiên là đại mỹ nhân, tiểu sư đệ tốt ánh mắt, nếu là tiểu sư đệ nàng dâu, cái kia làm sư tỷ tự nhiên muốn chiếu cố, về sau có chuyện gì báo tên của Tần Thiếu Du là được, hắn ở Thánh Đạo Học Cung vẫn còn có chút mặt mũi. Một bên, Tần Thiếu Du. Tiêu Thần nhịn xuống không cười. Đại sư huynh số khổ a, đụng phải như thế một sư muội. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cười gật đầu. đa tạ sư tỷ cùng sư huynh. Mọi người là hàn huyên một hồi, sau đó nhao nhao tán đi. Tiêu Thần đi theo Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư về tới Tinh Thần Cung. Trên đường đi, Mục Vân Thư miệng nhỏ liền cùng súng máy tốt tốt tốt tốt không ngừng. Tiêu Thần cũng rất thích nhị sư tỷ tính cách, nếu thả ở hài tử chồng chất bên trong tuyệt đối là hài tử vương. Mà đại sư huynh Tần Thiếu Du lại một mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng chưa từng nói thêm cái gì. Trong mắt Tiêu Thần, đại sư huynh tính tình rất tốt, không có nổi giận, mà đối với nhị sư tỷ lại đặc biệt nhẫn nại. Đúng rồi, con một sách, ngươi nói mỗi ngày ngươi đọc sách, chép sách không mệt hay sao? Mục Vân Thư nhìn Tần Thiếu Du, nét mặt tươi cười như hoa. Tần Thiếu Du nói với giọng thản nhiên, không mệt. Ngươi không buồn tẻ hay sao? Không buồn tẻ. Có muốn hay không đi ra ngoài chơi? Phong cảnh của Thánh Đạo Học Cung rất tốt, rất đẹp, ta có địa phương đi rất nhiều lần đều chơi không đủ, lần sau ta dẫn ngươi đi đi, có được hay không? Mục Vân Thư mở ra cơ quan nhỏ thương hình thức, điên cuồng công kích đại sư huynh Tần Thiếu Du. Không cần, mình ngươi chơi đi. Trả lời của Tần Thiếu Du luôn luôn như vậy khí định thần nhàn, nếu không phải Tiêu Thần biết đại sư huynh mới hơn 30 tuổi tất nhiên sẽ cho là hắn là cái lao già hậm hẹm, thật không nên quá buồn tẻ. Mỗi ngày trong phòng nhiều buồn tẻ a. Ta quen thuộc. Quả nhiên là cái con mọt sách, ta nhìn ngươi cũng học tròn váng, mỗi ngày liền biết đọc sách, chẳng lẽ lại trong sách đồ vật còn có thể có bên ngoài đặc sắc. Ta đã nói với ngươi, ngươi muốn bao nhiêu đi ra xem một chút. Dạng này mới có thể. Tần Thiếu Du nâng chán, vẻ mặt vẫn như cũ nhu hòa, nhưng có chút bất đắc dĩ, tiểu thư, uống miếng nước đi. Mục Vân Thư khẽ giật mình. Sau đó trên gương mặt xinh đẹp có chút ảo não. Chạy đến phía trước, tay ngọc chống nạnh, nhìn Tần Thiếu Du, khẽ nói, con mọt sách, ngươi là nói ta rông dài hay sao? Tần Thiếu Du cười một tiếng, tiểu thư, nghỉ ngơi một chút rồi nói sau, câu chuyện một lần kể xong liền không có ý nghĩa, đúng hay không? Mục Vân Thư mắt to nhất chuyện. Vậy ta khi nói một lần chứ sao? Tần Thiếu Du. Một bên Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nhìn đại sư huynh tại nhị sư tỷ trước mặt thua trận, không thể không cảm giác được có chút buồn cười, phảng phất hai người bọn họ đời trước chính là hoan hỉ hoàng gia. Đời này, vẫn như cũ như vậy. Cảnh tượng như vậy rất ấm áp, rất hòa hài. Tinh Thần Cung, vừa trở về. Tần Thiếu Du liền chui tiến vào thư phòng, mà giống như Mục Vân Thư cố ý đang trêu chọc hắn chấp nhặt cũng theo tiến vào thư phòng, mà Tiêu Thần lại đi đến vô tận tinh thần bên trong, hắn còn thừa lại cuối cùng một chỗ tinh thần hải không có mở. Đó chính là nơi buồng tim. Tiêu Thần hít sâu một hơi, bắt đầu tu hành. Mà chư thiên tinh thần chi lực đều hóa thành quần quần không dứt chi lực, dung nhập vào trái tim Tiêu Thần chi địa, tại trong thân thể Tiêu Thần khai cương quách thổ. Không biết lúc nào, cung chủ Tinh Thần Cung đi đến, nhìn Tiêu Thần, mỉm cười gật đầu, người đệ tử này càng xem càng thích. Đại đệ tử Tần Thiếu Du trầm ổn tỉnh táo, tính cách nội liễm. Nhị đệ tử Mục Vân Thư hoạt bát cơ linh, tính tình nhảy thoát. Mà sau cùng người đệ tử này Tiêu Thần, lại sát phạt quả đoán, thiên phú như yêu, mà còn ngực có đồi núi. So sánh mà nói, hắn thích nhất vẫn là Tiêu Thần. Đại đệ tử quá cố thủ lễ thói cũ. Nhị đệ tử không là bình thường tú, đơn giản thiên tú. Chỉ có Tiêu Thần cả hai gồm nhiều mặt. Thần nhi, nói cho như thế nào? Khi Tiêu Thần mở hai mắt ra, cung chủ Tinh Thần Cung chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần khẽ giật mình, quay đầu. Cảm thấy vẫn là kém một chút, sư phụ khi nào tới? Cung chủ Tinh Thần Cung hơi mỉm cười, nói, có một hồi, nhưng nhìn ngươi tại tu hành không có quấy rầy, nếu còn kém một chút, vậy chậm rãi đi, làm sư phụ nói với ngươi một việc. Con ngươi Tiêu Thần hơi nhất chuyển. Sư phụ là nói nửa năm sau đệ tử thập cung chứng đạo luận bàn chuyện. Cung chủ Tinh Thần Cung gật đầu. Ngươi nghe nói? Tiêu Thần gật đầu, hơi có nghe thấy, nhưng lại cũng không biết tường tình. Cung chủ Tinh Thần Cung nói, không có ẩn tình gì, chính là minh là luận bàn, thật là sừng của thập cung chủ. Tiêu Thần không thể không con người chấp động. Thập cung tranh đấu. Nghe có chút khói lửa hương vị. Cung chủ Tinh Thần Cung cười nói, ngươi vào Tinh Thần Cung 2 năm, tranh tài như vậy ngươi cũng bởi vì nên đi nhìn, đại sư huynh và nhị sư tỷ ngươi đều biết tham gia, ba người các ngươi muốn cho Tinh Thần Cung chúng ta tranh khẩu khí a. Nói xong, cung chủ Tinh Thần Cung quay người. Sư phụ, lần trước Tinh Thần Cung xếp hàng thứ mấy? Thân thể cung chủ Tinh Thần Cung chấn động. Thứ 6. Nói xong, chính là rời đi. Tiêu Thần lại ngưng mắt. Thứ 6 cái hạng này là thật là có chút thấp, lấy thực lực đại sư huynh và nhị sư tỷ còn không thể tăng lên Tinh Thần Cung thứ tự, xem ra Thánh Đạo Học Cung thập cung từng cái ngọa hổ tàng long. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần khẽ động. Nhất định phải trong vòng nửa năm mở ra thứ lục đạo tinh thần hải, như vậy, thập cung chứng đạo luận bản tranh tài liền có thể càng thêm cường đại một phần. Nghĩ đến, Tiêu Thần rơi vào tu hành bên trong. Ma thư phòng, Tần Thiếu Du chuyên tâm đọc sách, trước bàn sách hai tay Mục Vân Thư chống cằm, phấn nộn kiểu diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn tốt tốt tốt nói không ngừng. Hết sức chuyên chú quấy rầy lấy Tần Thiếu Du. Chương 1221, nửa năm sau. Con một sách, ngươi nhìn chính là cái gì a? Mục Vân Thư mở miệng cười tủm tỉm. Tần Thiếu Du không trả lời. Mục Vân Thư mình vui vẻ chạy đến bên người Tần Thiếu Du, nhìn một hồi, có cúi đầu nhìn thoáng qua sách trang địa, không thể không thầm nói, 10 vạn đạo dấu. Đây là cái gì a? Nói xong, lại chạy đến trước mặt Tần Thiếu Du. Làm tốt, tiếp tục chống cằm. Ngẩng đầu, cười nói, Con mọt sách, ngươi nói cho ta một chút thôi, luôn luôn ta đang nói chuyện, ngươi ba canh giờ, đều chưa hề về ta một câu. Tần Thiếu Du giơ lên một chút. Ngươi cũng biết ngươi nói ba canh giờ rồi. Nói xong, vẫn là đưa cho nàng một chén nước, khiến nàng thấm giọng nói, tỉnh đến lúc đó nàng cuống họng đau nhức. Ngươi kia tại sao không trở về ta một câu à, thật là một cái con mọt sách liền biết đọc sách, người sống sờ sờ không thể so với nói xong đã thấy nhiều. Tần Thiếu Du không thể không cười một tiếng. Tiểu thư, yên tĩnh một điểm, được không? Không được. Mục Vân Thư nói, ta gần nhất không có ý nghĩa, sư phụ bị ta nói nhìn thấy ta liền tránh, tiểu sư đệ vẫn còn ở lĩnh ngộ tinh thần không gian tu hành, toàn bộ tinh thần cung chỉ còn lại ngươi. Mục Vân Thư một bộ đương nhiên dáng vẻ, có chút điêu ngoa. Đều là cung chủ tinh thần cung cùng Tần Thiếu Du sùng đi ra. Cái kia trước nghỉ một lát, một hồi rồi nói sau. Tần Thiếu Du nhìn Mục Vân Thư cũng không có quá náo Tần Thiếu Du, mình tới một bên ngồi, Tần Thiếu Du tiếp tục xem sách. Nghỉ ngơi một hồi, miệng pháo nhị sư tỷ tại một lần tiến đến. Con một sách, ngươi theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi, ta có chút đợi khó chịu. Tần Thiếu Du nhìn nàng. Ngươi đi đi, ta còn có việc. Không được. Tần Thiếu Du để sách xuống, nhìn Mục Vân Thư, mở miệng nói, tiểu thư, không nên hồi náo. Giọng nói của hắn hơi có chút nghiêm khắc.